Nguyệt Ngọc ôn hòa cười nói, tiểu thủy nhi hồ nháo, mà ta chỉ cần bồi hắn thì tốt rồi, luyện dược trưởng lão, ngươi nén bi thương thuận biến. Nói xong, Nguyệt Ngọc đã biến mất ở hắn trước mặt. Thực lực của hắn đều so ra kém Nguyệt Ngọc, đương nhiên ngăn không được hắn. Lúc này luyện dược trưởng lão đã bị đả kích đứng không yên. Như vậy một đống tuổi, còn đã chịu như thế cực kỳ bi thảm đả kích, thật sự đủ khó xử hắn. Chính là sự tình còn không có kết thúc. Bởi vì ở Nguyệt Ngọc sau khi đi, một cái khác khách nhân tới. Người này, đó là Thủy Thanh. Thủy Thanh đồng học, ngươi tới làm gì? Luyện dược trưởng lão thật cẩn thận nói. Thủy Thanh trả lời, lão đại cùng ta nói không đi tham gia đan vực đại bỉ, lão đại không đi, ta đi cũng không có gì ý nghĩa, cho nên ta cũng không chuẩn bị đi tham gia đan vực đại bỉ. Ngươi nói cái gì? Luyện dược trưởng lão bị tức giận đến trực tiếp sư tử đại há mồm. Ta không đi tham gia đại bỉ, chính là như vậy. Cảm giác luyện dược trưởng lão muốn bạo tẩu, Thủy Thanh nhanh như chớp chạy. Lão đại cũng thật là, đem nhân ra lão nhân ra khí thành như vậy. Cuối cùng tuyển chọn tái đệ nhất danh đệ nhị danh cứ như vậy bỏ quyền, cho dù có một cái thực lực cường long mộ hàn ở, chính là trận này thi đấu muốn thắng tuyệt đối là phi thường chuyện khó khăn. Luyện dược trưởng lão ngày này bị đả kích ngã bệnh, bất quá hắn khôi phục tốc độ là phi thường mau, ngày hôm sau liền sinh long hoạt hổ đi viện binh. Cái gọi là cứu binh, đương nhiên chính là hiệu trưởng. Tinh học viện lớn nhất buộc, vốn dĩ đối hoàng ngàn miểu luyện dược thiên phú, phi thường vừa lòng. Nghĩ lấy kia tiểu nha đầu biến thái trình độ, đan vực thi đấu thắng hẳn là có 7 thành 5 chắc. Chính là ai biết, cái kia tiểu nha đầu thế nhưng tới bỏ quyền vừa ra. Buồn cười. Buồn cười. Hiệu trưởng cũng nổi trận lôi đình lên, tâm tình xuống dốc không phanh. Luyện dược trưởng lao nói, hiệu trưởng, hiện tại không phải cùng cái kia tiểu nha đầu bực bội thời điểm, ngươi mau ngẫm lại biện pháp A. Ngươi là chúng ta học viện nhất cơ trí người, ta tưởng ngươi nhất định có biện pháp. Thuyết phục hoàng ngàn miểu đồng học đáp ứng thi đấu đi. Luyện dược lao sư vẻ mặt nịnh nọt, vì lúc này đây đan vực đại bỉ thắng lợi, hắn đem cái mặt già này bất cứ giá nào, cũng là đăng giá. Luyện dược trưởng lão chính là một cái người bảo thủ. Hắn chính là chưa bao giờ dễ dàng khen người, nghe được hắn khen hắn là nhất cơ trí người, hiệu trưởng có chút lâng lâng. Làm ta ngẫm lại, một tiểu nha đầu, ta còn sẽ sợ hắn sao? Muốn làm cái kia tiểu nha đầu đáp ứng, như vậy liền phải cho nàng cũng đủ chỗ tốt, cái kia tiểu nha đầu biến thái có thể, hơn nữa sau lưng còn có một cái học viện đệ nhất thiên tài học viên Bạch Ngọc, giống như cái gì cũng không thiếu. Không đối. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhớ tới hoàng ngàn miểu ngày đó hỏi hắn sự tình, cũng nhớ tới hoàng ngàn miểu ngày đó nói. Tổng nha một ngày, hắn sẽ đến cầu nàng. Mới qua lâu như vậy, thế nhưng liền ứng nghiệm. Hiệu trưởng lúc này sắc mặt trở nên so đáy nổi còn muốn hắc. Luyện dược trường thật cẩn thận nói, hiệu trưởng, ngươi hay là nghĩ đến biện pháp. Ngươi mau quyền đi thuyết phục kia một tiểu nha đầu đi. Nếu là chúng ta lúc này đây khiêu chiến thắng lợi, như vậy chúng ta tinh học viện thanh danh, liền sẽ càng thêm vang dội. Càng thêm quan trọng là, tiến vào ảnh vực cơ hội liền đại đề cao. Luyện dược trưởng lao ở không ngừng dung túng, làm hiệu trưởng có chút phiền lòng khí táo. Việc này ta biết. Ta sẽ thu phục cái kia tiểu nha đầu, ngươi trở về đi. Hiệu trưởng phất phất tay nói. Hảo. Luyện dược trưởng lao không có nói nhiều, trực tiếp đi rồi. Bất quá đi tới cửa thời điểm nói, nhất định phải làm cái kia tiểu nha đầu đáp ứng đi thi đấu à. Bằng không ta tư chết cho người xem. Hiệu trưởng sắc mặt càng ngày càng trầm, cuối cùng suy tư thật lâu sau, cuối cùng thở dài nói, thôi. Quy củ là người định, hắn làm hiệu trưởng. Sửa sửa quy củ cũng không có việc gì. Làm kia hoàng ngàn miểu cái kia tiểu nha đầu tới ta văn phòng thấy ta. Là. Chính là cái này mệnh lệnh một truyền xuống đi, hắn phải tới rồi một cái hộp máu khôi phục. Hiệu trưởng, Bạch Ngọc đồng học nói hoàng ngàn miểu đồng học đang ngủ, không thể tới. Hảo. Ta chờ. Buổi chiều, hiệu trưởng lại một lần đi thỉnh hoàng ngàn miểu, vẫn là giống nhau khôi phục. Nàng đang ngủ. Các ngươi chẳng lẽ liền sẽ không đem giường cùng nhau cấp bổn hiệu trưởng khiêng lại đây sao? Đương hiệu trưởng nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có học sinh dám cùng hắn như vậy đối nghịch. Hiệu trưởng trợ lý trả lời, hiệu trưởng, kia trên giường chính là có Bạch Ngọc đồng học ở. Ta phái ra đi người không có cái kia thực lực. Chỉ sợ toàn bộ học viện người trừ bỏ ngài, đều không có cái kia thực lực đem hoàng ngàn miểu đồng học sấm cấp nâng trở về. Hiệu trưởng mặt nháy mắt cứng lại rồi. Vốn dĩ cho rằng Bạch Ngọc cùng Hoàng Ngàn Miểu hai người quan hệ chỉ là lời đồn mà thôi. Rốt cuộc tưởng Bạch Ngọc cái loại này ôn hòa tới cực điểm cùng lãnh khốc tới cực điểm người hai mặt, như thế nào cũng sẽ không thích thượng một cái không có lớn lên tiểu nha đầu. Hiện giờ, hắn cảm giác sai rồi. Hai người kia đều dính ở bên nhau đi, còn có thể nói là trong sạch sao. Hiệu trưởng, muốn hay không thuộc hạ lại đi một lần. Hiệu trưởng trợ lý nói. Hiệu trưởng hưu khí vô lực nói, không cần đi, ta ngày mai tự mình đi tìm cái kia tiểu nha đầu. Cho ta đi nhà ăn theo dõi một bàn rượu ngon hảo đồ ăn. Là, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước đâu. Nếu hiệu trưởng ngày đó ngoan ngoãn nói ra Hoàng Ngàn Miểu muốn biết đến tình báo, Hoàng Ngàn Miểu liền sẽ không như vậy lăn lộn hắn. Mà luyện dược trưởng lão hoàn toàn là bị liên lụy. Rốt cuộc Hoàng Ngàn Miểu bản thân liền yêu cầu cống hiến giá trị, đối với đan vực đại bỉ đã đến cũng là phi thường cao hứng. Tiểu nha đầu, ngươi cấp lão phu ra tới. Làm tinh học viện hiệu trưởng, tinh vực lãnh tụ cấp cường giả, thế nhưng muốn lưu lạc đến tự mình đến một học sinh nơi này thỉnh người kết cục. Hoàng Ngàn Miểu không có nhìn thấy, chính là một cái bóng đen lại xẹt qua, lạnh băng nói, tiểu thủy nhi nghỉ ngơi, ngươi xảo đến hắn. Trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo sắc ý, hoàn toàn không bận tâm hắn là hiệu trưởng. Bạch Ngọc đồng học. Hiệu trưởng sắc mặt hơi đổi, cái này học viện đệ nhất thiên tài phát ra sắc khí, thế nhưng làm hắn đều lòng còn sợ hãi. Ta muốn gặp Hoàng Ngàn Miểu kia tiểu nha đầu. Muốn gặp, liền chờ tiểu thủy nhi tỉnh tai kiến. Nếu là xảo đến tiểu thủy nhi nói, chết. Nói xong, Nguyệt Bạch đã biến mất, chính là kia đáng sợ sát khí như cũ tàn lưu ở không khí bên trong. Hắn tự mình tới cửa, cái này tiểu nha đầu còn khó xử hắn lao nhân. Đáng giận a. Hiệu trưởng đứng ở nơi đó nghiến răng, kỳ thật không phải Hoàng Ngàn Miểu cố ý khó xử hắn, chỉ là Hoàng Ngàn Miểu thật sự đang ngủ. Làm tinh học viện hiệu trưởng không thể vẫn luôn ở chỗ này thủ, cho nên phái tới cường giả thủ, một khi trong phòng có người có tỉnh lại động tĩnh, liền đi thông chi hắn. Nay không đồng nhất từ buổi sáng, tới rồi Thái Dương xuống núi. Trợ lý chuẩn bị đồ ăn, cũng từ sáng sớm biến thành đồ ăn Trung Quốc, sau đó biến thành bữa tối. Kế tiếp chỉ sợ muốn chuẩn bị bữa ăn khuya. Hiệu trưởng khỏe miệng run rẩy, thật sự là quá có thể ngủ. Rốt cuộc thu được thuộc hạ thông chi nói Hoàng Ngàn Miểu đã tỉnh, làm hiệu trưởng qua đi một chuyến. Nàng còn dám làm ta qua đi một chuyến, vô pháp vô thiên không thành. Gặp như vậy vô pháp vô thiên học sinh, trong lòng chênh lệch đại làm hiệu trưởng phi thường khó chịu. Lúc này hiệu trưởng trợ lý khuyên, hiệu trưởng, ngươi nếu là không đi, như vậy hôm nay an bài chính là uổng phí. Ta đi đi. Chờ hạ ta thấy đến cái kia tiểu nha đầu, ta nhất định phải hảo hảo giáo hơn hắn. Chính là lý tưởng là đầy đạn, hiện thực lại là phi thường nòng cốt. Bởi vì có Nguyệt Ngọc tại bên người, một khi hắn có bất luận cái gì tức giận, liền bắt đầu đằng đằng sát khí. Như là bao che cho con giống nhau, hộ gắt gao. Mà Hoàng Ngàn Miểu, đó là cáo mượn oai hùng. Làm hiệu trưởng tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Cuối cùng Hoàng Ngàn đạo, hiệu trưởng, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ngươi cũng không phải một cái ngu xuẩn, hẳn là biết ta muốn cái gì. Hiệu trưởng bất đắc dĩ nói, ta đã sai người chuẩn bị tốt bữa ăn khuya, chúng ta một bên nói, một bên nói. Thế nào? Hoàng Ngàn Miểu nói, xem ngươi có vài phần thành ý phân thượng, ta liền miễn cưỡng đi ăn trầu này bữa ăn khuya đi. Hai ngày này, hiệu trưởng thật sự cảm giác chính mình nội thương càng ngày càng nghiêm trọng, bị tức giận đến. Hiện giờ giống như cái này tiểu nha đầu là hiệu trưởng, mà hắn là muốn lấy lòng nàng học sinh dường như. Hiệu trưởng phân phó xuống dưới bố trí bữa ăn khuya, hương vị đương nhiên vẫn là có thể. Hiệu trưởng nói, ta nếu là cho ngươi lộ ra kia ba cái mật địa tin tức, ngươi liền chịu đi tham gia đan vực đại bỉ. Hoàng Ngàn Miểu nói, này nhưng không nhất định, tin tức muốn cho ta vừa lòng mới được. Hiệu trưởng nắm tay gắt gao nắm, cái này tiểu nha đầu thật là được một tức lại muốn tiến một thước. Hắn cũng không tin hắn chị không được nàng. Ngươi không phải thực yêu cầu cống hiến giá trị sao? Chỉ cần ngươi lần này thắng, ta cho ngươi 20 tỷ như thế nào? Hiệu trưởng thử ở nỗ lực một phen, rốt cuộc hắn biết cái này tiểu nha đầu ở gom góp cống hiến giá trị thượng sách báo quản thứ 13 tầng. Hoàng Ngàn Miểu nói, 2 tỷ a, thật sự làm ta có chút tâm động. Bất quá không được chính là không được. Cống hiến giá trị, nàng có thể nghĩ cách gom góp. Bất quá uy hiếp hiệu trưởng cơ hội, lại là không nhiều lắm. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt đạm nhiên. Hiệu trưởng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đủ tàn nhẫn. Nói đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nhìn hắn. Chúng ta tinh học viện, có tam đại mật địa. Một cái là thí luyện rừng rậm, một cái là cửu trọng linh lung bảo tháp, còn có một cái là ngọc chi không gian. Hoàng Ngan Miểu nói, này ba cái địa phương phó viện trưởng chính là cùng ta nói, ngươi lại nói lần thứ hai, nhiễm tuyển không có gì giá trị. Hiệu trưởng trong lòng cái kia tức giận a. Nếu không phải phó hiệu trưởng nói ra như vậy bí mật, hắn cũng không cần chịu tội cùng cái này tiểu nha đầu dây dưa. Chờ đến cái này tiểu nha đầu hoàn thành thắng đan vực lúc sau, hắn nhất định phải đem phó viện trưởng cùng nhà hắn cháu gái, ném đến tinh vực nhất hoang vu địa phương đi. Có thể làm tinh học viện hiệu trưởng, hắn cũng không phải lương thiện hạng người. Cho nên chuẩn bị đem chính mình từ Hoàng Ngàn Miểu nơi này đã chịu đường đi, trả thù đến người khác trên người đi. Thí luyện chi xâm, còn có nửa tháng liền phải mở ra, đó là chúng ta học viện đế cấp học viện thí luyện nơi. Tiểu nha đầu, ngươi ở tôn hoàng giai mà thôi, liền tính ngươi biết cũng không có gì bất luận tác dụng gì, ngươi là ra không được. Cái này làm cho hiệu trưởng hơi chút đắc ý một chút. Nguyệt Ngọc cầm Hoàng Ngàn Miểu tay nói, ta đi. Hắn là đế cấp học viện, sở hữu có tư cách đi. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Nguyệt Ngọc, nàng tin tưởng Ngọc cùng Bạch thực lực, chính là thủy tinh ánh mảnh nhỏ, lại không phải bình thường đổ vật. Các nàng chi gian, có đặc thù liên hệ. Nếu nàng có thể đi nói, như vậy càng thêm dễ dàng tìm được. Hoàng Ngàn Miểu nói, không phải đế cấp học viên, liền không thể đi sao? Chẳng lẽ không có gì biện pháp có thể phá lệ? Tiểu nha đầu, ta đã vì ngươi phá lệ một lần, ngươi lại làm ta cho ngươi mở cửa sau, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hiệu trưởng lời lẽ chính đang nói. Một khi đã như vậy, Ngọc, chúng ta trở về tiếp tục ngủ. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào Nguyệt Ngọc trên người, lười biếng nói. Lại phải đi, sự tình còn không có nói hảo a. Hiệu trưởng sắc mặt có chút phát thanh, sau đó nói, kỳ thật còn có một cái biện pháp, đó chính là tiến vào đế cấp bảng đơn trước 100 danh, cũng là có tư cách tiến vào. Chính là không có tới tôn đế giai muốn tiến vào đế cấp bảng đơn trước 100, đó là không có khả năng. Ở chúng ta học viện bên trong, cũng là hơn 1.000 năm trước một thiên tài mới có thể làm được. Nghe được hiệu trưởng nói, Hoàng Ngàn Miểu nháy mắt liền vui vẻ. Đáng chết lao nhân, dễ dàng như vậy sự tình ngươi không nói sớm, làm hại ta lo lắng trong chốc lát. Dễ dàng. Hiệu trưởng khỏe miệng run rẩy lên, cũng là. Đối với cái này biến thái tới nói có lẽ thật sự không khó. Hắn như thế nào liền đem nàng là linh vực đại bỉ đệ nhất danh sự tình cấp quên mất đâu. Tuy rằng bọn họ cũng không biết tôn hoàng trung giai nàng là như thế nào làm được, chính là nàng này đều có thể có như vậy thực lực. Còn có đâu? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Cái thứ nhất địa phương trả lời, Hoàng Ngàn Miểu phi thường vừa lòng. Nửa tháng lúc sau sao? Nhanh! Còn có cửu trọng linh lung bảo tháp xuất hiện thực không xác định, một khi sơ tuyển chúng ta học viện sẽ tiến hành một lần thiên phú khảo hạch, phàm là tiến vào trước 100 danh có thể tiến vào cửu trọng linh lung bảo tháp tuyển một cái bảo vật mang ra tới. Đương nhiên kia trong đó cũng có nguy hiểm, có thể hay không mang ra nhiều chân quý đồ vật chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiệu trưởng nói, thứ này khi nào xuất hiện? Hoàng Ngàn Miểu hỏi, đối với cái gì bảo vật? Hoàng Ngàn Miểu thật sự không thiếu. Bất quá bị tinh học viện nhìn chúng bảo tháp, có lẽ bên trong bảo vật có chính mình yêu cầu cũng nói không chừng. Đều nói xuất hiện thời gian không xác định, hết thể toàn bằng vào vật khí, ta cũng không biết toa. Hiệu trưởng bất đắc dĩ nói, thật sự, người chưa nói dối. Hoàng Ngàn Miểu hồ nghi nhìn hắn. Thật sự, tuyệt đối là thật sự. Hào đi. Như vậy để tam kiện địa phương đâu? Ngọc Chi không gian ở đâu? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Gen luyện chi xâm thắng lợi giả có thể đi Ngọc Chi không gian tu luyện, ngươi nhưng đừng tưởng rằng tiến vào Ngọc Chi không gian dễ dàng, kia cần phải thư viện bảo hộ trưởng lão cùng nhau liên thủ mới có thể mở ra. Bọn họ chính là lợi hại nhất phong ấn sư. Hiệu trưởng khoe khoang tiết lộ cho Hoàng Ngàn Miểu một loại bọn họ học viện nội tình phi phàm may mắn, làm cái này tiểu nha đầu không cần quá vô pháp vô thiên. Chính là hắn hoàn toàn không thể tưởng được hắn trong miệng kia lợi hại nhất phong ấn sư có hai cái bị Hoàng Ngàn Miểu đem linh hồn lực háo quan quá. Nga! Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu. Còn có cái gì sao? Nàng hỏi. Chính là này đó. Hiệu trưởng nói. Tin tức còn tính vừa lòng, Hoàng Ngàn Miểu đứng dậy nói, nhớ rõ, 20 tỷ cống hiến giá trị, không thể thiếu. Hoàng Ngàn Miểu ý tứ này là đáp ứng rồi, chính là tuy rằng đáp ứng. Rồi lại gõ chính mình một so. Ta là nói không nói cho ngươi cái này, cho ngươi 20 tỷ, chúng ta hiện tại nói cho ngươi, như vậy chính là 10 tỷ. Hoàng Ngan Miểu nói, chính là ta chính là muốn 20 tỷ, ngươi không cho, ta liền không đi. Tiểu nha đầu, ngươi không thể như vậy chơi xấu. Hoàng Ngan Miểu vô tội nói, ngươi đều kêu ta tiểu nha đầu, ta tuổi còn nhỏ, tiểu hài tử chơi xấu một lần cũng không có gì. Tính ta sợ ngươi, 20 tỷ liền 20 tỷ, không cho, ngươi nhất định phải tham gia đại bỉ, nhất định phải thắng. Hiệu trưởng nói. Hoàng Ngan Miểu tự tin cười nói, đó là đương nhiên. Vì này 20 tỷ cống hiến giá trị, nàng cũng sẽ cố lên. Đương luyện dược lao sư biết Hoàng Ngan Miểu một lần nữa trở về, kỳ tích dựng lên. Hoàng Ngan Miểu đáp ứng đi đan vực, Thủy Thanh đương nhiên cũng sẽ không theo chính mình lão đại đi ngược lại. Cũng đáp ứng cùng đi đan vực. Thực mau đại bỉ ngày muốn tới, Hoàng Ngan Miểu bọn họ cũng nên khởi hành. Thượng một lần tiểu đội người bồi Hoàng Ngan Miểu đi khí vực, lúc này đây đan vực bọn họ cũng đi định rồi một. Dù sao nhóm người này người e sợ cho thiên hạ không loạn, bọn họ cảm thấy, lúc này đây đi đan vực, chỉ sợ cũng có hảo ngoạn sự tình cũng nói không chừng. Thượng một lần bọn họ là tách ra đi, lúc này đây Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp giống luyện dược trưởng lão đưa ra ý kiến, nói nàng các bạn nhỏ muốn cùng đi. Luyện dược trưởng lão nơi nào sẽ không đáp ứng. Ở đan vực đại bỉ còn không có kết thúc tuyển, Hoàng Ngàn Miểu cái này tiểu nha đầu chính là tổ tông. Tốt nhất cái gì đều dựa vào nàng, miễn cho nàng lại một lần bãi công. Sở dục đỏ phía trên, trừ bỏ các vị mang đội lao sư cùng 10 cái tuyển thủ dự thi ở ngoài, nhiều vài người. Bạch Ngọc, Thổ Thất, Mộ Bạch, còn có Sở Nguyên. Phong Miên đang ngủ, đi không được, đến nỗi liệt hỏa, còn bị khấu ở khí vực, không biết khi nào có thể trở về. Liên ở bọn họ đọc thuyền muốn thúc đẩy thời điểm, một cái hỏa hồng sắc thân ảnh chạy như bay mà đến, các ngươi nhóm người này không lương tâm, vứt bỏ ta một lần còn tưởng vứt bỏ ta lần thứ hai sao. Ta cũng phải đi đan vực. Thổ Thất nói, này có mẹ, tới rồi thật cho dù. Liệt hỏa thật sự muốn điên rồi. Thật vất vả thoát đi ma chảo lại hủy đi đạn lại cùng đại đội ngũ tách ra, may mắn kịp thời chạy tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, đi lên đi. Nếu muốn cùng đi, như vậy liền đi thôi. Tuy rằng đội ngũ bên trong thiếu một người, Phong Miên. Chờ đến rèn luyện chi sâm mở ra thời điểm, tìm múc nước trong suốt một mảnh mảnh nhỏ để cao thực lực của chính mình, có lẽ có thể cứu tỉnh Phong Miên cũng nói không chừng. Liệt hỏa tới rồi, bất quá tức giận nàng thiếu chút nữa đem đỏ cấp hủy đi. Nhiều như vậy thiên lửa giận phát tiết ra là đáng sợ, bất quá nàng không dám hướng tới nhất không lương tâm Hoàng Ngàn Miểu phát hỏa, rốt cuộc lao đại không dễ chọc. Tiểu muội muội giống nhau một bạch, nàng cũng không đành lòng xuống tay. Độc vật Thủy Thanh, tuy rằng nàng thực lực so với hắn cường, chính là hận không thể trốn đến hắn rất xa. Mà Sở Nguyên cái này đầu bếp sư, đắc tội về sau không có mỹ vị ăn làm sao bây giờ. Kết quả, chỉ có Thổ Thất là một cái mềm quả hồng. Cho nên hắn bi kịch. Điên nữ nhân, ngươi mưu sát ta. Đáng chết. Tuy rằng dọc theo đường đi đỏ gặp phải muốn sụp đổ nguy hiểm, chính là dọc theo đường đi vô cùng náo nhiệt, nhưng thật ra không tồi. Liệt hỏa tinh lực tràn đầy, dọc theo đường đi căn bản là không có đình chỉ bạo lực. Luyện dược trưởng lão ngượng ngùng nói, người trẻ tuổi, tinh lực dư thừa. Thời gian quá thực mau, đỏ ở đan vực. Đan vực thế lực trừ bỏ vực chủ phủ bên ngoài, cũng là có tam đại gia tộc. Thứ nhất là Thủy Gia, thứ hai là Lâm Gia, thứ ba là Giang Gia. Mà lúc này đây tới đón tiếp tinh vực một ít người, đó là từ Giang Gia tới đón tiếp. Giang Gia đại thiếu gia còn xem như một cái rất có lễ phép người, bất quá đương nhìn đến Thủy Thanh thời điểm, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Thiên A. Độc vật đã trở lại. Liên tính sắc mặt có chút trắng bệnh, bất quá vẫn là đem tinh vực một ít người, an trí ở chuyên môn tới đón tiếp bọn họ trạm dịch bên trong. Sau đó phi giống nhau chạy. Liệt hỏa dùng khuỷu tay tử thọc thọc Thủy Thanh nói, ngươi đối nhân gia Giang gia đại thiếu gia làm cái gì? Nhân gia nhìn thấy ngươi giống như nhìn thấy quỷ giống nhau. Thủy Thanh cực kỳ đạm nhiên trả lời, kia nhất định là ngươi ảo giác. Chương 53 Thủy gia. Ảo giác sao? Mọi người khỏe miệng run rẩy, là ảo giác liền quái. Lời này đánh chết bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Tinh học viện người tới khiêu chiến bọn họ. Toàn bộ đan vực đều là phi thường bình tĩnh. Bởi vì bọn họ đều biết, tinh vực nhóm người này người đối bọn họ cấu không thành cái gì uy hiếp. Chính là Thủy gia lớn nhỏ cũng tới, đối với đan vực người tuyệt đối là một cái ác mộng. Thủy gia nhị thiếu nước gợn nghe thấy cái này tin tức sắc mặt đều cứng lại rồi. Đáng chết, Thủy Thanh thế nhưng đã trở lại. Làm sao bây giờ? Trong nháy mắt, Thủy gia cùng Thủy Thanh cùng bối người đều dọa Liên Nhi trắng bệnh. Mà kia một ít thế hệ trước cho mày. Bất quá này hết thảy, vừa mới đi vào đan vực hoàng ngàn miểu bọn họ nhưng không rõ ràng lắm Thủy Thanh sao chịu được so bom nguyên tử uy lực. Ngày hôm sau buổi sáng, Thủy Thanh chủ động tới tìm đại gia. Ngươi thần thần bí bí, muốn nói gì sự tình? Thổ thất hổ nghi nhìn Thủy Thanh nói. Thủy Thanh trầm mặc trong chốc lát nói, có một chuyện, yêu cầu cùng đại gia nói một câu. Ân. Làm đại gia có cái chuẩn bị tâm lý. Liệt Hỏa cười nói, sự tình gì, quanh co lòng vòng, ngươi cũng quá nhàm chán đi. Hoàng ngàn miểu an tĩnh chờ đợi Thủy Thanh bên dưới. Thủy Thỉnh về nói, bởi vì ta luôn là lấy một ít người đáng ghét thí dược, cho nên đan vực kẻ thù có chút nhiều. Bởi vì bọn họ quá phiền nhân, ta mới đi tinh học viện tranh tránh, lần này ta trở về chỉ sợ bọn họ sẽ không an phận. Chính là như vậy, ta nói xong. Thủy Thanh vẫy vẫy tay. Trước hết kích động chính là thổ thất, ý của ngươi là, lúc này đây tới đan vực cũng sẽ không nhàm chán, ta thích. Có người đưa tới cửa tới tìm ngược, ta cũng thực thích. Lao nương đã nghẹn khuất đủ lâu. Liệt Hỏa cũng xoa tay hầm hè, cũng không biết cái này nha đầu ở kỳ vực vực chủ nơi nào bị ngược đãi thành bộ dáng gì, càng ngày càng bạo lực. Một Bạch thực bình tĩnh nói, bọn họ nếu là tới rồi, như vậy khiến cho bọn họ hành đi ra ngoài là được. Ngươi như thế nào không nói sớm, sớm nói chúng ta sớm một chút tới đan vực chơi a. Sở Nguyên cười nói, những người này liền không biết cái gì gọi là sợ. Vừa nghe đã có nguy hiểm, đều phi thường có tinh thần. Mà Hoàng ngàn miểu mơ mơ màng màng đi ra ngoài. Ân, các ngươi chậm rãi chơi, đừng xảo đến ta thủ tịch liền hảo. Bọn họ mấy cái khỏe miệng run rẩy lên, bọn họ đây là đi vào địch nhân và a. Lão đại, muốn hay không như vậy bình tĩnh? Bởi vì Thủy Thanh uy hiếp lực, liền tính người khác nghĩ đến tìm phiền thoái, cũng là yêu cầu hảo hảo suy xét suy xét. Bất quá đối mặt Thủy Thanh cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bọn họ thật sự rất khó tâm an. Vì thế buổi tối ám sát tới. Phanh phanh phanh, còn không có đánh một cái đối mặt, này đó sát thủ đã bị quăng ra ngoài. Ai? Thổ thất thở dài nói, này nhóm người liền không thể trường điểm chí khí, quang minh chính đại tới. Buổi tối tới nhiễu người thanh ngộng. Quá chán ghét. Động tinh không phải rất lớn, hẳn là không có xảo đến lão đại, tiếp tục ngủ. Liệt Hỏa vô vô tay, xoay người trở lại trong phòng của mình đi. Bọn họ 5 người đánh xong, lại tan. Chính diện đánh nhau, luôn là muốn để phòng Thủy Thanh độc, cho nên bọn họ tự chủ trương tới một hồi ám sát. Ai biết, đàn diệt. Hay là Thủy Thanh có trở nên lợi hại, Thủy gia nhị thiếu trong lòng bất an đến cực điểm. Đan vực so với khí vực kia một đám người muốn lễ phép nhiều, tinh vực người tuy rằng là tiến đến khiêu chiến, chính là cũng là khách nhân. Nếu khách nhân, liền phải hảo hảo chiêu đãi một phen. Cho nên thi đấu trước một ngày buổi tối, Thủy gia khai một long trọng diễn kịch chiêu đãi tinh học viện đoàn người. Luyện dược trưởng lão cũng thập phần vui vẻ, đáp ứng rồi tiến đến dự tiệc. Bất quá thổ thất bọn họ cũng không phải tuyển thủ dự thi, không hề mời danh sách trong vòng. Kỳ thật mặt khác thịt cá như không bằng chúng ta nhà mình đâu bếp, ra không được không sao cả, chỉ là có lẽ sẽ bỏ lỡ trò hay. Thổ thất nói, lão đại, ta tổng cảm giác có lẽ sẽ có chuyện phát sinh, các ngươi thật sự kiếm được. Liệt Hòa cười nói, Thủy Thanh nói, nếu là bọn họ dám trêu chọc lão đại, ta không ngại đem toàn bộ thủy gia đều cấp độc. Chiêu đại yến hội, luyện dược trưởng lão mang theo Hoàng ngàn miểu, Thủy Thanh bọn họ tới thủy gia. Thủy gia kiến trúc đàn đều là dùng màu trắng ngọc thạch xây mà thành, không thể không nói luyện dược sư chính là có tiền, cho nên đan vực đệ nhất gia tộc Thủy gia mới có thể có như vậy nhiều tài chính kiến thành như vậy điệu thấp xa hoa phủ đệ. Tinh học viện luyện khí trưởng lão, các vị học viên, bên trong thỉnh. Đại thiếu gia. Ở nhìn đến Thủy Thanh, hắn hơn nữa một câu. Luyện dược trưởng lão có chút không bình tĩnh, chờ Thủy Thanh nói, đại thiếu gia. Ngươi là Thủy gia đại thiếu gia. Thủy Thanh gật gật đầu, xem như đi. Luyện dược trưởng lão lúc này thật sự phi thường hồn lộ an, Thủy gia đại thiếu gia thế nhưng ở bọn họ đội ngũ bên trong. Tiến vào Thủy gia đình viện lúc sau, phát hiện yến hội ngồi ở địa phương thế nhưng là một cái giữa hồ đảo. Mặt trên đã ngọn đèn dầu lộng lấy lên, này Thủy gia, nhiều lần khí vực liệt ra, thật sự xa hoa không ít. Bất quá bởi vì Thủy Thanh tại đây Thủy gia sinh sống không ngắn thời gian. Đối với Thủy gia xa hoa cũng là thấy nhiều không trách. Yến hội hội trường đã ngồi đầy người, đều là đến từ đan vực các đại gia tộc người, mà người trẻ tuổi, cũng là không ít. Chính là khi bọn hắn thấy được kia một cái văn nhược thiếu niên đi đến thời điểm, mỗi người thần kỳ đều có chút quái quái. Độc vật thật sự đã trở lại, đồn đãi không có gạt người. Sớm biết rằng độc vật sẽ đến tham gia lúc này đây tiệc tối, đánh chết bọn họ đều sẽ không tới. Đối với mọi người sợ hai ánh mắt, Thủy Thanh thần sắc đạm nhiên, đi theo Hoàng Ngàn Miểu bọn họ cùng nhau ngồi xuống. Liên ở ngay lúc này, ngồi ở chủ vị Thủy gia chủ nói, A Thanh, ngươi như thế nào ngồi nơi đó, nhanh lên nhị thúc bên người tới ngồi. Thủy Thanh đạm mạc liếc hướng kia một cái cười vẻ mặt hòa ái trung niên nam tử, trả lời, Thủy gia chủ, không cần, ta hiện tại là tinh học viện học viên. Ngươi là tinh học viên phía trước, đó là Thủy gia thiếu chủ, lại đây. Không cho nhị thúc nói lần thứ hai. Gia chủ uy nghiêm thanh âm truyền đến. Ngươi lại nói 100 lần, ta đều sẽ không quá khứ. Ở Thủy gia chủ uy áp dưới, Thủy Thanh hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Thủy gia chủ nắm tay gắt gao nắm lấy, đáy mắt hiện lên một tia âm trầm. Thật là cánh trường lạnh, cũng dám chống đỡ nhiều người như vậy mặt ngỗ nghịch hắn. Mọi người nhìn, cũng sôi nổi khe khẽ nói nhỏ lên. Thủy gia đại thiếu gia Thủy Thanh là một cái độc vật, chỉ biết chơi một ít đường ngang ngõ tắt mà không kế thừa Thủy gia luyện dược, làm Thủy gia mất hết mặt. Chính là lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng như vậy lớn mật, dám cùng Thủy gia chủ đối nghịch. Một khi đã như vậy ngươi liền trước tiên ở ngồi ở chỗ kia đi. Bất quá ngươi không được quên thân phận của ngươi. Thủy gia chủ trầm giọng nói. Luyện dược lao sư nhìn về phía Thủy Thanh, không nghĩ tới hắn thoạt nhìn văn văn nhược nhược, lá gan nhưng thật ra rất đại. Thủy gia gia chủ xem bề ngoài, giống như khá tốt nói chuyện bộ dáng. Kỳ thật lại là một cái cực kỳ bá đạo nghiêm khắc gia chủ, nếu là có người dám không nghe hắn, kết cục thực thảm. Đến nỗi Thủy Thanh xưng hô mới làm hắn nhớ tới, Thủy gia gia chủ ở cùng thế hệ bên trong xếp hạng đệ nhị, bởi vì hắn đại ca kế thừa gia chủ chi vị không lâu lúc sau, vốn nhờ vì hái thuốc bỏ mạng với hung thú chảo dưới. Cho nên mới đến phiên hắn trở thành Thủy gia gia chủ. Mà Thủy Thanh cái này đại thiếu gia chỉ sợ cũng là trước gia chủ cô nhi đi. Trận này hiến hội không khí, có chút quỷ dị. Hoàng Ngàn Miểu ăn trái cây, đánh giá người chung quanh. Bọn họ nhìn về phía Thủy Thanh thần sắc đều có chút cổ quái. Bọn họ đều ở sợ hãi Thủy Thanh, mà Thủy Thanh có như vậy thân thế, không có gì chỗ dựa. Nếu trực tiếp không cường hãn một chút, chỉ sợ cũng bị người cấp khi dễ. Chỉ có làm cho bọn họ sợ hãi, Thủy Thanh mới có thể hảo hảo ở Thủy gia bình yên vô sự sống sót đi. Lúc này, Thủy gia nhị thiếu nước gợn đã đi tới, cười nói, đại ca, ngươi đã vài tháng không có về nhà. Ngươi có thể trở về ta thực vui vẻ, tiểu đệ kính ngươi một ly. Nước gợn đã tìm tới cửa, Thủy Thanh nói, ngươi rất muốn ta trở về. Ở Thủy gia, hắn cái kia nhị thúc cùng nước gợn là nhất tưởng hắn vĩnh viễn đều cũng chưa về người. Đương nhiên, ngươi là ta đại ca. Nước gợn thành khẩn nói, chính là cầm bầu rượu rượu tay lại đang run rẩy. Hắn cấp nước Thanh rót rượu, chính là tuyệt đối ở an toàn trong phạm vi. Không dám rửa Thủy Thanh thân cận quá. E sợ cho cái này độc vật cho chính mình hạ độc. Thỉnh. Thủy Thanh bưng lên đã bị nhìn ai nước gợn, hắn đương nhiên là biết nước gợn tuyệt đối không có gì hảo tâm. Bất quá hắn nhưng thật ra muốn nhìn, hắn muốn đánh cái gì chủ ý. Rượu không có độc, liền tính nước gợn có ngốc, cũng sẽ không ở hắn rượu hạ độc. Một chén rượu uống sau khi xong, nước gợn bắt đầu cấp luyện dược trưởng lao kính rượu, chuyện cũ tinh học viện luyện dược trưởng lao đại danh. Xã giao phương diện này, Thủy gia nhị thiếu nước gợn vẫn là có vài phần năng lực. Cuối cùng, đến phiên Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu tuổi tác thiếu, dung mạo quá mức với bình phàm, nếu không phải nàng cũng là lúc này đây đan vực đại bỉ người dự thi, nước gợn tuyệt đối sẽ không chú ý tới nàng. Hơn nữa, nàng ngồi vị trí, ly Thủy Thanh phi thường gần. Nếu là bọn họ ly Thủy Thanh như vậy gần, tuyệt đối sẽ phi thường bất an. Chính là cái này thiếu nữ lại vẻ mặt đạm nhiên. Nước gợn trong lòng sớm đã có ý tưởng, cái này thiếu nữ cùng Thủy Thanh quan hệ không bình thường. Cái này vô dụng độc vật, coi trọng nữ nhân đều là tiểu thái nha giống nhau, thật là không có phẩm vị. May mắn nước gợn là ở trong lòng chửi thầm, nếu là hắn dám cùng người khác nói, bị Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc biết đến lời nói, tối nay Thủy gia chỉ sợ sẽ chó gà không tha. Vị tiểu cô nương này, ta nơi này rượu ngon, bắt ngươi bầu rượu mượn ta dùng hạ. Nước gợn mở miệng nói. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng dựa vào ghế trên nói, ngươi như thế nào không có trường tay a? Nếu muốn chính mình lấy. Nước gợn giận trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu, cái này tiểu nha đầu cũng dám cùng hắn nói như vậy lời nói. Nhất định là Thủy Thanh sai xử. Hắn nhìn xuống tức giận, cầm lấy một cái bầu rượu đổ một chén lĩnh rượu, sau đó nói, tiểu cô nương, ta kính ngươi một ly, trước làm vì hết. Nước gợn uống xong đi, Hoàng Ngàn Miểu nhưng không có cho nàng mặt mũi. Cùng nam nhân khác uống rượu, nếu là Bạch cùng Ngọc Sinh khí làm sao bây giờ? Tiểu cô nương, ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta không nghĩ uống. Ngươi có thể lấy ta thế nào? Thủy gia nhị thiếu gia thì thế nào? Sai sử xếp hạng lão nhị mà thôi, nhà của chúng ta Thủy Thanh chính là đại thiếu gia đâu. Nghe được Hoàng Ngàn Miểu nói, nước gợn mặt đều tức giận đến tái rồi, bất quá nhà bọn họ Thủy Thanh. Hơn nữa Thủy Thanh đều không có sinh khí. Nguyên lai bọn họ chi gian, thật sự có quan hệ a. Nước gợn trong lòng cũng thông khoái, nói, một khi đã như vậy, như vậy ta cũng không miễn cưỡng. Nói xong, nước gợn liền chuẩn bị hồi chính mình chỗ ngồi, chính là còn không có chờ hắn đi đến trên chỗ ngồi, hắn liền phanh, một tiếng ngã xuống trên mặt đất, nước gợn trong miệng bắt đầu hộp máu. Thủy gia gia chủ đứng lên nôn nóng nói, nhanh lên nhìn xem sóng nhi như thế nào lập tức. Đan vực, nhất không thiếu chính là luyện dược sư, một đám luyện dược sư cấp nước sóng kiểm tra thân thể, sau đó nói, bẩm báo gia chủ, nhị thiếu gia chúng độc. Chúng một loại kỳ quái đều, chúng ta vô pháp giải độc, chỉ có thể trước mặt khống chế. Nhanh lên dìu hắn đi trong phòng trị liệu. Thủy gia gia chủ hạ lệnh nói. Phân phó sau khi xong, Thủy gia gia chủ đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt lệnh băng nói, tiểu nha đầu, rốt cuộc là ai phái ngươi tới cấp ta thêm sóng nhi hạ độc? Ta hạ độc. Hoàng Ngàn Miểu nghi hoặc nhìn Thủy gia gia chủ. Sóng nhi là cầm ngươi trước mặt uống rượu mới hạ độc, không phải ngươi là ai? Thủy gia chủ chất vấn nói, ha ha a, Hoàng Ngàn Miểu nhịn không được cười. Ta nếu là cố ý nhằm vào các ngươi Thủy gia, như vậy liền không đơn giản là cho nước gợn hạ độc, mà là cho các ngươi Thủy gia mọi người hạ độc. To gan lớn mật tiểu nha đầu, xem ra ngươi là chiêu, người tới a, đem cái này tiểu nha đầu cấp bắt lại. Thủy gia chủ phẫn nộ nói, đây là các ngươi Thủy gia đạo đãi khách sao? Luyện dược trưởng lão cả giận nói, bọn họ học viện tiểu thiên tài cũng không phải bọn họ nói chảo là có thể chảo. Thủy gia chủ nói, con ta bị người hạ độc, liền tính nàng là tinh vực người, ta cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Mà lúc này, Thủy Thanh lại cực kỳ an tĩnh, khỏe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ. Thực hảo! Bọn họ cuối cùng chạm đến tới rồi hắn điểm mấu chốt. Người tới a, mang cái này tiểu nha đầu đi xuống. Liên ở Thủy gia thị vệ muốn đem Hoàng Ngàn Miểu cấp bắt lại. Mà lúc này Thủy Thanh đứng lên, chắn Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Nhìn đến Thủy Thanh đứng lên, Thủy gia thị vệ đều lui về phía sau một bước. Chậm đã. Thủy Thanh chậm rãi nói. A Thanh, ngươi là có ý tứ gì? Thủy gia chủ nhữ mày nói. Ta lão đại là không có khả năng cấp nước sóng hạ độc, Thủy gia chủ yếu chào nàng, cũng phải nhìn xem ta có đáp ứng hay không. Lão đại. Cái này xưng hô làm Thủy gia chủ ngây ngẩn cả người. Thủy Thanh là một cái thập phần cao ngạo người, tuyệt đối không chịu đâu quá khuất cư nhân hạ, hắn thế nhưng xưng hô một cái thoạt nhìn mới 14-15 tuổi tiểu nha đầu vì lão đại. Hay là bọn họ hiểu lầm hai người quan hệ? Bất quá vô luận như thế nào, cái này tiểu nha đầu cùng Thủy Thanh quan hệ phỉ thiện, đây là một cái diệt trừ Thủy Thanh đột phá khẩu. Ta cũng tin tưởng A Thanh ánh mắt, chính là sóng nhi hiện tại trúng độc, yến hội lúc sau, ngươi cùng nàng cùng nhau lưu tại Thủy gia. Chờ đợi dược sư trị liệu kết quả. Thủy Thanh muốn cự tuyệt, chính là lại bị Hoàng Ngàn Miểu cấp kéo lại. Thanh giả tự thanh, nếu Thủy gia chủ yếu bổn tiểu thư lưu lại, như vậy bổn tiểu thư lưu lại là được. Chương 45 phụ thân. Tiểu cô nương vẫn là rất hiểu chuyện. Thủy gia chủ cười nói, tiếp theo hiến hội tiếp tục. Chính là mọi người nhìn Thủy Thanh kia mỉm cười dung nhan, cảm giác được sởn tóc gáy, nơi nào còn có tâm tư tiếp tục hiến hội. Trận này hiến hội tại đây nặng nề bầu không khí bên trong kết thúc, Hoàng Ngàn Miểu lưu lại, Thủy Thanh tự nhiên là muốn lưu lại. Đem đại thiếu gia phòng quét tức hảo. Mặt ngoài, Thủy gia chủ là tuyệt đối sẽ không bạc đại Thủy Thanh. Thủy Thanh ăn mặc chi phí, so với nước gợn còn muốn hảo. Thủy Thanh nhìn trước mắt cái này vô hại thiếu nữ nói, lão đại, Thủy gia sự tình ta có thể giải quyết, ngươi thật sự không cần phải đúc kết tiến vào. Ngươi này cũng quá không đủ nghĩa khí đi. Đã có hảo ngoạn sự tình, liền không cần quên lão đại. mệt lão đại cực cực khổ khổ đem ngươi lôi kéo cho tới hôm nay. Hoàng Ngàn Miểu lên án nói. Thủy Thanh khỏe miệng run rẩy, sau đó nói, lão đại muốn chơi liền chơi đi. Thêm một cái người tới chơi, Thủy gia sẽ tàn càng mau. Đêm dài, Thủy Thanh chuẩn bị rời đi, chính là trực tiếp bị trảo bao. Lại một người lén lút đi ra ngoài. Ta này không phải không đành lòng đánh thức lão đại sao? Ta đã tỉnh. Hoàng Ngàn Miểu thân hình xẹt qua, từ nóc nhà nhảy xuống tới. Là tính toán đi xem kia nước gợn thế nào đi. Cùng đi cùng đi. Dám lợi dụng nàng, như vậy liền làm tốt đến đại mốc tính toán đi. Nước gợn sân ly Thủy Thanh không phải rất xa, lúc này hắn cũng không có nghỉ ngơi. Dược sư nhóm toàn bộ đều rời đi. Nước gợn hỏi, cha, kế tiếp muốn như thế nào làm? Hôm nay dùng kia đều phải vì rất thật, ta thật sự thật là khó chịu. Này hết thể đều phải từ Thủy Thanh trên người ngàn lần vạn lần đòi lại tới. Chúng độc một hồi, nước gợn sắc mặt tái nhợt, lúc này thoạt nhìn phi thường dữ tợn. Thủy gia chủ an ủi nói, Thủy Thanh trước kia khó có thể đối phó, đó là bởi vì hắn tuy rằng phế xài, chính là có được một thân độc thuật không có bất luận cái gì nhược điểm, hắn hiện giờ lại có nhược điểm. Ngươi nói chính là cái kia phế xài tiểu nha đầu. Nước gợn trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Thủy gia chủ gật gật đầu nói, đúng vậy, chính là cái kia tiểu nha đầu. Ngày mai ngươi tiếp tục chi làm bộ chúng độc, ta nhất định phải hảo hảo đắn đo cái kia nha đầu. Chỗ tối Thủy Thanh đều nhịn không được cười, lão đại là nhược điểm của hắn. Bọn họ là lão đại nhược điểm còn kém không nhiều lắm. Này hai phụ tử, căn bản là không có nhìn ra chủ yếu và thứ yếu liền loạn ra chiêu, tranh có hắn chịu được. Thủy gia chủ phân phó xong lúc sau, đã rời đi. Mà Hoàng Ngàn Miểu cùng Thủy Thanh liền nên ngang đi tới nước gợn trên phố bên trong. Hoàng Ngàn Miểu hài hước nhìn hắn, Thủy gia nhị thiếu, ngươi không phải trúng độc sắp chết sao? Hiện tại thế nhưng còn hảo hảo, ngươi khôi phục tốc độ thật sự rất nhanh. Nước gợn sắc mặt trầm xuống, nói, các ngươi vào bằng cách nào? Dám dùng như vậy ti tiện thủ đoạn đối phó ta cùng lão đại, nước gợn ngươi vẫn là một chút tiến bộ đều không có. Thủy Thanh cười nói, ha ha ha. Liên tính các ngươi phát hiện ta không có trúng độc thì thế nào? Chỉ cần ta ngày mai nửa chết nửa sống, xem ngươi còn có thể hay không hộ được cái này tiểu nha đầu. Nước gợn đắc ý cười nói. Thủy Thanh phất phất tay. Không cần ngày mai, ngươi nếu muốn trang trúng độc, như vậy ta liền ban thưởng ngươi một chút độc dược hảo. Chỉ là nhẹ nhàng vừa động thủ, nước gợn trên người đã bị che kín các loại độc dược. Sau đó Thủy Thanh nói, lão đại, chúng ta đi nóc nhà xem diễn đi. Chờ đến bọn họ tới rồi nóc nhà thời điểm, Thủy Thanh phòng bị các loại con nện, con rán, con giết cấp ba chiếm. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, Thủy Thanh, loại này độc không tồi đâu. Lão đại, kế tiếp ta còn muốn đi một chỗ, ngươi bồi không bồi ta đi. Thủy Thanh hỏi, địa phương nào? Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Thủy gia tàng thư các, hết thể luyện dược đan phương còn có các loại kinh nghiệm viết tay buồn, đều ở nơi đó. Bất quá loại địa phương kia Thủy gia chủ là sẽ không làm ta đi vào, cho nên chỉ có một biện pháp. Sấm. Hoàng Ngàn Miểu hộc ra một chữ nói. Tối nay, bọn họ liền tính toán đại náo một hồi. Cho nên nháo lớn cũng không có gì. Tang thư các, vốn dĩ Thủy Thanh có quyền lợi đi vào, Thủy gia căn bản là không có tư cách cướp đoạt. Người nghĩ thông suốt. Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Kỹ nhiều không áp thân cái, nhiều một loại bảo mệnh công phu vẫn là tất yếu. Hơn nữa ta muốn Thủy gia, luyện dược thuật cũng cần thiết tinh thông không phải sao? Thủy Thanh đạm nhiên nói. Khi bọn hắn hai cái muốn đi vào tàng thư các thời điểm, đã bị người ngăn cản. Đứng lại. Đương thấy rõ ràng người tới thời điểm, ngây ngẩn cả người. Đại thiếu gia, đã trễ thế này, ngươi như thế nào tới tàng thư các? Phải biết rằng bọn họ Thủy gia đại thiếu gia, tuyệt đối là Thủy gia khác loại. Thích luyện dược, ngược lại đối luyện độc yêu sâu sắc. Cho nên này tàng thư các, hắn chính là trước nay đều không có đã tới. Rốt cuộc tàng thư các bên trong, độc thuật bí điển quá ít, mà vị này đại thiếu gia cũng không nhất định nhìn chúng. Ta muốn vào tàng thư các. Thủy Thanh mở miệng nói. Không có gia tộc cho phép, không thể tùy ý tiến vào tàng thư các. Người kia mở miệng nói. Chính là trong nháy mắt, hắn cảm thấy toàn thân đều không thể nhúc nhích. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn Thủy Thanh, mở miệng nói. Đại thiếu gia. Ngươi thế nhưng đối ta hạ độc. Thủy Thanh xem không có liếc hắn một cái, đối Hoàng Ngàn Miểu nói, lão đại, chúng ta có thể đi vào. Đại thiếu gia, đứng lại. Tàng thư các là Thủy gia trọng yếu phi thường địa phương, thủ vệ đương nhiên không có khả năng chỉ có một. Bất quá những người này biết rõ Thủy Thanh độc chi lợi hại, cho nên rất xa, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi cẩn thận, như vậy bọn họ chỉ sợ không làm gì được Thủy Thanh. Thủy Thanh nói, ta chính là muốn bảo đi, các ngươi nếu là có lá gan chắn, như vậy liền chắn đi. Đại thiếu gia, như vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đại thiếu gia tuy rằng tà hồ, chính là thực lực như vậy nhược, bọn họ này đó tôn đế chẳng lẽ liền không đối phó được bọn họ sao? Chỉ là bọn hắn quá ngây thơ rồi, bọn họ thật sự không đối phó được Thủy Thanh. Giết người với vô hình giống nhau độc, lúc này Thủy Thanh so với lúc trước rời đi Thủy ra thời điểm, không biết cường hãn nhiều ít lần. Phanh phanh phanh. Ngăn không được, thật sự ngăn không được. Cuối cùng này đó thủ vệ cũng thỏa hiệp. Đại thiếu gia, ngươi muốn vào đi có thể, chính là bên cạnh ngươi cái kia tiểu nha đầu không phải Thủy gia người, là không thể đi vào. Rốt cuộc đại thiếu gia có tư cách vào tới, liền tính bọn họ thả người, gia chủ cũng sẽ không trừng phạt bọn họ. Chính là một ngoại nhân tuyệt đối không được. Tránh ra. Thủy Thanh nói. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, những người này đổ xuống dưới, trực tiếp nhường ra tới một cái lộ. Hoàng Ngàn Miểu đi tới bên trong, thư thật sự không ít. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, vì không cho người đến quấy rầy, chúng ta đến làm điểm cái gì mới được. Tới, Thủy Thanh, mượn điểm độc dược. Hoàng Ngàn Miểu hướng tới Thủy Thanh vây vây tay. Không khí bên trong đều ẩn chứa các loại độc, bọn họ thân thể biến thái, không có bất luận cái gì ảnh hưởng, chính là nếu là người khác vào được, tuyệt đối trực tiếp ngã xuống đất. Không gian phong ấn, độc chi bình. Hoàng Ngàn Miểu phất tay nói. Không có nàng cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Một khi chạm đến tới rồi cái chán, như vậy liền chờ chúng độc đi. Độc cùng phong ấn thuật kết hợp, lão đại cũng càng ngày càng cường. Thủy Thanh thở dài. Ta lúc trước cũng có ý nghĩ như vậy, phong ấn thuật là mạnh nhất bí thuật, nếu có thể đủ cùng độc thuật kết hợp lên hẳn là sẽ càng thêm cường đại, đáng tiếc ta không có thiên phú. Dốc lòng một môn, cũng là không tồi. Hoàng Ngàn Miểu cười đánh giá kệ sách này. Sau đó nói, nếu tới, như vậy liền toàn bộ thu phục đi. Ta cũng hảo hảo học tập một phen, chờ Lam lão sư tỉnh lại lúc sau làm hắn lau mắt mà nhìn. Thủy Thanh cũng vẫn luôn tò mò làm lão đại của mình nhớ thương Lam lão sư rốt cuộc là người nào. Bất quá là mỹ nhân sắc thật tuyệt đối. Hai người bắt đầu quét ngang Thủy gia tàng thư các, giống như bọt biển giống nhau hấp thụ các loại luyện dược tri thức. Thủy gia chủ biết việc này lúc sau vội vàng chạy tới, vô cùng phẫn nộ nói. Cái gì? Thủy Thanh thế nhưng chạy đến tàng thư các tới. Trước kia hắn dung không dưới Thủy Thanh, đó là bởi vì hắn là đại ca nhi tử, chính là Thủy Thỉnh người này, si mê luyện độc, căn bản là đối Thủy gia quyền thế không có một chút hứng thú. Chính là hiện giờ hắn thế nhưng tiến vào tàng thư các, như vậy đại biểu hắn đã có dạ tâm. Chỉ là đi một chuyến tinh học viện học tập, thế nhưng làm một người thay đổi như vậy đại. Một tầng lại một tầng cấp đoạn, tốc độ cực nhanh vô cùng. Chẳng những xem xong rồi lại còn có nhớ kỹ, nếu là Thủy gia chủ biết, tuyệt đối sẽ chịu đựng không được. Cho ta hoành khai nơi này. Thủy gia chủ cả giận nói, hắn phát hiện chính mình ra tàng thư các, chính mình thế nhưng không thể đi vào. Hoành, không gian phong ấn thuật, nơi nào là dễ dàng như vậy mở ra a? A, ta trúng độc. Gia chủ cứu mạng a. Một công đánh, phát ra độc làm cho bọn họ thập phần chật vật. Trong nháy mắt tiếng kêu rên không ngừng. Thủy gia chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chẳng những có độc, lại còn có bị bày ra phong ấn thuật, Thủy Thanh khi nào trở thành phong ấn sư. Lúc này Thủy gia chủ nhưng không có nghĩ tới Thủy Thanh bên người Hoàng Ngàn Miểu là một cái phong ấn sư, bởi vì Hoàng Ngàn Miểu thật sự là quá yếu, tuyệt đối không có khả năng là phong ấn sư. Bản thân là độc sư cùng phong ấn thuật bày ra như vậy phong ấn trận còn có khả năng, nếu là không phải. Vô luận cái gì phong ấn sư đều làm không được này nông nỗi. Cho ta tiếp tục công kích, ta cũng không tin phá không khai. Thủy gia chủ lạnh lùng nói. Chính là vô luận bọn họ như thế nào nỗ lực, đều không có bất luận cái gì biện pháp. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, đan vực, khí vực bọn họ chuyên tấn công luyện dược sư luyện khí thuật, bất quá lực công kích thật sự so bất quá linh vực còn có võ vực. Mà võ vực, lại là nguy hiểm nhất. Hoàng Ngàn Miểu cùng Thủy Thanh ở bên trong đái 3 ngày 3 đêm, mà Thủy gia chủ cũng ở bên ngoài doanh 3 ngày 3 đêm. Chính là chẳng những không có oanh khai, ngược lại một đám người trúng độc. Thủy Thanh độc, cho dù ở đan vực đệ nhất gia tộc Thủy gia, cũng không có người có biện pháp giải khai. Thủy gia chủ thật sự cảm thấy, Thủy Thanh chính là một cái yêu nghiệt. 3 ngày lúc sau, Thủy Thanh cùng Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc đem sở hữu thư xem xong, sau đó cứ như vậy trực tiếp đi ra ngoài. Thủy gia chủ bạo nộ nói, Thủy Thanh, ngươi thế nhưng còn dám ra tới. Thủy Thỉnh, ngươi thế nhưng đã thương trưởng lão, mạnh mẽ tiến vào tàng thư các, phải bị tội gì? Thủy Thanh, ngươi thế nhưng mang theo người ngoài tiến vào tàng thư các, ngươi. Từng điều tội danh, đổ ập xuống liền hướng tới Thủy Thanh oanh xuống dưới, Thủy Thỉnh nhướng mày hỏi, ngươi còn không có đi xem nước gợn đi. Chờ ngươi nhìn xem nước gợn như thế nào. Ở tới ngẫm lại cho ta định tội đi. Gia chủ, không hảo, thiếu gia hắn. Thiếu gia hắn Thủy gia chủ mấy ngày nay đang chuyên tâm oanh khai tàng thư các phong ấn, cho nên không có chú ý chính mình nhi tử tình huống. Chính là đương hắn nhìn đến chính mình nhi tử đã bị tra tấn được đến chỉ còn lại có một hơi thời điểm, thiếu chút nữa bạo tẩu. Thủy Thanh, ngươi thật sự vô pháp vô thiên, thế nhưng như vậy đối với ngươi đệ đệ, người tới a. Đem hai người kia bắt lại. Thủy gia cao thủ, từ tôn đế đến tôn đế đỉnh dọc theo đường đi đánh tới, bọn họ tuy rằng kiêng kỵ ngủ thanh độc, chính là rốt cuộc người nhiều không phải sao. Hi hi hi. Gần nhất liền nhìn đến kéo bè kéo lũ đánh nhau. Lão đại. Thế nhưng biến mất 3 ngày. Chúng ta tới. Đây là Thủy Thanh cứu binh, chính là đều là một ít tôn hoàng giai tiểu mao hải mà thôi. Chính là chờ bọn họ đem chính mình khế ước thú triệu hồi ra tới lúc sau, Thủy gia chủ không bao giờ như vậy suy nghĩ. Ầm ầm ầm. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu không thấy, bởi vì Hoàng Ngàn Miểu đã tới rồi không trùng, Nguyệt Bạch ôm hắn nói, tiểu Thủy Nhi mệt mỏi. Hoàng Ngàn Miểu nói, đúng vậy. Mệt mỏi, cho nên ta quyết định nhanh lên kết thúc. Phong ấn nguyên tố ở Hoàng Ngàn Miểu quanh thân hội tụ, Hoàng Ngàn Miểu nói, Thủy chi phong ấn, Hỏa chi phong ấn, Phong chi phong ấn. Sau đó cấp nước thanh bọn họ đề ra cái tỉnh, làm cho bọn họ nhanh lên lui lại. Tiếp theo đó là một tiếng vang lớn, Thủy gia thật sự xui xẻo. Bị bao phủ kia khủng bố lực lượng bên trong, thiếu chút nữa đã bị san thành bình địa. Chờ bọn họ từ phế tích bên trong bỏ ra tới thời điểm, liền nhìn về phía Long Trọng. Không chung có một cái bạch đi tuấn mỹ nam tử ôm một cái áo lam thiếu nữ, người kia đó là Thủy Thanh bên người cái kia tiểu nha đầu. Nàng cùng như vậy một cái hoàn mỹ nam tử đứng chung một chỗ, bình phàm dung mạo lại cùng kia một cái nam tử cho người ta một loại cực kỳ xứng đôi cảm giác. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, vô duyên vô cớ vu hãm bổn tiểu thư, làm bổn tiểu thư thực tức giận, đây là tặng cho các ngươi Thủy gia đại lễ, không biết các ngươi Thủy gia thích sao. Thủy gia nhân khí đến hộp máu, không nghĩ tới đem bọn họ Thủy gia làm cho như vậy nguyên nhân thế nhưng là một chuyện nhỏ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta phải cảm tạ Thủy gia nhị thiếu, cho ta một cái Thủy gia ra tay lý do. Thủy gia chủ lúc này sắc mặt càng ngày càng âm trầm, không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu lại là như vậy lợi hại, chẳng những lợi hại lại còn có vô pháp vô thiên. Nàng có thần kỳ lực lượng không sai, chính là nơi này là đan vực, Thủy gia địa bàn, không chấp nhận được nàng một tiểu nha đầu kiêu ngạo. Hắn đứng lên nói, tiểu cô nương, làm việc muốn suy xét hậu quả, ngươi thật sự muốn cùng toàn bộ đan vực là địch sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu đan vực tưởng cùng bổn tiểu thư là địch, như vậy ta không ngại. Chính là các ngươi Thủy gia, giống như không đại biểu đan vực. Trong nháy mắt, Thủy gia chủ trong lúc nhất thời nghẹn lời. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng dựa vào Nguyệt Bạch trên người nói, đan vực đại bị lúc sau, Thủy gia chủ tốt nhất đem thuộc về Thủy Thanh hết thể giao ra đây, bằng không đừng trách bổn tiểu thư không khách khí. Hoàng Ngàn Miểu nói vừa ra hạ, Nguyệt Bạch đã ôm Hoàng Ngàn Miểu rời đi. Thủy gia chủ cả người run rẩy, hắn đường đường Thủy gia gia chủ, thế nhưng bị người cấp uy hiếp. Giao gia thuộc về Thủy Thanh hết thảy, kia chẳng phải là giao gia Thủy gia gia chủ chi vị sao? Đây là tuyệt đối không có khả năng. Thật là khinh người quá đáng. Cho ta tra một tra cái kia tiểu nha đầu rốt cuộc là cái gì thân phận bối cảnh, lại đi Thủy Nguyệt lâu muốn một phần tư liệu. 7 đại vực cách xa nhau khá xa, tin tức nhưng không thế nào linh thông. Bất quá Thủy Nguyệt lâu lại có thể được đến các loại tinh chuẩn tin tức. Chính là muốn từ Thủy Nguyệt lâu được đến Hoàng Ngàn Miểu chuẩn xác tin tức, đó là không có khả năng. Cho nên Thủy gia gia chủ liền chờ bị hố đi. Giá cả phi thường quý, chính là được đến tư liệu chính là Hoàng Ngàn Miểu, tinh học viện phế xài ban học viện, đã từng ở linh vực đại bỉ thắng lợi, khí vực đại bỉ thắng lợi, toàn bộ ban đều là phế xài, mà nàng hiện giờ thực lực là linh giả thất giai. Nhìn đến này phân tư liệu, Thủy gia chủ quả thực muốn chọc giận điên rồi. Linh giả thất giai, nếu là Nhược Thành như vậy dám như vậy kiêu ngạo sao? Nếu là Nhược Thành như vậy, có thể nhất chiêu hủy diệt bọn họ thủy cấp mẹ. Lúc này một cái trưởng lao nói, gia chủ bất giận, ta cảm thấy cái kia tiểu nha đầu là một cái phong ấn sư, hơn nữa thực lực cường hãn. Nàng như thế lợi hại, chỉ sợ là thần bí phong vực người, cho nên mới dám như vậy kiêu ngạo, dám cùng toàn bộ đan vực đối nghịch. Phong vực vẫn luôn là thần kỳ tồn tại. Ý của ngươi là, chúng ta án binh bất động. Đại trưởng lao nói, nếu là kia tiểu nha đầu là phong vực công chúa gì đó, chúng ta nếu là đối phó nàng khiến cho hai vực chiến đấu liền không hảo. Vậy ngươi làm bổn gia chủ đáp ứng nàng điều kiện, liền tính nàng là phong vực công chúa thậm chí vực chủ, đều không thể can thiệp ta thủy gia sự tình. Đại thiếu gia là có quyền kế thừa, chúng ta cấp đại thiếu gia một cái cơ hội. So sánh với cái nào tiểu nha đầu cũng sẽ không khó xử chúng ta. Đúng vậy đúng vậy. Hết thảy, chớ đan vực đại bỉ kết thúc lại nói. Chính là, cũng phải nhìn xem Thủy Thanh có thể hay không sống đến đan vực đại bỉ lúc sau. Bởi vì Thủy gia ở lung tung suy đoán hoàng ngàn miểu thân phận, cho nên bọn họ căn bản là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đan vực đại bỉ phía trước hoàng ngàn miểu bọn họ đều là thập phần an tĩnh. Đan vực đại bỉ, đúng là bắt đầu. Bọn họ tới đan thành quảng trường, chờ đợi lúc này đây đại bỉ chủ trì giả, Giang gia gia chủ tuyên bố lúc này đây thi đấu quy tắc. Bởi vì là tinh vực chủ động khiêu chiến, cho nên lúc này đây thi đấu quy tắc quyền chủ động kỳ thật ở đan vực trong tay. Giang gia chủ tuyên bố nói, làm một cái luyện dược sư, chẳng những yêu cầu luyện dược thuật lợi hại, thu thập linh dược cũng là chuẩn bị, giống nhau chân quý linh dược đều có cường hãn linh thú bảo hộ, cho nên ở linh thú công kích hạ đoạt được linh dược hơn nữa bảo mệnh, là phi thường quan trọng. Cho nên chúng ta đan vực đại bỉ quyết định, lúc này đây thi đấu chia làm hai tràng. Trận đầu đó là thi đấu thu thập linh dược, chia làm đan vực một tổ, tinh vực một tổ, nào một tổ di động linh dược nhiều nhất, như vậy nào một tổ liền có thể thắng lợi. Trận thứ hai tỉ thí luyện đan, tùy ý nào một phương bắt được đệ nhất danh, liền tính là nào một phương thắng lợi. Tinh học viện luyện dược trưởng lão, ngươi còn có cái gì yêu cầu bổ sung sao? Giang gia chủ dò hỏi. Liền tính phản đối, cũng không có nói nghị quyền, đây là thi đấu bên trong không công bằng chỗ. Vì tiến vào ảnh vực điểm, hết thể đều có thể nhẫn. Chính là hoàng ngàn miểu cảm thấy, này thi đấu quy tắc thật sự là có chút tương tự a. Chẳng lẽ Giang gia đi theo khí vực liệt ra lấy kinh nghiệm? Nói như vậy, đan vực đối chính mình này một phương thắng lợi, tin tưởng là 100%. Không cần phải đem thi đấu làm cho như vậy phiền toái. Hiện giờ quanh co lòng vòng, tuyệt đối có mặt khác mục đích. Liền tại đây hái thuốc thượng. Hoàng ngàn miểu ánh mắt đảo qua Thủy gia gia chủ, này hết thể tuyệt đối cùng Thủy gia gia chủ thoát không được cái gì quan hệ. Thủy gia chủ vẻ mặt đạm nhiên, trong lòng lại là đắc ý. Bọn họ vô pháp cự tuyệt, như vậy cũng chỉ có thể đi chịu chết. Giang gia chủ nói, mà lúc này đây hái thuốc địa điểm, chính là Độc Long Cốc, bên trong linh dược đông đảo, đồng thời cũng phi thường uy hiếp. Tinh học viện các vị nếu muốn bỏ quyền, cũng là có thể. Độc Long Cốc, đan vực một chỗ nguy hiểm nhất địa phương, đồng thời cũng là một khối bảo địa. Nghe được Độc Long Cốc, Thủy Thanh đồng tử đột nhiên co rụt lại, bình tĩnh liếc hướng về phía Thủy gia gia chủ, này hết thể chỉ sợ là nhà ai chủ thiết hạ cụ. Luyện dược lao sư đọc có chút khó xử, vì thi đấu thắng lợi đem chính mình học sinh vương hố lửa đẩy hắn cũng có chút băn khoăn. Hắn tuy rằng không phải đan vực người, chính là Độc Long Cốc là địa phương nào, hắn chính là phi thường rõ ràng. Có đến mà không có về. Hắn không nghĩ bọn họ học viện thiên tài học viện đi chịu chết. Đi nhân số không cố định, các ngươi có thể lựa chọn lưu lại một nhóm người tham gia cuối cùng thi đấu. Giang gia chủ nói. Hoàng ngàn miểu đồng học, Thủy Thanh đồng học, Long Mộ Hàn đồng học các ngươi lưu lại đi. Luyện dược lão sư nói. Chúng ta cũng không đi. Nghe được luyện dược trưởng lão làm ba cái tuyển thủ hạt giống lưu lại, mặt khác bảy người cũng luyến tiếc đi chịu chết. Hoàng ngàn miểu nói. Lão nhân, ta đối kia một cái Độc Long Cốc rất tò mò, cho nên ta muốn đi xem. Thủy Thanh nói, lão đại đi, ta cũng đi. Long Mộ Hàn nói, ta muốn đi bảo hộ tiểu Thủy Nhi. Luyện dược trưởng lão hơi kém muốn té xỉu, bọn họ học viện tam đại đòn sát thủ thế nhưng đều phải đi nguy hiểm như vậy địa phương. Nếu là có đi mà không có về, bọn họ tinh vực liền không có một chút xoay người khả năng. Các ngươi thật sự tự làm tốt quyết định sao? Luyện dược trưởng lão trầm giọng hỏi. Ân, các ngươi đâu? Luyện dược trưởng lão nhìn về phía dư lại kia bảy người. Chúng ta liền không đi, có bọn họ ba người vậy là đủ rồi. Có bọn họ ba người đi chịu chết cũng không sai biệt lắm đi. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Tinh vực bên này quyết định ba người đi hái thuốc, mà đan vực kia một bên, cũng là huyễn gia tới ba người. Này ba người sắc mặt cũng thập phần không tốt, chỉ sợ là đan vực, hoặc là nói là thủy gia, tuyển gia tới khí tử. Thủy đều biết, Độc Long Cốc là thực hảo nguy hiểm địa phương. Lúc trước Liệt Dung muốn đem bọn họ lộng chết ở mạch khoáng, nói vậy thủy gia chủ cũng rất muốn đem hắn cùng Thủy Thanh, lộng chết ở Độc Long Cốc. Bởi vì chỉ có 6 cá nhân, cho nên một đầu phi ưng trực tiếp chở bọn họ rời đi. Liệt gia mạch khoáng là Liệt gia tư hữu mạch khoáng, tuy rằng bị đào rỗng không nên lại có Liệt gia kinh nghiệm rửa sạch, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Độc Long Cốc lại không giống nhau, không thuộc về đan vực mặt khác một chỗ thế lực, cũng không có bất luận cái gì thế lực có năng lực đem Độc Long Cốc chiếm cho riêng mình. Bởi vì Độc Long Cốc thật sự là quá nguy hiểm. Phi ưng chỉ có thể đủ đem bọn họ đưa đến Độc Long Cốc bên ngoài, chờ đến bọn họ hạ phi ưng lúc sau, đối diện ba người đã nhảy xuống. Bọn họ sắc mặt thật không tốt nhìn về phía Thủy Thanh, nếu không phải bởi vì cái này độc vật, bọn họ cũng sẽ không bị hy sinh tới nơi này. Bọn họ đối Thủy Thanh là phi thường oán hận, bọn họ ba người tốc độ thực mau, lập tức liền tiến vào núi rừng bên trong. Chỉ có đi qua này một mảnh núi rừng, mới có thể tìm được Độc Long Cốc nhập khẩu. Thủy Thanh đi theo Hoàng Ngàn Miểu phía sau, sau đó mở miệng nói, phụ thân ta, là chết ở Độc Long Cốc. Hoàng Ngàn Miểu dừng bước chân. Thủy Thanh nói, Độc Long Cốc bên trong bị phong ấn một cái độc long, nơi đó có rất nhiều linh dược, bởi vì bị phong ấn ta phụ thân mạo hiểm tiến đến một lần, kết quả lúc ấy phong ấn xuất hiện một chút cái khe, kết quả ta phụ thân chết ở độc long trong miệng. Hắn thâm hô một hơi. Ta tưởng thủy gia chủ cũng tưởng ta cùng phụ thân giống nhau, chết ở này Độc Long Cốc bên trong đi. Ta sẽ không làm hắn như nguyện. Đây là đương nhiên, một cái bị phong ấn tiểu long mà thôi, chúng ta đi tìm nó báo thù đi. Tiểu Thủy Nhi, ngươi không cần hồ nháo. Long Mộ Hàn nghe được Hoàng Ngàn Miểu nói, sắc mặt đại biến. Nghe nói Độc Long Cốc kia một cái bị phong ấn độc long, chính là một cái thượng cổ độc long, thực lực phi thường đáng sợ. Chỉ giải khai một chút phong ấn, liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết tôn đệ đỉnh tiền nhiệm thủy gia chủ, có thể nghĩ nó là bọn họ không thể địch. Hoàng Ngàn Miểu nói, Long Mộ Hàn, lúc này đây chúng ta tuy rằng như cũ là một tổ, bất quá ngươi đi tìm ngươi linh dược, chúng ta đi tìm chúng ta linh dược, đường ai nấy đi đi. Không được, ta không yên tâm ngươi. Long Mộ Hàn trực tiếp cự tuyệt. Tiểu Thủy Nhi phi thường tùy hứng, hơn nữa vô pháp vô thiên, nàng vận khí tốt, tránh được không ít nguy hiểm, chính là không đại biểu nàng mỗi một lần đều có thể như vậy vận may. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng liếc hướng hắn nói, chính là ngươi đi theo ta không yên tâm ngươi. Ta sợ ngươi kéo ta lui về phía sau, sợ ngươi ở sau lưng ám toán ta. Ngươi nếu là không đi nói, ta không ngại làm Thanh Long Chu tức đem người tiến đi. Long Mộ Hàn phi thường tan nát cõi lòng nhìn Hoàng Ngàn Miểu, Tiểu Thủy Nhi lại là như vậy không thích hắn. Ở chỗ này phát sinh xung đột, tuyệt đối không phải lý trí sự tình. Long Mộ Hàn trầm giọng nói, Tiểu Thủy Nhi, vậy ngươi cẩn thận. Ngàn vạn không thể lỗ mãng. Tiểu Thủy Nhi tuy rằng có chút năng lực, hơn nữa vẫn là phong ấn sư, bất quá thật sự đi tìm Độc Long nói, kia quả thực chính là đi chịu chết. Đối với Long Mộ Hàn người nam nhân này, Thủy Thanh là phi thường không thích. Đi rồi vừa lúc. Hoàng Ngàn Miểu nói, Thủy Thanh, dẫn đường đi. Chúng ta đi Độc Long Cốc. Thủy Thanh nhìn Hoàng Ngàn Miểu bóng dáng, nhập học hai cái học kỳ đọc không có đến, chính là lão đại tuyệt đối là nhất hiểu hắn. Một bước nhập Độc Long Cốc, hắn liền bất chi bất giác muốn đi vào trong đó, báo thù hai chữ khắc vào trong lòng. Đã từng không biết bao nhiêu lần tới, hắn bị gia gia phái lại đây người mạnh mẽ mang về, lúc này đây. Chỉ sợ thủy gia tộc cố ý ngăn trở. Hắn định ra như vậy thi đấu quy tắc, chính là làm hắn đi tìm Độc Long báo thù đi. Thù hận như vậy cảm xúc, không phải người bình thường có thể khống chế được. Thủy gia chủ, cũng biết điểm này. Hắn từ nhỏ mất đi mẫu thân, vẫn luôn cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Phụ thân là hắn gặp được lao đại bọn họ phía trước, duy nhất để ý người. Như vậy thù, như thế nào có thể không ôm? Nay một mảnh rừng rậm, có thần thú, có siêu thần thú, thậm chí còn có hung thú. Bất quá này hết thảy đều cấp nước Thanh luyện tập. Hoàng Ngàn Miểu nói, báo thù phía trước đem thân thủ luyện hảo, miễn cho đến lúc đó báo không được thù. Vì thế liền đem sở hữu săn giết nhiệm vụ, giao cho Thủy Thỉnh. Độc Long Cốc thật là vừa ra bảo địa, bọn họ này vẫn là ở bên ngoài, liền thải tới rồi không ít linh dược. Thu hoạch không tồi. Rốt cuộc đi ra này một mảnh núi rừng, Hoàng Ngàn Miểu thấy được độc long cốc nơi, đó là dùng đen nhánh 10 khối trồng chất lên nhập khẩu. Không đúng. Này tuyệt đối không phải cục đá. Hoàng Ngàn Miểu đồng tử đột nhiên co rụt lại, kéo lại muốn vọt vào đi Thủy Thanh. Đừng đi, chấm đã. Này căn bản là không phải cái gì độc long cốc, mà là vừa ra long cốt cấu thành núi non. Đây đều là một tòa cự long cốt hài, trải qua 100.000 vạn năm lắng đọng lại, ngụy trang thành một sơn cốc. Thượng cổ độc long, xem ra có chút khó giải quyết. Như thế thân thể cao lớn, có thể thấy được nó tồn tại thời điểm là cỡ nào lợi hại. Nơi này là có một chỗ phong ấn, chân áp này một cái độc long. Chính là nếu là bọn họ tùy tiện đi tới lời nói, như vậy thập phần nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu giữ chặt hắn, làm Thủy Thanh khôi phục bình tĩnh. Như vậy bình tĩnh thiếu niên, kỳ thật mỗ một loại cảm xúc lại càng thêm cực đoan, tỉ như Thủy Thanh. Hắn cực đoan cảm xúc, biến chính là thù hận. Chúng ta yêu cầu trước quan sát một chút. Nàng muốn chính là Thủy Thanh thống thống khoái khoái tới báo thù, cũng không phải là làm Thủy Thanh đi thống thống khoái khoái tống tuệ. Thủy Thanh gật đầu nói, lão đại, ta nghe ngươi. Lửa trại thiêu đốt lên, hiện tại là đêm khuya. Đêm khuya gió lạnh làm Thủy Thanh càng thêm bình tĩnh. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ngươi biết không? Đó là chỉnh cụ độc long cốt hài, nếu nó có trước kia thực lực nói, chỉ cần động nhất động móng vuốt, chỉ sợ đan vực liền xong rồi. Hơi chút phí một chút kính, không chi giới liền có thể hủy diệt. Ta tới phía trước cũng không có nghĩ tới hồi sự như vậy một cái phiền toái đại gia hỏa. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ thở dài. Thủy Thanh trầm giọng nói, lão đại, chúng ta bắt được linh dược không ít, nếu không ngươi đi về trước đi. Ta nếu đi tới nơi này, như vậy là không có khả năng lui về phía sau. Hoàng Ngàn Miểu buồn rầu nói, ngươi làm ta hiện tại lui về phía sau, ta nếu là thiếu ngươi như vậy một cái có khả năng tiểu đệ, ta sẽ thực buồn rầu. Ta sẽ không cho ngươi đi chịu chết, làm lão đại có thể lười biếng, chính là lại không thể nhìn tiểu đệ đi chịu chết. Thủy Thanh khỏe miệng run rẩy, lão đại, ngươi đây là cái gì lý luận a? Hoàng Ngàn Miểu không đi, Thủy Thanh cũng không có gì năng lực làm nàng đi. Cho nên hai người chỉ có thể như vậy giằng co. Lão đại, ngươi quyết định như thế nào? Hoàng Ngàn Miểu đánh giá trước mắt cái này độc long cốc nói, nơi đó có phong ấn, chúng ta đến chờ đến phong ấn mạnh nhất thời điểm qua đi. Như vậy độc long thực lực hẳn là yếu nhất. Bất quá chờ ta quan sát hảo lại nói. Kết quả Hoàng Ngàn Miểu quan sát, trực tiếp ngủ. Thủy Thanh biết, lão đại trong lòng hiểu rõ. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ, ở phong ấn mạnh nhất thời điểm đi vào. Liên tính đánh không lại vẫn là có thể chạy trốn. Nếu là ở phong ấn yếu nhất thời điểm, nàng có thể chạy trốn, Thủy Thanh lại không nhất định thoát được ra tới. Buổi trưa thập phần, thái dương nhất lóa mắt, độc long cốc hắc khí thiếu vài phần một. Hoàng Ngàn Miểu nao nao, không nghĩ tới thế nhưng là giữa trưa. Xem ra định ra cái này phong ấn thuật người, là một cái thực truyền thống phong ấn sư. Đi thôi. Thủy Thanh, chúng ta vào sơn cốc. Lão đại, ta một người đi thăm dò đường thì tốt rồi. Thủy Thanh thấp giọng nói. Dò đường. Ta cảm thấy đem ngươi đánh vượng ta một người đi vào tương đối hảo. Hoàng Ngàn Miểu trừng mắt hắn nói. Kia vẫn là chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Thủy Thanh chỉ có thể đầu hàng. Ai làm hắn không có lao đại của mình như vậy bưu hãn. Độc long cốc thực hắc. Hơn nữa rất nhiều đồ vật đều là có chứa kịch độc. Bất quá mấy thứ này đều là Thủy Thanh yêu nhất ta. Cho nên Thủy Thanh đi ngang qua, tuyệt đối là nhạn quá rút mau, một cái đều không buông tha. Đem dọc theo đường đi các loại độc thảo, thu không còn một mảnh. Mà các loại linh dược kỳ thật cũng không ít, Hoàng Ngàn Miểu cũng thu lên. Kia đan vực người, tuyệt đối không có đơn tử tiến vào nơi này, bên ngoài thần thú hung thú liền đủ bọn họ chịu được. Cho nên chỉ cần bọn họ có thể từ độc long cốc an toàn ra tới, như vậy trận này thi đấu bọn họ liền thắng định rồi. Nơi này độc, có Thủy Thanh ở. Đối bọn họ cấu không thành cái gì ảnh hưởng. Nơi này hung thú, có Hoàng Ngàn Miểu rửa sạch, dọc theo đường đi còn tính thuận lợi. Thủy Thỉnh chỉ vào phía trước nói, độc long đàm. Độc long khóa ở địa phương chính là nơi đó. Bảo bối A. Cách đó không xa, cửu bảo nhìn chằm chằm độc long đàm bên trong kia một đóa màu đen hoa sen, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Hồ nước bên trong, có một đóa màu đen hoa sen, yêu dị vô cùng. Hoàng Ngàn Miểu nhéo trong tay tiểu viên cầu hỏi, cửu bảo, đây là thứ gì? Chủ nhân, đó là mặc long liên, chúng ta Long tộc ăn có thể đề cao thực lực a. Cựu Bảo kích động nói. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, như vậy các ngươi có thể biến thành hình người sao? Phải biết rằng, Cựu Bảo Bát Bảo Thất Bảo thực lực của bọn họ, cùng Thanh Long cùng Chu Tức không sai biệt lắm. Chính là bọn họ giống như hoàn toàn không thể biến thành hình người. Ma Lang là chính mình không chịu, bọn họ lại là không thể. Cựu Bảo có chút ủy khuất nói, phụ thân đại nhân không ở bên người, chúng ta là không thể biến thành hình người, sợ sẽ là chính chúng ta trở nên khó coi chiêu chủ nhân ghét bỏ. Cựu Bảo cũng muốn khóc ca. Nó cũng tưởng biến hình người đỡ quyền được không? Chính là phụ thân đại nhân quá nghiêm khắc, rất sợ bọn họ trường ai. Phải biết rằng bọn họ chính là huyết mạch cực kỳ hồn nhiên Long tộc, hoàn toàn là phụ thân đại nhân trực hệ, liền tính trường ai cũng sẽ không khó coi, phụ thân đại nhân như thế nào liền như vậy không yên tâm đâu. Hoàng Ngàn Miểu nói, một khi đã như vậy, vậy chờ xem. Kỳ thật ta cũng sợ các ngươi trường ai. Một cái hồ hóa, một cái nhị hóa, hơn nữa một cái nhìn đến sắc đẹp liền bạo tẩu hậu quả, như thế không bình thường ba con thú. Hoàng Ngàn Miểu cũng sợ bọn họ trường ai. Các ngươi phụ thân đại nhân ở nơi nào a? Hoàng Ngàn Miểu hỏi, đối với có thể dưỡng ra này đó kỳ ba vị kia đại nhân, Hoàng Ngàn Miểu cũng rất tò mò. Cựu Bảo lắc lắc đầu nói, không biết, chúng ta bị phụ thân ném ra tới căn bản là không biết phụ thân đại nhân ở nơi nào. Nó rúc vào Hoàng Ngàn Miểu bên người nói, phụ thân đại nhân nhất định rất muốn chủ nhân. Chủ nhân nhất định phải nhanh lên tìm được hắn. Cái này làm cho Hoàng Ngàn Miểu có chút thất thần. Bọn người kia vẫn luôn đối trong truyền thuyết vị kia giữ kín như bưng. Hôm nay trong lúc nhất thời nói chuyện một câu, làm Hoàng Ngàn Miểu trong lòng có một loại ý tưởng. Nhất định phải tìm được hắn. Cựu Bảo bưng kín miệng, đột nhiên biết chính mình nói lỡ. Nếu như bị phụ thân đại nhân đã biết chỉ sợ sẽ trách phạt nó. Phải biết rằng phụ thân đại nhân lớn nhất nguyện vọng chính là tưởng chủ nhân dựa theo ý nghĩ của chính mình vui vui vẻ vẻ sống sót. Không cần có bất luận cái gì gánh nặng. Kia một đóa hoa sen, quả nhiên là thứ tốt. Bất quá đối với Cựu Bảo cái này hồ hóa coi trọng đồ vật, Hoàng Ngàn Miểu nếu là tự mình qua đi thải, vậy thảm. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Cựu Bảo, nếu kia đồ vật đối với các ngươi hữu dụng, ngươi liền vì đại nghĩa hiến thân một lần đi. Kết quả là, Cựu Bảo ở không trung biến thành một cái đường họa dạp ổn, hướng tới kia một cái màu đen hoa sen bay qua đi. Cựu Bảo thiếu chút nữa khóc hôn mê bất tỉnh. Chủ nhân, ngươi hảo tàn nhẫn tâm A. Ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Frank, nó kia nho nhỏ thân thể mềm mại, liền dừng ở kia màu đen mặc liền phía trên, bất quá nó thân thể rất nhỏ, rơi vào kia hoa sen liền mị ảnh. Nó chỉ có thể biến thành bản thể bắt đầu ngắt lấy hoa sen, ở trong lòng an ủi chính mình nói, nhất định không có nguy hiểm, đừng sợ đừng sợ. Ta chính là lợi hại nhất Long tộc. Cựu Bảo biến thành bản thể lúc sau. Dễ như trở bàn tay đem hoa sen cấp bái ra tới, ném cho Hoàng Ngàn Miểu nói, chủ nhân, tiếp theo. Hoa sen bay qua tới thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đem nó thu được trong không gian cấp dưỡng. Đột nhiên Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt biến đổi, vội vàng hô, Cựu Bảo, chạy mau, ngươi cái này hố hóa, là muốn đem chính mình hố chết đi. Bởi vì Cựu Bảo nói làm chính mình có chút thất thần, cho nên quên mất. Phong ấn này chí tà độc long. Yêu cầu một cái có linh khí đổ vật tỏa chấn mới được. Mà này một đóa có thể tăng lên Long tộc linh lực mặc luyến, chỉ sợ cũng là kia chấn áp linh liên. Này một đóa mặc liên bị rút ra, không nói kia độc long có thể phá vỡ phong ấn, bất quá tuyệt đối có thể làm nó giảm bớt không ít áp lực. Hố chủ nhân nhiều năm như vậy, hiện giờ hố đến chính mình trên người, Hoàng Ngàn Miểu đều cảm thấy Cựu Bảo đứa nhỏ này không cứu. Giống, quả nhiên ở Hoàng Ngàn Miểu nhắc nhở lúc sau. Một cái thật lớn tiếng hô truyền đến. Phúc, kia màu đen một đoàn, trực tiếp bắt thủy mà ra. Một đôi đen nhánh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cựu Bảo, giữ tận nói, Long tộc, thế nhưng là Long tộc. Không nghĩ tới ta bị phong ấn như vậy nhiều năm, còn có thể gặp được như vậy hồn nhiên Long tộc. Làm ta ăn ngươi đi. Và anh, liền đem không chút khách khí một cái đuôi quăng qua đi. Người cái này xỉu bắt quái, còn muốn ăn rớt ta, quả thực nằm mơ. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đem Bát Bảo cùng Thất Bảo ném ra tới, nói, nhanh lên đi giúp Cựu Bảo cái kia ngu ngốc ca. Bởi vì Cựu Bảo cái đuôi rơi xuống ở độc long trên người, nó cái đuôi ở nháy mắt biến hắc. Cựu Bảo khiếp sợ không thôi. Ngươi độc thế nhưng có thể thương tổn đến ta. Ta độc long độc, luôn luôn là thiên hạ vô địch. Thương đến ngươi một cái còn không có trưởng thành lên tiểu long, dễ như trở bàn tay. Dám thương tổn lão cửu, chịu chết đi. Bát bảo nhị hóa cũng tức giận. Biến thành màu bạc bản thể, màu bạc trường long cùng độc long chiến đấu lên. Thất bảo nói, lão cửu, ngươi đi trước chủ nhân nơi đó chữa thương, chúng ta tới kiểm chế hắn. Thất bảo tinh thần công kích mở ra, nó cũng hoàn toàn nổi giận. Tuy rằng hắn ba con ở bên nhau thời điểm luôn là hay sinh sự, chính là dù sao cũng là huyết mạch tương liên thân huynh đệ. Chỉ có thể khỏe miệng khi dễ, tuyệt đối không chấp nhận được người khác khi dễ. Ô ô ô, chủ nhân, ta có phải hay không muốn chết? Không cần a, ta còn không có nhìn thấy phụ thân đại nhân, này đều có thể không muốn chết toa. Cửu bảo khóc tức đứt từng khúc tràng, thật đáng thương. Bất quá nó lúc này thật sự cảm giác được đầu váng mắt hoa, vốn dĩ cho rằng chính mình là long tộc cường hãn vô cùng, thế gian chỗ nào có cái gì độc có thể thương tổn được nó. Lại không có nghĩ đến chính mình tưởng sai rồi. Nhìn kia màu thủy lam lăng hình cái đuôi đã hoàn toàn biến thành màu đen, Hoàng Ngàn Miểu cũng có chút kinh ngạc. Độc long độc, hảo cường. Chương 55 A Đình. Phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì, chỉ có thể trước đem đều phong ấn trụ. Mà cửu bảo tình huống lại không phải thực hảo, cuộn tròn thành một đoàn thật đáng thương. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Thủy Thanh, đối với độc Thủy Thanh chính là người thạo nghề, hẳn là so nàng muốn rõ ràng nhiều. Lão đại, độc long độc không hảo giải, bình thường đan dược đói không có bất luận tác dụng gì. Cho dù cửu bảo huyết mạch cứng hãn, bất quá vô pháp giải độc nó chỉ sợ cũng phế đi. Cửu bảo cảm thấy hồi lăn trời tối mà, ô ô ô. Chủ nhân, nếu là biến thành phế xài, phụ thân đại nhân sẽ ghét bỏ ta. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cũng không cho phép ngươi biến thành phi này a. Ngươi nếu là biến thành phế xài, ta tìm ai đi cho ta tìm thủy tinh anh a. Nàng nhìn về phía Thủy Thanh hỏi, không có biện pháp khác sao? Thủy Thanh nói, còn có một cái biện pháp, ăn xong độc long nội đan liền sẽ không sợ hãi độc long độc. Chính là phải được đến độc long nội đan, chỉ sợ. Lúc này độc long phong ấn bởi vì không có mặc liền chấn áp lúc sau trở nên phi thường yếu ớt, cho nên độc long lúc này thực lực phi thường đáng sợ. Liền tính là một cái tôn thần ở cũng sẽ không cẩn thận bỏ mạng, huống chi bọn họ hiện tại chỉ là liên các tôn hoàng giới tiểu thái điểu. Chủ nhân, tiểu Mỹ Nam, nhanh lên chạy. Này một cái độc long phi thường phiền toái. Thất bảo nôn nóng thanh âm truyền tới, ở Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đội ngũ chi châu, thứ này nhìn chúng cũng chỉ có Thủy Thanh cái này Mỹ Nam tử. Hoàng Ngàn Miểu nói, sự phát đột nhiên, trước tiên lui đi ra ngoài lại nói. Liên tính cầm đi một gốc cây mặc liền, chính là phong ấn vẫn là ở, cho nên kia một cái độc long là hướng không ra độc long cốc. Chờ đến bọn họ đi tới lúc trước đặt chân địa phương lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu nói, Thanh Long, Chu Tước, Ma Lang, các ngươi cũng xuất hiện đi. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, đối phó kia một cái độc long, các ngươi có biện pháp nào? Vốn dĩ Hoàng Ngàn Miểu là tính toán, đánh không lại liền chạy, chính là hiện giờ lại đã xảy ra như vậy biến cố một. Độc long, cần thiết đến chết. Độc long nội đan, cần thiết bắt được tay. Bát Bảo nói, chủ nhân, đây là thượng cổ Ma Long. Không phải chúng ta không có tin tưởng, mà là nó thực lực thật sự rất mạnh, ta tưởng hiện tại trừ bỏ phụ thân đại nhân tới, không có người sẽ là nó đối thủ. Thất Bảo cũng nói, chỉ sợ chỉ có phụ thân đại nhân mới có thể giết nó lấy ra Long Châu. Thất Bảo cũng đau lòng nhìn thoáng qua Cửu Bảo. Hiện tại bọn họ phi thường không kiến nghị chủ nhân cùng kia một cái độc long nói. Lão đại Thủy Thanh muốn nói lại thôi, khó trách lúc trước ra già không chuẩn hắn tới. Hắn thật sự là quá ngây thơ rồi. Liên tính hắn tu luyện tới rồi tôn đế cấp bậc, chỉ sợ đều không phải là độc long đối thủ. Thượng cổ độc long, căn bản chính là vô pháp đối địch. Thiết! Các ngươi kia một cái phụ thân có thể có bản tôn như vậy lợi hại sao? Uyên chưa ly ngẫm lại liền tới khí, này đó tiểu long thế nhưng đem hắn cấp quyến mất. Uyên chưa ly thập phần trương dương ra tới, làm Bát Bảo cùng Cửu Bảo hai mắt sáng ngời. Bọn họ liền như thế nào quên mất này cuồng vọng tự đại chết kỳ lân đâu? Nó thực lực, cũng không so phụ thân đại nhân muốn ngược a. Uyên chưa ly nhìn hơi thở thoi thóp Cửu Bảo nói, tiểu gia hỏa này, thật là bất hạnh. Tiểu chủ nhân, một cái bị phong ấn độc long mà thôi, ta đi thu thập nó liền hảo. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, vậy làm ơn ngươi, Uyên. Gắt gao cầm Uyên chưa ly tay nói, toàn lực ứng phó. Uyên chưa ly trực tiếp ôm hắn cười nói, chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Giang giác. Giang giác. Trong nháy mắt, Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt nháy mắt đại biến, sau đó nói, bát bảo cửu bảo chu tước thanh long ma lang, các ngươi nhanh lên hồi không gian. Nàng bắt được Uyên Chưa Ly nói, chúng ta nhanh lên đi. Thủy Thanh hỏi, lão đại, đã xảy ra sự tình gì? Hắn cũng có một loại, cực kỳ dự cảm bất hảo. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt trắng bệch nói, phong ấn phá. Thủy Thanh sắc mặt cũng phi thường không tốt, không có cởi bỏ phong ấn kia độc long liền cường thành như vậy. Một khi cởi bỏ phong ấn, hậu quả không dám tưởng tượng. Chỉ sợ toàn bộ không chi giới đều phải xong đời. Cái kia phong ấn, bị phong ấn trăm ngàn vạn năm. Chỉ là có điểm tiểu tổn hại mà thôi, chính là cố tình hôm nay, phong ấn phá. Hoàng Ngàn Miểu biết, này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là có người đang âm thầm động thủ kêu. Với anh, thượng cổ độc long bởi vì bị phong thích, vui sướng ngao tiếng kêu truyền khắp toàn bộ đan vực. Mà lúc này bọn họ đan vực người trên, cảm giác được kia khủng bố lực lượng, như là gặp phải địa ngục giống nhau. Thiên A! Này không phải độc long cốc độc long tiếng kêu sao? Phong ấn giải khai. Chẳng lẽ là phong ấn giải khai? Đan vực xong rồi, chúng ta xong rồi. Thủy gia gia chủ sắc mặt trắng bệnh, hắn chỉ là làm cho bọn họ đi nơi đó tham gia thi đấu mà thôi. Rốt cuộc là ai, giải khai phong ấn? Không đúng. Cái kia phong ấn nếu có thể đủ tùy tiện cởi bỏ, độc long cũng sẽ không như vậy sống yên ổn. Có thể cởi bỏ phong ấn người, chỉ sợ toàn bộ cửu trọng giới đều không tồn tại mấy cái. Đan vực vực chủ cũng bị kinh tới rồi, vội vàng hạ lệnh nói, nhanh lên, đan vực sở hữu cao thủ toàn bộ đều đi độc long cốc, trấn áp độc long. Nay quan hệ đến toàn bộ đan vực cùng không chi giới tồn vong, cho dù chết cũng muốn ngăn cản độc long. Hoàng Ngàn Miểu nói, Thủy Thanh, nhanh lên rời đi. Lão đại! Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt băng hàn vô cùng, nói, nhanh lên rời đi, bằng không ta giết ngươi. Hoàng Ngàn Miểu biết, hôm nay muốn chạy trốn, đều trốn không thoát đâu. Như luận chạy trốn tới nơi nào độc long đều sẽ đuổi giết nàng. Một khi đã như vậy chỉ có thể ở nó mới vừa phá vỡ phong ấn thời điểm, liều chết một trận chiến. Thủy Thanh gật gật đầu nói, hảo. Lúc này tình thế phi thường nghiêm túc, hắn biết chính mình căn bản là không thể giúp gấp cái gì. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Có người không quen nhìn ta qua mấy ngày an tĩnh nhật tử, cho nên cho ta tìm điểm việc vui. Tay nàng phủ lên Uyên Chưa Ly mặt hỏi, Chưa Ly, ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc sẽ thắng? Uyên Chưa cách này màu đỏ thâm con ngươi chớp động một tia quan mang, liếc hướng kia sát ra tới màu đen cự thú nói, tiểu chủ nhân xin yên tâm, ta có tuyệt đối nắm chắc, có thể đem thứ này đưa đến địa ngục. Chỉ là một đầu tạp giao mặt hàng, bản tôn còn không bỏ ở trong mắt. Uyên Chưa Ly nói, tràn ngập tự tin. Hoàng Ngàn Miểu nói, như vậy, cẩn thận. Ân. Uyên Chưa Ly thật sâu nhìn Hoàng Ngàn Miểu liếc mắt một cái, mãn màu đỏ trường bảo bay phất phới. Lập thể thâm thúy khuôn mặt như liệt hỏa giống nhau lóa mắt mê người. Trong nháy mắt, hắn biến thành bản thể. Màu đỏ sẫm uyên ngục kỳ lân bản thể, cường đại, mang theo dẫn người sợ hãi hắc ám chi khí. Ở độc long rít gào thời điểm, ngục hỏa tại đây một khắc lan tràn mở ra. Công dã tràng trước tuyệt hậu đại chiến sắp muốn bắt đầu. Đan vực vực chủ cảm thấy thời điểm. Thấy được kia khổng lồ độc long bản thể cùng nguyên ngục kỳ lân bản thể ngây ngẩn cả người. Cái kia kỳ lân là. Nay kỳ lân khí thế, bá tuyệt thiên hạ, giống như không người có thể cùng so sánh. Cường hãn, tuyệt đối cường thế. Nhìn dáng vẻ nó giống như muốn ngăn trở kia độc long. Đan vực vực chủ người bên cạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Độc long phong ấn toàn bộ mở ra, bọn họ căn bản là không có nhiều ít phân năm chắc có thể ngăn cản. Tới nơi này. Cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Chính là có kia kỳ lân ở nói, cuối cùng làm cho bọn họ tặng một hơi. Với anh, hai chỉ quái vật khổng lồ rốt cuộc bắt đầu rồi lần đầu tiên quyết đấu, toàn bộ đan vực đều thiếu chút nữa sụp đổ. Mọi người đảo chịu một hơi. Vốn đang có người tính toán đi hỗ trợ, chính là cảm giác được này hủy diệt lực lượng, bọn họ biết chính mình giúp không được gì. Bởi vì bọn họ vừa lên đi, căn bản chính là ở đương pháo hôi. Tiểu Thủy Nhi. Nhìn đến kia Uyên Chưa Ly bản thể, Long Mộ Hàn liền vang lên Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu lúc này sắc mặt giống như ngưng xương giống nhau, ngay cả dung mạo phong ấn, nàng cũng trực tiếp giải trừ rớt. Tinh xảo dung nhan, như nước giống nhau đôi mắt, lúc này theo dõi Long Mộ Hàn, như là theo dõi con mồi giống nhau. Hành động phong ấn. Ở Long Mộ Hàn lo lắng Hoàng Ngàn Miểu thời điểm, hắn cả người bị phong ấn ở. Long Mộ Hàn sắc mặt đại biến, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Tiểu Thủy Nhi, ngươi. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, phong ấn có phải hay không ngươi mở ra? Tiểu Thủy Nhi, ngươi đang nói cái gì? Long Mộ Hàn có chút nghi hoặc nhìn nàng nói. Hoàng Ngàn Miểu cũng rõ ràng, liền tính là nàng đều mở không ra cái kia phong ấn, Long Mộ Hàn càng thêm không có khả năng. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu tay, bóp lấy Long Mộ Hàn cổ. Như là khối băng giống nhau. Tiểu Thủy Nhi đã thật lâu, không có cùng hắn có bất luận cái gì tiếp xúc, lại không có nghĩ đến vừa tiếp xúc, thế nhưng là muốn hắn mệnh. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt lạnh lẽo phi thường rõ ràng, trên tay lực đạo càng ngày càng nặng. Long Mộ Hàn cảm thấy hô hấp khó khăn, lúc này Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, làm hắn ra tới cùng ta nói chuyện. Nàng cùng nguyên là bản mạng khế ước, hắn nói rất có năm chắc thắng, chính là lại không có nói chính mình thắng lúc sau sẽ thế nào. Nàng có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Chính mình không làm điểm gì đó lời nói, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn không thấy được hắn. Tiểu Thủy Nhi, hắn so với ta còn nguy hiểm, hắn sẽ thương tổn ngươi. Long Mộ Hàn mày nhíu chặt, nôn nóng nói. Ta muốn ngươi thấy hắn. Hoàng Ngàn Miểu lại một lần nói. Ở Hoàng Ngàn Miểu tăng thêm trên tay lực đạo lúc sau, Long Mộ Hàn cảm thấy đại nào thiếu oxy lợi hại. Cuối cùng bất đắc dĩ nói, hảo. Nếu Tiểu Thủy Nhi muốn gặp hắn, như vậy liền thấy hắn đi. Đình. Trong nháy mắt, Long Mộ Thực kia đồng tử nhan sắc bắt đầu chuyển biến, hắn hung hăng chờ Hoàng Ngàn Miểu nói, đáng giận nữ nhân, ngươi muốn gặp ta, có phải hay không muốn chết? Hoàng Ngàn Miểu nói, giúp ta một cái vội. Hắn nháy mắt liền tạt bao. Ngươi xác định ngươi không có uống lộn thuốc, ngươi muốn ta giúp ngươi, đây là ta nghe được tốt nhất cười chê cười. A ha ha. Hắn thế nhưng khoa trương cười nước mắt đều ra tới. Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng kia chiến trường nói, ngươi thấy được, ta yêu cầu ngươi năng lực. Ta năng lực. Hắn liếc hướng về phía kia một đầu độc long nói. Thượng cổ độc long ra tới, toàn bộ không chi giới không có người hồi sự nó đối thủ. Ha ha ha. Liền tính là ngươi kia khế ước thú, đến lúc đó lực lượng không bị thế giới này thừa nhận liền tính không bị mạt sát cũng sẽ bị đuổi đi ra ngoài. Ha ha ha. Kia có quan hệ gì, dù sao ngươi không có việc gì không phải sao. Gấp cái gì? Liền tính là cùng ngươi bản mạng 7 tháng, kia cũng không phải cái gì quan trọng đồ vật, bởi vì ngươi Hoàng Ngàn Miểu, trừ bỏ ngủ ngon ngươi giấc ở ngoài, vĩnh viễn đều sẽ không để ý bất luận cái gì sự tình. Ngươi chính là một cái không có tâm nữ nhân. Hắn ác độc nói. Hoàng Ngàn Miểu thật sâu nhìn hắn nói, A Đình, ngươi đối ta rõ ràng, như vậy hẳn là rõ ràng. Ngươi có thể làm Long Mộ Hàn có được bất tử chi thân, chính là ta cũng có át chủ bài, có thể làm chúng ta đồng quy vu tận, ngươi dám không dám đánh cuộc đâu. Tuyệt mỹ khuôn mặt, tràn ra anh túc giống nhau nguy hiểm tươi cười, ngươi nhớ rõ ta là ai. Long Mộ Hàn không phải nói tên của ngươi sao? Cổ quái tên. Hoàng Ngàn Miểu bồi bĩu môi nói. Ngươi hủy diệt ta a? Ta cũng không tin ngươi cái này vô tâm nữ nhân sẽ quên mình vì người, không đúng, vì thú. A Đình khiêu khích nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu trầm thấp nói, A Đình thật sự hảo không ngoan đâu. Ngươi so với ta. Hắn nhịn không được đánh một cái dùng mình, như vậy âm dương quái khí Hoàng Ngàn Miểu hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, chính là này đều có thể không phải giống nhau nguy hiểm. Chính là liền ở Hoàng Ngàn Miểu muốn động thủ thời điểm, một băng ấm áp hai đôi tay bắt được nàng nói, Tiểu Thủy Nhi, đừng hồ nháo. Nếu là Tiểu Thủy Nhi thật sự vì kia một đầu kỳ lân làm ra cùng trước mắt người này đồng quy vu tận sự tình, bọn họ sẽ điên mất. Bạch, Ngọc, các ngươi tới. Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt nói, đi giúp chưa ly. Chính là hai người kia lại là bất động, kia một đầu tư kỳ lân sống hay chết, theo chân bọn họ không có bao lớn quan hệ. Bọn họ phải làm, là bảo hộ Tiểu Thủy Nhi. Đây là mệnh lệnh. Hoàng Ngàn Miểu lần đầu tiên đối bọn họ, dùng như vậy sắc bén ngữ khí nói chuyện. Mà Nguyệt Ngọc cười nói, mệnh lệnh, chính là Tiểu Thủy Nhi hiện tại còn bất tử chúng ta chủ nhân, cho nên mệnh lệnh của ngươi chúng ta là sẽ không đình. Lúc này cổ còn ở Hoàng Ngàn Miểu trong tay A Đình cười nói, ngươi thật là càng sống lướt qua đi, thế nhưng liền song Nguyệt Sát đều không nghe ngươi mệnh lệnh. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên chỗ tối có người động thủ. Tôn thần giai cường giả thế nhưng không thể hiểu được ngươi toát ra tới, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc sắc mặt trầm xuống, lại không thể không tránh ra. Cần thiết muốn đem tiến đến là Tiểu Thủy Nhi người hồ nháo. Tiểu Thủy Nhi, không chuẩn có việc. Bọn họ hai người nói xong, đã biến mất. Giúp vẫn là không giúp. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, căn bản là không cho hắn phản ứng thời gian, huyết sắc phong ấn trận đã xuất hiện. tuy rằng lôi kéo ngươi đi xuống địa ngục có chút nghẹn quất, không cho cũng không có cách nào. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, trước mắt người không phải người bình thường, có thể bất tử bất diệt. A Đình trừng lớn đôi mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi là nghiêm túc, ngươi thật sự tính toán làm như vậy. Quá không thể tưởng tượng. Cùng chết, hoặc là cùng nhau hợp tác, ngươi tuyển đi. Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc buông tay, A Đình ngẩng đầu nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, ta thật sự không nghĩ giúp ngươi, không cho kia tiểu tâm vẫn luôn phản kháng, cho nên giúp ngươi là được. Ngươi muốn ta làm cái gì? Bảo hộ ta, đi phong ấn trung tâm, ta muốn một lần nữa phong ấn độc lòng, không thể làm chưa ly như vậy cùng hắn đánh tiếp. Có lầm hay không, bảo hộ ngươi không phải ta chức trách, đây là hành vi thường ngày vấn đề. Lại không có nghĩ đến Hoàng Ngàn Miểu đưa ra đơn giản như vậy yêu cầu, lại bị phản đối. Hoàng Ngàn Miểu cười nhạo nói, ngươi còn có hành vi thường ngày, ngươi không phải bảo hộ Long Mộ Hàn sao? Chẳng lẽ liền không thể bảo hộ ta? Đây là nguyên tắc vấn đề. Hoàng Ngàn Miểu không chút khách khí nói, ngươi muốn mệnh, vẫn là muốn nguyên tắc. A Đình nháy mắt không nói gì, hắn thật vất vả mới sống lại, không nghĩ bị nữ nhân này cấp lộng chết. Hảo! Không gian phong ấn, có thể ngăn cách nguy hiểm. Chính là tại đây một hồi đại chiến trước mặt, Hoàng Ngàn Miểu căn bản là không dám bảo đảm nàng phong ấn thuật có vài phần tác dụng. Nàng phong ấn thuật vô dụng bất luận cái gì tác dụng, chính là không đại biểu trước mắt người này không có. Hoàng Ngàn Miểu trước hết là mở ra không gian phong ấn, thân hình nhanh chóng xẹt qua, ở kia khủng bố lực lượng hạ trực tiếp rách nát. Trong nháy mắt, A Đình phất phất tay nói, đi thôi. Hết thể lực lượng, toàn bộ đều bị chặn, Hoàng Ngàn Miểu không có một chút làm hạn định. Hoàng Ngàn Miểu nhìn hắn nói, tuy rằng chúng ta có đại thủ, bất quá ngươi năng lực nhưng thật ra không tồi. Nếu không ngươi đi theo ta hốn, không cần đi theo Long Giận hắn hốn. Ta so với hắn có tiền đồ. A Đình khinh bỉ nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi cái này đồ lười có tiền đồ, đừng khôi hài. Hơn nữa chờ ta thoát ly Long Mộ Hàn thân thể, liền sẽ giết ngươi. Hắn hiện tại liền muốn động thủ, chính là nào đó nam nhân không được. Hắn nương người khác thân thể vẫn là không có phương tiện A. Bởi vì có A Đình hỗ trợ, Hoàng Ngàn Miểu thực mau liền đến đạt nguyên thủy phong ấn địa phương, kiểm tra rồi phong ấn trận lúc sau. Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên bắt được Long Mộ Hàn tay, kết quả nhất chiêu qua đi. A. Hoàng Ngàn Miểu, ngươi đang làm gì? Hắn quát. Mượn một chút huyết mà thôi, lại không phải ngươi tay, ngươi giống cái gì giống A. Không phải tay của ta, ta cũng sẽ cảm thấy đau có được không? Chính là Hoàng Ngàn Miểu cũng sẽ không quản hắn chết sống, chỉ cần lấy máu liền hảo, kế tiếp đó là bảy trận. Rốt cuộc không phải thân thể hắn, hắn cũng không cảm giác được đau, cho nên liền Hoàng Ngàn Miểu buông tay. Ngươi liền như vậy tưởng cứu cái kia Kỳ Lân, liền tính là mạo sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn cứu, điểm này đều không giống ngươi cái này đổ lười tính cách ra. A Đình tò mò vô cùng. Hay là nữ nhân này biến tính? Hoàng Ngàn Miểu nói, nguyên là ta khế ước thú. Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn dáng người có thân hình, như vậy hảo mặt hàng ta như thế nào bỏ được hắn biến mất không thấy đâu. Mỹ Nam đều là phải dùng tới hảo hảo quý trọng, ngươi có biết hay không? Trong nháy mắt, A Đình mặt văn mẹo, nói tóm lại chính là vì hai chữ. Sắc đẹp. A Đình bĩu môi nói, liền biết ngươi như cũ vô tâm không phổi. Phong ấn trận ở Sái Long Mộ Hàn huyết dưới đã hoàn toàn bố trí hảo. Chính là cái này phong ấn trận lấy thực lực của chính mình tới nói phi thường miễn cưỡng. Vì đề cao hoàn thành độ, Hoàng Ngàn Miểu nuốt vào mấy bình đan dược. Lúc này không trung bên trong, đã xuất hiện một cái hắc động. Bọn họ hai người lực lượng, đã vượt quá pháp tắc dung nhẫn. Rầm rầm, không trung bên trong, sấm sét tầm ầm, giống như thiên muốn sập xuống giống nhau. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc dùng nhanh nhất chuyển phát nhanh giải quyết kia một ít kẻ ám sát lúc sau, phát hiện Hoàng Ngàn Miểu sớm đã biến mất. Gấp đến độ đều phải điên rồi. Tiểu Thủy Nhi. Ngục hòa đốt thiên, bao phủ đại địa, Uyên chưa ly ra tay, oanh, lại một lần trọng thương Độc Long. Độc Long đột nhiên cười nói, ha ha ha. Ngươi rất mạnh, ngươi thật sự rất mạnh, bất quá cũng sẽ ở pháp tắc dưới bị mạt sát rớt. Cùng lôi kéo ngươi như vậy cường giả chôn cùng, ta chết cũng đang đến. Phong. Liên ở ngay lúc này, không trung bên trong truyền đến một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Trong nháy mắt Độc Long cảm giác thân thể của mình bị một cổ phong ấn chi lực lôi kéo qua đi, Uyên chưa ly sắc mặt trầm xuống, đáng chết. Tiểu chủ nhân lại ở cậy mạnh. Long tộc huyết mạch, rốt cuộc là ai tìm được rồi long tộc nhân loại chuyển thừa huyết mạch phong ấn nó. Độc Long cũng kinh hãi, thân thể càng ngày càng tới gần trong phong ấn tâm. Phong ấn trận đã mở ra, Uyên Chưa Ly đều cảm thấy chính mình căn bản là vô pháp ngăn cản, cho nên xuất động giúp Hoàng Ngàn Miểu một phen. Ầm ầm ầm, như là kéo co giống nhau, thượng cổ độc long bị lôi đi. Hiệu quả, so tưởng tượng bên trong muốn hảo. Hoàng Ngàn Miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, độc long thân ảnh càng ngày càng nhỏ, bị kéo đến hồ nước bên trong. Lộc cộc, Hoàng Ngàn Miểu đôi tay ở lấy máu, lúc này nàng cực hạn cũng mau tới rồi. Nghe thấy được máu tươi hương vị, làm độc long lại một lần bạo tẩu lên. Thần hoàng thuần tịnh huyết mạch, ha ha ha. Thế nhưng cho ta đụng phải. Liền tính ta bị phong ấn, hấp thu thần hoàng máu cũng có thể thực mau bài trừ phong ấn. Nó dùng ra chính mình mạnh nhất lực lượng, vọt ra mở ra buồn máu miệng rộng chuẩn bị đem Hoàng Ngàn Miểu cấp ướt. Tiểu chủ nhân. Chạy tới Uyên Chưa Ly nhìn sắc mặt đại biến. Tiểu Thủy Nhi. Tiểu Thủy Nhi. Vô số đạo màu trắng trăng tròn đánh vào độc long trên người, chính là bọn họ thân hình ngàn đêm không có nguyệt rủn bạ nhanh như vậy vô pháp cứu Hoàng Ngàn Miểu. Lão đại. Chính là lúc này, đột nhiên từ âm thầm vụt ra tới một cái màu trắng thân ảnh đem Hoàng Ngàn Miểu cấp đẩy ra. Thủy Thanh cả người đều rơi vào độc long trong miệng, Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt biến đổi, bắt được ở một bên xem kịch vui A Đình cũng đem hắn cấp nhét ở thượng cổ độc long trong miệng, làm cuối cùng bổ cứu. Thủy Thanh nếu là đã chết, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Đáng giận nữ nhân, ngươi tìm chết. Ta muốn giết ngươi. A Đình chu lên thanh truyền ra, biết độc long bị phong ấn chi lực kéo đến hồ nước dưới mới biến mất. Hoàng Ngàn Miểu lúc này thân thể không có một chút sức lực, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc vội vàng đỡ nàng. Lo lắng không thôi. Kỳ thật Long Mộ Hàn cũng muốn động thủ đỡ lấy nàng, chính là lại dừng bước. Hoàng Ngàn Miểu cắn răng, nàng hiện tại còn không thể vượng. Thật sự đại địch, muốn tới. Sắc trời biến đổi lớn, thế giới này, ở bài xích Uyên Chưa Ly. Uyên Chưa Ly đạm cười nói, tiểu chủ nhân, ta sẽ không chết, ta sẽ lại đến cửu trọng giới tìm ngươi. Bọn họ có bản mạng khế ước, liền tính là nàng vạn năng thiên tài chủ nhân cũng vô pháp giải trừ rớt. Hắn đã chết tiểu chủ nhân cũng sẽ chết, cho nên hắn vô luận như thế nào, đều phải giữ lại một chút linh hồn. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cùng không tin, chúng ta mệnh là còn tiếp cùng nhau, cho nên không chuẩn đi. Trở lại khế ước trong không gian tới. Nhanh lên. Đây là cuối cùng biện pháp. Như vậy, có lẽ có thể né tránh. Tiểu chủ nhân, đừng náo loạn, có lẽ sẽ liên lụy ngươi. Cho ta trở về. Hoàng Ngàn Miểu là chủ nhân, cho nên khế ước chi lực là thiên hướng nàng. Ở Hoàng Ngàn Miểu hạ đạt cái này mệnh lệnh lúc sau, Uyên Chưa Ly trực tiếp bị kéo đến không gian ngươi đi. Tiểu chủ nhân, không chuẩn có việc. Ở Uyên Chưa Ly đi ra ngoài ý thức lúc sau, hắn để lại những lời này. Mà Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc, canh giữ ở Hoàng Ngàn Miểu bên người, nhìn không chung bên trong nguy hiểm hơi thở. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Bạch, Ngọc, các ngươi sợ sao? Bọn họ hai người đem Hoàng Ngàn Miểu cấp ôm lấy, nói, sao có thể sẽ sợ? Chỉ cần có ngươi ở. Bọn họ nhất sợ hãi sự tình, đều trải qua, còn sẽ sợ một cái thiên phạt. Một đạo bạch sắc quang mang nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Ở Hoàng Ngàn Miểu cho rằng chính mình muốn hôi phi yên diệt thời điểm, đột nhiên thân thể bên trong xuất hiện hai cánh màu lam hoa sen cánh hoa đem nàng cấp bao vây lên. Cực kỳ ấm áp địa phương, làm Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được tâm an, trực tiếp hôn mê qua đi. Kia hủy diệt lực lượng ở cùng lam quang đánh giá, cuối cùng vẫn là biến mất rớt. Trên mặt đất để lại thế xỉu tang nhi đâu. Lão đại! Liệt hỏa bọn họ vội vội vàng vàng đuổi lại đây, lại thấy được như vậy một màn. Dọa sắc mặt trắng bệnh. Bất quá bọn họ phát hiện vô luận là Hoàng Ngàn Miểu vẫn là Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc đều còn giữ một hơi, rốt cuộc kiên tâm. Chỉ cần tồn tại liền hảo. Liệt hỏa, mộ bạch đái Hoàng Ngàn Miểu, mà thổ thất cùng sở nguyên mang theo Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc bọn họ hai người, nháy mắt rời đi. Liệt hỏa hỏi, tiểu bạch, chúng ta đi nơi nào? Bọn họ hiện tại không an toàn, lão đại cùng Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc đại nhân đều hôn mê bất tỉnh. Nếu là có thủ án người phải đối bọn họ ra tay, như vậy rất nguy hiểm. Liên ở ngay lúc này, một cái ăn mặc màu tím đen trường bào, hoàn mỹ khuôn mặt mang theo ưu ám hơi thở, chậm rãi đã đi tới, nhìn liệt hỏa trong lòng ngực tuyệt mỹ thiếu nữ nói, các ngươi, theo ta đi. Ngươi là ai? Chúng ta dựa vào cái gì đi theo ngươi? Này nam nhân mỹ lệ mà lại nguy hiểm, liệt hỏa muốn cự tuyệt, chính là đột nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm lại, bọn họ biến mất. Chờ đến nàng lại một lần có thể nhìn đến đồ vật thời điểm, tới một mảnh yên lặng thế giới. Lão đại! Liệt hỏa kinh hãi, sau đó liền nhìn đến lão đại của mình bị một người nam nhân cấp ôm vào trong ngực. Một đôi thon dài tay miêu tả kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Vừa rồi lòng nóng như lửa đốt, bọn họ chưa kịp xem lão đại bộ dáng, chỉ là cảm giác đó là lão đại cục mang đi. Hiện giờ nhìn đến kia dung nhan lại đảo chịu một ngụm khí lạnh, kia vẫn là lão đại sao? Tinh mỹ như là một cái bút bê sứ giống nhau, không có một chỗ có bất luận cái gì tì vết. Thương nhìn Hoàng Ngàn Miểu thở dài nói, đây chính là ngươi lần đầu tiên như vậy bán mạng đâu. Tiểu Phượng Hoàng, bán mạng tuy rằng làm ta kinh ngạc, chính là đem chính mình làm cho như vậy vết thương chồng chất, ta nhưng không thích. Thanh âm giống như rượu ngon giống nhau, lệnh người say mê. Thổ thất cùng Sở Nguyên thở dài, người nam nhân này vẫn là người sao? Một Bạch mở miệng nói, xin hỏi ngươi là, người nam nhân này tuy rằng nguy hiểm, chính là đối lao đại lại không có ác ý, tuy rằng nói đến một câu, bọn họ lại có thể nghe ra nàng đối lao đại thương tiếc. Ta là Tiểu Phượng Hoàng thân mật nhất người. Như vậy lao đại nàng hiện tại thế nào? Liệt Hỏa nôn nóng hỏi, tuy rằng lao đại không có chết, chính là lại rất không ổn. Ngủ cái 1 và 5, là có thể tỉnh lại. Thương nhàn nhạt nói, nghe thấy cái này trả lời, Liệt Hỏa bọn họ đều phải thạch hóa. Cái gì? Muốn 1 vạn năm đều mới tỉnh lại, 1 vạn năm lúc sau bọn họ đều phải qua đời. Bất quá ta ra tay, nàng nửa tháng hẳn là có thể tỉnh lại. Dọa chết người. Cái này trả lời mới bình thường a. Bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà thổ thất hỏi, Nguyệt Bạch đại nhân cùng Nguyệt Ngọc đại nhân đâu? Thương lười biếng liếc bọn họ hai mắt, sau đó nói, này hai cái, ném đến một bên đi, đừng ở chỗ này ngại ta mắt. Nói xong, đã ôm Hoàng Ngàn Miểu rời đi. Bọn họ vài người khỏe miệng run rẩy, này thật là khác biệt đãi ngộ đi. Bọn họ đều là người thông minh, cũng minh bạch cái kia áo tím nam tử cùng lao đại của mình quan hệ không giống bình thường. Thương biến mất, mà Liệt Hỏa bọn họ đãi ở cái này trong không gian phi thường nhàm chán. Lúc này Mục Bạch nói, các ngươi không có phát hiện sao? Nơi này tu luyện, tốc độ cực nhanh vô cùng. Đúng vậy đúng vậy. Thật sự. Nếu lao đại sự tình chúng ta giúp không được gì, như vậy liền chạy nhanh tu luyện đi. Chỉ có biến cường về sau mới có thể giúp được lao đại. Bọn họ 4 người nỗ lực tu luyện, lại không có nghĩ đến nhà bọn họ lao đại bị người cởi hết, chiếm các loại tiện nghi, sau đó ngủ. Cái này không gian không có ngày đêm, Liệt Hỏa bọn họ cũng không biết chính mình đã bao lâu, bất quá lệnh người kinh hỉ sự tình thực lực của nàng lại tới rồi tôn hoàng đỉnh. Thổ thất Mộc Bạch cũng là giống nhau. Ngay cả chấm nhất Sở Nguyên cũng tới rồi tôn hoàng trung giai, thực lực tiến bộ thần tốc. Lúc này, bọn họ nghe được tiếng bước chân, bọn họ liền thấy được kia một cái nhập ma giống nhau nam tử ôm Hoàng Ngàn Miểu ra tới. Hắn đem Hoàng Ngàn Miểu giao cho Liệt Hỏa trong tay nói, Tiểu Phượng Hoàng lập tức liền đã tỉnh, mà các ngươi cũng đem nên quên quên đi. Ký ức phong ấn. Trong nháy mắt, bọn họ lại về tới nguyên lai địa phương. Liệt Hỏa bọn họ thật sự đem không gian bên trong sự tình cấp quên mất. Nhìn trong lòng ngực Hoàng Ngàn Miểu nói, lao đại, lao đại. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, mơ mơ màng màng mở mắt. Nàng cảm thấy lấy chính mình dự toán, ít nhất muốn tùy cái vạn 8 năm, không nghĩ tới lại là như vậy mau liền đã tỉnh, thật là kỳ tích. Bất quá lúc này quá mức hỗn loạn, Hoàng Ngàn Miểu cũng không có thời gian tưởng nhiều như vậy, sau đó nói, ta không có gì sự tỉnh. Bạch cùng Ngọc đâu? Lúc này Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc cũng tỉnh lại. Ngày đó phạt chủ yếu nhằm vào chính là Chưa Ly, bởi vì Chưa Ly trả lời chủ nhân không gian, cho nên nhằm vào Hoàng Ngàn Miểu. Trọng thương chính là Hoàng Ngàn Miểu, cho dù thủy tinh ánh cho nàng chắn rất nhiều, chính là lại không thể hoàn toàn háng hạ ngày đó phạt. Tiểu Thủy Nhi, bọn họ 2 người nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu còn đứng ở trước mắt, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Vội vàng ôm lấy hắn, cảm thụ được nàng độ ấm, nàng tồn tại. Nô! Nguyệt Bạch càng thêm trực tiếp. Hôn lên kia môi đỏ. Lúc này đây thật sự là quá mạo hiểm. Nguyệt Ngọc nhịn không được thầm mắng trực tiếp đệ đệ âm hiểm, cho nên ở Nguyệt Bạch buông ra Hoàng Ngàn Miểu cánh môi thời điểm cũng hôn lên đi. Như vậy lửa nóng cảnh tượng, bọn họ 4 cái độc thân đều cảm giác mặt đỏ tim đập. Vội vàng quay đầu đi. Tổng cảm giác có chút kỳ quái, chính là lại nói không lên. Thương không gian là tuyệt đối yên lặng. Vô luận bên trong qua bao lâu, bên ngoài thời gian đều là bất biến. Chờ đến bọn họ bình ổn trong lòng sợ hãi lúc sau, mới ôm mỏi mệnh Hoàng Ngàn Miểu rời đi. Mà bọn họ 4 người đuổi kịp. Làm cho bọn họ kinh tủng chính là, bọn họ cảm giác thực lực của chính mình thế nhưng hỏa tốc tăng lên. Thiên A! Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta nhìn đến lão đại gặp nạn, liền không thể hiểu được đột phá? Thiên A! Kỳ tích xuất hiện! Việc này tuy rằng kỳ quái, bọn họ cũng không có đi phiền đang ở mỏi mệt lão đại. Hiện tại bọn họ ở tại Thủy Nguyệt Lâu, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc đang chuyên tâm chiếu cố nàng, sợ nàng xảy ra chuyện gì. Tuy rằng Độc Long đã bị phong ấn, chính là Độc Long xuất hiện lại ở đan vực khiến cho phi thường đại khủng hoảng. Liên tính là đan vực đại bỉ, cũng tạm thời ngừng lại. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, mà liệt hỏa bọn họ trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu thân thể hảo một ít lúc sau. Liệt hỏa tuy tiện hỏi, lão đại, ngươi nói Thủy Thanh chết đến chạy đi đâu, lâu như vậy đều không có tới tìm chúng ta. Bọn họ thật sự rất sợ từ Hoàng Ngàn Miểu trong miệng nghe được Thủy Thanh xảy ra chuyện tin tức, chính là kia một ngày tình huống quá mức đáng sợ, này đều có thể có cái này khả năng tính. Hoàng Ngàn Miểu nói, Thủy Thanh đã xảy ra chuyện. Nàng đem ngày đó sự tình nói một bên, bọn họ đều vô cùng lo lắng. Lao đại nói, Thủy Thanh sống sót khả năng tính là ngàn vạn phần có một. Bất quá như vậy tình huống, liền tính là bọn họ cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Thủy Thanh làm tốt lắm, bọn họ đánh đáy lòng vì chính mình đồng bọn cảm thấy tự hào. Thủy Thanh biến mất, độc vật biến mất, khẳng định là chết ở kia một hồi đại chiến bên trong. Rốt cuộc kia Độc Long ra tới thời điểm, bọn họ ở Độc Long Cốc thi đấu đâu. Nhất định là như vậy. Cho nên toàn bộ nhà ai mừng rỡ như điên, liền tính là bị độc tra tấn nửa chết nửa sống nước gợn, lúc này cũng đặc biệt có tinh thần. Hoàng Ngàn Miểu nói, chờ ta khôi phục nguyên khí, liền đi Độc Long Cốc nhìn xem, liền tính là như vậy một đinh điểm khả năng, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Lúc này thực lực của chính mình bằng không, đi cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Hoàng Ngàn Miểu lo lắng, chính là lại không thể sang bậy. Lão đại hảo hảo nghỉ ngơi. Lão đại nhất định phải nhanh lên hảo lên. Bọn họ dặn dò nói, sau đó rời đi. Tu luyện. Bọn họ tuy rằng niên thiếu thành công, chính là một chút đều không đáng kiêu ngạo. Quá yếu vẫn là quá yếu. Thân thể còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, thực lực mới khôi phục một nửa, chính là Hoàng Ngàn Miểu thật sự làm không nổi nữa. Đi. Đi Độc Long Cốc. Hoàng Ngàn Miểu nói. Hảo. Liệt hỏa bọn họ không nói hai lời liền qua đi. Cho dù bạo phát như vậy sự tình lúc sau, Độc Long Cốt ở mọi người cảm nhận chung, ngươi lúc trước còn muốn đáng sợ. Trời biết kia một cái đáng sợ thượng cổ Độc Long, có thể hay không lại một lần phá vỡ phong ấn ra tới. Bọn họ vẫn là cách này rất xa tương đối hảo. Độc Long bị phong ấn gắt gao, Hoàng Ngàn Miểu thật sự không sợ nó bài trừ phong ấn, tuy rằng nàng thực lực không cường, chính là bị phong ấn phía trước quên chính là đem nàng đánh thành trọng thương. Cho nên kỳ thật nơi này rất nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu nhìn kia hồ nước, nguy hiểm híp mắt nói, A Đình, ngươi tốt nhất nghe lời, nói cách khác ngươi chết chắc rồi. Giải phong. Hoàng Ngàn Miểu giải phong một bộ phận nhỏ, trong nháy mắt một đạo màu làm quang mang hiện lên, một người vọt ra. Liệt hỏa bọn họ kinh hãi nói, Long Mộ Hàn, như thế nào sẽ là ngươi? Không phải Thủy Thanh đi vào sao? Như thế nào sẽ là Long Mộ Hàn ra tới? Đây là Long Mộ Hàn. Hoàng Ngàn Miểu bình tĩnh nhìn Long Mộ Hàn rốt cuộc mở miệng, chỉ để lại một câu, cái kia Thủy Thanh, không chết. Nói xong, Long Mộ Hàn nháy mắt rời đi. Không chết. Liệt hỏa bọn họ mở to hai mắt nhìn. Thổ thất hỏi, lão đại, cái này Long Mộ Hàn nói có thể tin sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, hắn nói lời này, vẫn là có thể tin. Nếu hắn nói Thủy Thanh không chết, như vậy liền không chết. Sở Nguyên hỏi. Như vậy chúng ta muốn hay không đi vào tìm thổ thất ta? Tiến vào Độc Long Đàm phong ấn bên trong, ngươi không muốn sống nữa. Hoàng Ngàn Miểu trừng mắt nhìn chừng cái này ta 250, đồ ngốc, sau đó nói, hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ. Chờ. Bọn họ đoàn người trực tiếp ở chỗ này đáp lều trại, thổ thất phụ trách săn giết, Sở Huyền phụ trách nấu nướng, tuy rằng là cắm trại bất quá lại quá đến rất dễ chịu. Nếu là có người biết bọn họ ở Độc Long Cốc cắm trại, tuyệt đối sẽ cho rằng bọn họ bệnh tâm thần. Hoàng Ngàn Miểu một cái tiểu nhân phong ấn khẩu vẫn luôn ở, chính là vì làm Thủy Thỉnh ra tới, chính là Thủy Thỉnh không có ra tới, liền nghe được nhưng giống. Giống. Đây là Độc Long giống lên một tiếng, bọn họ thấp thỏm không thôi, Thủy Thanh sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Giống giống giống. Độc Long một tiếng so một tiếng muốn suy yếu, hình như là trước khi chết than khóc giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu tuy rằng không biết nó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. bất quá lại nói, yên tâm đi. Không có việc gì. Có việc chính là Độc Long. Đối với Hoàng Ngàn Miểu nói, bọn họ tin tưởng không nghi ngờ, gật gật đầu. Tiếp tục chờ đãi. Chờ đến Độc Long giống lên một tiếng chậm rãi biến mất lúc sau, đột nhiên phong ấn nơi đó có động tĩnh. Lão đại, không phải kia một cái Độc Long muốn ra tới đi. Không phải. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu. Lúc này, đột nhiên một cái màu đen thân ảnh vọt ra, một thân màu trắng quần áo đều nhiễm đen, trên mặt đều là màu đen độc thủy. Chính là xem người này hình dáng, bọn họ vẫn là nhận ra tới đây là bọn họ đồng bọn, Thủy Thanh. Thủy Thanh thổ thất nhiệt tình muốn báo đi lên, Thủy Thanh vội vàng ngăn cản nói, đừng, ta này trên người đều là Độc Long nọc độc, có kịch độc. Thổ thất khiếp sợ, không có báo lên rồi. Một Bạch cùng Liệt Hỏa nói, tồn tại liền hảo. Đúng vậy đúng vậy. Tồn tại liền hảo. Sở Nguyên vò đầu nói. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, mạng lớn, thực không tồi. Sau đó đi tới Độc Long bên hồ thượng, chuẩn bị đem Độc Long hoàn toàn phong ấn gắt gao, miễn cho lấy ra hỏa nháo ra phiền toái. Liền ở ngay lúc này, Thủy Thanh đột nhiên nói, lão đại, không cần phong ấn ở. Ngươi có thể hay không đem phong ấn cởi bỏ. Sắc. Đem phong ấn cởi bỏ, Độc Long không phải lại một lần ra tới đi. Bọn họ mấy cái mà không phải chết thẳng cẳng. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Thủy Thanh, gia hỏa này không phải là bị Độc Long cấp cắn giết đi. Lúc này, Thủy Thanh móc ra tới một viên nội đan nói, bởi vì Độc Long đã chết, này viên nội đan có thể cấp cửu bảo giải độc. Sắc! Độc Long đã chết. Có lầm hay không a? Thủy Thỉnh, ngươi đem Độc Long cấp diệt, ta nhất định là đang nằm mơ đi. Nhanh lên véo tỉnh ta. Bọn họ đều không thể tưởng tượng nhìn Thủy Thanh, ngay cả Hoàng Ngàn Miểu đều không bình tĩnh. Không có khả năng đi. Nàng cùng chưa ly liên thủ đều chỉ là phong ấn Độc Long A. Nàng còn kém điểm ở gặp Độc Long độc thủ, mà Thủy Thanh nói cho hắn, hắn đem Độc Long cấp giết. Thế giới này quá kỳ hảo, nàng đến đi an an tĩnh tĩnh tiêu hóa cái này tin tức lớn. Chương 56 phải làm gia chủ. Thủy Thanh nói, chờ ta rửa sạch một chút, lại cùng Lão Đại nói rõ ràng đi. Thủy Thanh nói xong, nhảy vào kia vốn dĩ nguy hiểm đến cực điểm Độc Long đàm bên trong. Nếu là Độc Long còn ở thời điểm, Độc Long đàm tuyệt đối là một cái nguy hiểm địa phương. Chính là hiện giờ Độc Long đã chết thẳng cẳng, như vậy Độc Long đàm cũng là bình thường một cái đầm thủy mà thôi. Chờ Thủy Thanh tẩy xong rồi kêu một tiếng độc, sau đó đổi hảo một thân màu trắng quần áo rốt cuộc đã trở lại. Đại gia làm thành một vòng, chuẩn bị nghe một chút Thủy Thanh ly kỳ trải qua. Thủy Thanh nói, việc này, muốn từ lão đại đem cái kia thiếu niên đẩy mạnh tới thời điểm nói lên, cái kia thiếu niên tuy rằng có Long Mộ Hàn bề ngoài, chính là tuyệt đối không phải một người. Năng lực của hắn phi thường đặc thù, liền tính chúng ta tiến vào Độc Long trong bụng chúng ta đều sẽ không bị thương, Độc Long trong thân thể toàn bộ đều là độc, cho nên lúc ta tới lợi dụng thân thể hắn đổ vật luyện độc, thử qua các loại độc lúc sau, hắn trong thân thể độc đã đối ta không có ảnh hưởng. Sau đó ta liền dùng ngăn năn hối lôi phiết cùng ra tới độc từ thân thể hắn bên trong đối hắn xuống tay. Độc Long tuy rằng cường hãn, chính là bên trong lại không có tưởng tượng bên trong như vậy cường hãn, hơn nữa nó đã bị trọng thương bị lao đại phong ấn, phi thường suy yếu. Đãi lâu như vậy ta cơ bản có thể khống chế nó. Mọi người khỏe miệng run rẩy, kia cũng là ngươi quá độc duyên cớ đi. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm nói, Độc Long đã bị ngươi như vậy xử lý. Đúng vậy. Nếu là đan vực người biết là Độc Long là bị như vậy xử lý, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Trải qua như vậy khủng bố mạo hiểm, Thủy Thanh thực lực cũng trực tiếp nhắc tới Tôn Đế Đỉnh. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đem phong ấn cấp cởi bỏ, sau đó Thủy Thanh nhảy xuống nói, lại đây hỗ trợ, đem Độc Long thi thể mang đi, cái này chính là luyện độc bảo bối A. Như vậy ghê tởm đồ vật, từ bỏ đi. Thứ này, chỉ cần lợi dụng hảo, tôn thần đều có thể độc được đến. Đến lúc đó ta luyện độc ra tới, các ngươi cũng đừng nói không cần a. Thủy Thanh nói, thổ thất cùng Sở Nguyên hai người, vội vàng đi xuống, muốn, đương nhiên muốn a. Độc chết tôn thần đồ vật, đó là có bao nhiêu ngưu bức, sao có thể không cần. Thủy Thanh an toàn trở về, lại còn có thắng lợi trở về, Hoàng Ngàn Miểu cầm Độc Long nội đan cấp cửu bảo nuốt đi xuống. Cửu bảo nuốt lúc sau, liền lâm vào ngủ say bên trong. Nàng cởi bỏ phong ấn. Phát hiện độc ở nhanh chóng biến mất cũng yên tâm. Cái này hố nhỏ hóa không có gì đại ái. Chỉ là Độc Long nội đan chính là đựng rất mạnh lực lượng, nó muốn tiêu hóa hẳn là muốn tiêu hao một chút thời gian. đương Thủy Thanh bọn họ xuất hiện ở Đan Thành thời điểm mọi người ngây ngẩn cả người. Đã trở lại một cái Long Mộ Hàn đã đủ kinh tủng có được không? Vì cái gì Thủy Thanh cùng cái kia tiểu nha đầu cũng tồn tại đã trở lại? Kia một hồi đáng sợ đại chiến, thế nhưng đều không có làm cho bọn họ chết. Luyện dược trưởng lão nhìn đến bọn họ an toàn đã trở lại, phi thường vui mừng. Tồn tại trở về liền hảo, tồn tại trở về liền hảo. Vốn dĩ kia vui mừng khôn xiết Thủy ra người, lúc này lại lâm vào tĩnh mịch bên trong. Thủy Thanh thật sự mạng lớn a. Như vậy đều không giống. Nếu là bọn họ biết Thủy Thanh chân chính tao ngộ, chỉ sợ sẽ cảm thấy hắn thật sự mạng lớn. Như vậy đều có thể sống sót, thật là một cái kỳ tích. Bởi vì đan vực đã xảy ra như vậy đại sự, cho nên đan vực đại bỉ cũng rối tinh rối mù. Được đến hồi đáp thế nhưng là một lần nữa bắt đầu, bởi vì mặt khác ba cái tiến vào độc long cốc người dự thi thế nhưng toàn bộ đều đã chết. Bởi vì lúc này đây thi đấu hết thể đều là từ đan vực một phương chế định quy tắc, cho nên bọn họ nói trọng khai liền trọng khai. Nếu trọng khai, đan vực cũng không như vậy lộng toan tính mưu mô, trực tiếp so luyện đan. Nào một vực bắt được đệ nhất, đó chính là kia một vực thắng lợi. Thi đấu cùng ngày, luyện dược lao sư tới điểm nhân số, bất luận cái gì xét đánh giữa trời quang. Hoàng Ngàn Miểu đồng học thế nhưng không có tới. Nhanh lên đi kêu Hoàng Ngàn Miểu đồng học. Không cần kêu. Một cái lạnh băng thanh âm truyền tới, Nguyệt Bạch đã chậm rãi xuống lầu. Tiểu Thủy Nhi nói, nàng lười đến đi tham gia thi đấu, muốn nghỉ ngơi. Trước một đoạn thời gian nghỉ ngơi, Hoàng Ngàn Miểu là ở khôi phục nguyên khí, chính là ở lo lắng Thủy Thanh, hoàn toàn không có khôi phục hảo. Hiện tại Thủy Thanh cũng không có việc gì, Hoàng Ngàn Miểu cũng không nghĩ quản đại bỉ, trước ngủ lại nói một. Liên tính Hoàng Ngàn Miểu dương quản, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc cũng sẽ không đáp ứng nàng đi tham gia thi đấu. Này sao được? Hoàng Ngàn Miểu đồng học rõ ràng đáp ứng hiệu trưởng tới tham gia đan vực đại bỉ A. Hoàng Ngàn Miểu kia tiểu nha đầu, chính là bọn họ tinh vực lớn nhất đòn sát thủ A. Nguyệt Bạch có chút không vui nói, Tiểu Thủy Nhi nói đến, chính là cũng không nói nhất định phải thắng không phải sao. Tiểu Thủy Nhi thượng một lần tham gia một vòng thi đấu, thiếu chút nữa làm Tiểu Thủy Nhi có sinh mệnh nguy hiểm, này bút chướng ta còn không có tính, học viện còn muốn thế nào. Nguyệt Bạch thanh âm lãnh có thể đem người đông lạnh thành băng cha, làm luyện dược trưởng lao đều nhát gan lui về phía sau. Sự phát đột nhiên, chúng ta cũng không biết, có thể hay không cùng Hoàng Ngàn Miểu đồng học hảo hảo thương lượng. Hắn thật sự không nghĩ từ bỏ ra. Luyện dược trưởng lão, lúc này đây thi đấu đệ nhất danh, ta sẽ bắt được. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ thắng, chính là lao đại giống như muốn kêu 10 tỷ tích phân. Thủy Thanh đồng học, ngươi. Nguyệt Bạch lạnh lùng nói, Tiểu Thủy Nhi cũng là như thế này nói, Thủy Thanh có thể thắng. Kia một lần trải qua, Thủy Thanh chính là được đến không ít chỗ tốt. Một cái đan vực đại bị đệ nhất mà thôi, thực dễ dàng liền đạt tới. Luyện dược trưởng lão cũng không có cách nào, đành phải nhận mệnh. Hoàng Ngàn Miểu tin tưởng Thủy Thanh, cho nên tiếp tục nghỉ ngơi. Đan vực đại bỉ thành tích ra tới, Thủy gia chủ nhìn quả thực muốn điên rồi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cái kia độc vật, như thế nào có thể kiếm chi sơ siêu thần đan. Ta nhất định là đang nằm mơ, nhất định là. Dù sao toàn bộ Thủy gia đều không thể tiếp thu sự thật này. Bởi vì ở Thủy gia người nhận chi bên trong, Thủy Thanh thực lực phế xài, luyện dược phế xài. Chỉ biết đường ngang ngõ tắt luyện độc mà thôi. Lại không có nghĩ đến, không nghĩ tới. Bọn họ nhóm người này người, bị kích thích không nhẹ. Thủy Thanh bắt được đệ nhất, luyện dược trưởng lao mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quá trình tuy rằng khúc chết một chút, chính là bọn họ tinh vực thắng, thắng. Ha ha ha. Thủy Thanh đi tới Thủy gia chủ trước mặt nói, đan vực đại bỉ, đã kết thúc, Thủy gia tộc không cần quên chính mình đáp ứng ta lão đại sự tình. Nếu là ta đồ vật làm ta tự mình tới lấy, ngươi cùng con của ngươi đọc sẽ có điểm nguy hiểm. Rõ ràng chỉ là nửa tháng thời gian không gặp mà thôi, chính là lại một lần nhìn thấy Thủy Thanh, Thủy gia chủ không có tới cảm giác được sợ hãi. Loại cảm giác này giống như là ngày ấy nhìn đến thượng cổ độc long kia một loại cảm giác giống nhau. Thủy Thanh khi nào, trở nên như vậy đáng sợ. Thủy gia chủ không nghĩ ra. Lúc này Thủy gia chủ hoàn toàn ở vào bị động trạng thái. Đan vực đại bỉ thắng lợi, tinh học viện học viên là hảo rời đi, bất quá bởi vì Thủy gia sự tình còn không có định ra tới, sau đó Hoàng Ngàn Miểu làm thiên ma trước rời đi. Trước khi rời đi, Hoàng Ngàn Miểu nói, đừng quên nhắc nhở hiệu trưởng đem kia 20 tỷ cho ta. Hoàng Ngàn Miểu đồng học, đó là Thủy Thanh thắng, lúc này đây thi đấu ngươi chính là bỏ quyền A. Luyện dược trưởng lao nói, Thủy Thanh là ta tiểu đệ thắng đương nhiên tính ta thắng. Hiệu trưởng hắn nếu là chịu không cho, nhất định sẽ hối hận. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hảo, ngươi nói, ta nhất định sẽ đưa tới. Luyện dược trưởng lao thấp giọng nói, tinh vực đoàn người rời khỏi sau, Thủy gia liền tuyên bố triệu khai Thủy gia người thừa kế đại hội. Thủy gia như cũng là kiêng kỵ này Hoàng Ngàn Miểu, hơn nữa gia tộc bên trong trưởng lão cũng tạo áp lực, hiện tại cũng là nên tuyển chọn thiếu chủ lúc. Thủy Thanh là Thủy gia lão gia chủ dòng chính trưởng tôn, hẳn là thuận vị người thừa kế. Đương nhiên cũng có tư cách tham gia lúc này đây đại bỉ. Nói như vậy, Thủy gia người thừa kế đại bỉ là tỷ thí luyện dược, rốt cuộc toàn bộ đan vực đều là lấy luyện dược cấp bậc cao thấp phân đắt rẻ sang hèn. Chính là lúc này đây, Thủy gia hoàn toàn từ bỏ làm như vậy. Nhìn đến Thủy Thanh ở đan vực đại bỉ thượng luyện chế ra siêu thần đan, hắn nếu là đưa ra lấy luyện dược thuật quyết định quyền kế thừa hoàn toàn chính là đem thiếu chủ chi vị đưa cho Thủy Thanh. Tuyệt đối không thể làm như vậy. Cho nên Thủy gia kỳ ba, nói ra lấy luận võ cao thấp tới quyết định Thủy gia người thừa kế. Hơn nữa điều thứ nhất chính là, chỉ so võ, không chuẩn dùng độc, không chuẩn dùng khế ước thú. Tương điều, hoàn toàn là ở nhằm vào Thủy Thanh. Không thể dùng độc, không thể dùng khế ước thú Thủy Thanh, tuyệt đối nhược giống một con kiến, tùy thời đều có thể bóp chết kia một loại. Hoàng Ngàn Miểu cùng Thủy Thanh nghe được như vậy yêu cầu, nhàn nhạt cười, chỉ sợ Thủy gia hy vọng là muốn thất bại. Tôn Hoàng Đỉnh, bọn họ Thủy gia nhưng không có như vậy thiên tài. Vô luận là đan vực đại bỉ vẫn là lúc này đây Thủy gia người thừa kế đại bỉ, Hoàng Ngàn Miểu cùng Thủy Thanh đều là nắm chắc thắng lợi. Thủy gia người thừa kế đại bỉ thời điểm Hoàng Ngàn Miểu cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, cho nên quyết định đi Thủy gia xem náo nhiệt. Liệt Hỏa bọn họ đương nhiên cũng đi theo xem náo nhiệt. Thủy gia chủ hôm nay tâm tình thực hảo, bởi vì hắn cảm thấy hôm nay Thủy Thanh nhất định sẽ thua. Chẳng những sẽ thua lại còn có sẽ chết. Luận võ trong sân, đao kiếm không có mắt, cho dù chết, cũng không ai có thể đủ trách tội ai. Thức mau, Thủy gia đại trưởng lão tuyên bố nói, thi đấu bắt đầu. Thủy Lâm đối Thủy Mãn. Thủy 20 đối Thủy 20. Thủy Thanh đối nước vợn. Trận này thi đấu toàn bộ đều là một chọi một, đứng ở cuối cùng người, đó là Thủy gia người thừa kế. Nước gợn tuy rằng trúng độc, bất quá khôi phục nhưng thật ra không tồi. Thủy gia tuy rằng trong lúc nhất thời đối Thủy Thanh độc không có cách nào, chính là cho bọn hắn một chút thời gian, bọn họ vẫn là có biện pháp giải độc. Nước gợn hung ác nhìn về phía Thủy Thanh nói, Thủy Thanh, ngươi cũng dám cho ta hạ độc, hôm nay đó là ngươi ngày chết. Thủy Thanh nhàn nhạt trả lời, Thủy ngày chết còn nói không chừng đâu. Với anh, nước gợn buộc phát ra tới Tôn Hoàng Trung Giai thực lực, Tôn Hoàng Trung Giai, ở đan vực một kiện coi như là nhất đẳng nhất thiên tài. Bất quá cái này nhất đẳng nhất thiên tài, Thủy Thanh lại là hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Liên ở nước gợn công kích đã đến thời điểm, Thủy Thanh nhẹ nhàng vung tay lên, nước gợn liền trực tiếp bay đi xuống. Phanh, nước gợn hung hăng ngã ở trên mặt đất, trong lúc nhất thời còn không có hiểu được. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chính là đang ngồi người khác, lại phát hiện. Trừng lớn đôi mắt, nhìn đứng ở luận võ trên đài cái kia văn nhược thiếu niên. Cái gì? Tôn Hoàng Đỉnh. Thủy Thanh thế nhưng có Tôn Hoàng Đỉnh thực lực, có lầm hay không? Độc vật chân chính thực lực, thế nhưng là Tôn Hoàng Đỉnh, hố chết người A. Hắn còn rốt cuộc có để sống. Mọi người ồ lên, đều cảm giác được này hết thảy là đang nằm mơ. Chính là, lại không phải. Lúc này Thủy gia chủ thần tình đều có chút hoảng hốt, hắn vô pháp tiếp thu cái này thử xem. Vốn dĩ cho rằng Thủy Thanh chỉ là một cái tôn vương giai đều không có đến phế xài, lại không có nghĩ đến thực lực của hắn thế nhưng như thế cường. Hắn bố cục, an bài người, đã không có bất luận tác dụng gì. Một hồi thi đấu đánh hạ tới, cuối cùng chỉ còn lại có 10 cái người, những người này có chút là tôn hoàng sơ giai, có chút là trung giai. Bọn họ đều là Thủy gia lóa mắt thiên tài. Chính là hiện giờ ở Thủy Thanh trước mặt, đều ảm đạm thất sắc. Người này là bọn họ đã từng khinh thường, lại sợ hãi độc vật. Vốn dĩ cho rằng hắn không cần độc, cái gì đều không phải. Lại không có nghĩ đến cho dù hắn không cần độc, như cũ so với bọn hắn cường nhiều như vậy. Thủy Thanh nói, không cần một hồi so đi. Các ngươi chín cùng nhau thượng, như vậy tiết kiệm thời gian. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh. Nay Thủy Thanh thật sự là quá kiêu ngạo một chút đi. Liên tính hắn có Tôn Hoàng Đỉnh thực lực, cũng không cần mạo hiểm lấy một đôi 9A. Nếu là một hồi đánh hạ tới, thắng lợi giả tuyệt đối là hắn. Thủy Thanh như thế cuồng vọng tự đại, lại một lần cấp đã tuyệt vọng Thủy gia chủ hy vọng. Hắn thật vất vả mới từ đại ca trong tay bắt được Thủy gia gia chủ chi vị, lại làm hắn còn trở về, hắn sao có thể cam tâm a? Hảo! Như thế không công bằng thi đấu, Thủy gia chủ lại đáp ứng so với ai khác còn nhanh. Cuối cùng một hồi thi đấu, bắt đầu. Lấy một đôi 9, thực lực của bọn họ thoạt nhìn đều không tồi. Chính là đừng quên Thủy gia là đang làm gì, đan vực là chuyên môn đang làm gì. Không sai biệt lắm mọi người thực lực, đều là dùng đan dược đôi ra tới, nhìn lại tới cao, kỳ thật lại không có nhiều ít thực chiến kinh nghiệm. Cho nên liền tính là một đôi 9, bọn họ nhóm người này người cũng hoàn toàn không phải thực chiến kinh nghiệm phong phú Thủy Thanh đối thủ. Phanh phanh phanh, một cái lại một cái đối thủ, bị Thủy Thanh từ luận võ trên đài ném xuống dưới. Bọn họ nhìn về phía kia một thiếu niên, đối thiếu niên này có tân nhận thức. Hắn chẳng những là một cái độc vật, hơn nữa vẫn là một cái quái vật A. Quá cường. Kết trận, sợ hắn làm gì? Dư lại tới 6 cá nhân quát. Chính là này 6 cá nhân lại không đồng lòng hiệp lực, bọn họ hận không thể đối phương bị Thủy Thanh đánh tiếp, sau đó bọn họ thiếu một cái đối thủ. Thổ thất cười nhạo nói, này thế nhưng tính kết trận, như vậy trận pháp hoàn toàn là dùng để quấy rối. Quả nhiên, liền tính bọn họ kết trận, cũng vô pháp ngăn trở Thủy Thanh. Ầm ầm ầm. Cuối cùng, Thủy gia luận võ trên đài, chỉ còn lại có Thủy Thanh một người. Mọi người đều ngây dại, thi đấu liền nhanh như vậy kết thúc sao? Hoàng Ngàn Miểu lười biếng đánh ngáp nói, hiệu suất không tồi, nếu có thể dùng một lần giải quyết, như vậy liền càng tốt. Lúc này Thủy gia đại trưởng lao rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tuyên bố nói, lúc này đây Thủy gia người thừa kế đại bỉ thắng lợi giả là Thủy gia đại thiếu gia Thủy Thanh, như vậy ta tuyên bố, Thủy Thanh đó là ta Thủy gia tương lai người thừa kế. Thủy gia chủ ánh mắt phi thường âm trầm, nhìn về phía Thủy Thanh hận không thể đem Thủy Thanh cấp ướt. Hắn mới không cần, đem thật vất vả mới được đến Thủy gia gia chủ chi vị chắp tay nhường người. Mọi người đều cho rằng, Thủy Thanh trở thành Thủy gia người thừa kế nhất định sẽ thật cao hứng, ai biết Thủy Thanh nhàn nhạt nói, ta không cần trở thành Thủy gia người thừa kế. Mọi người ồ lên, đây là làm sao vậy? Đại trưởng lao nói, đại thiếu gia, ngươi đây là nói cái gì mê sảng a? Vốn dĩ hắn siêu cấp không xem trọng Thủy Thanh, một cái không làm việc đàng hoàng đại thiếu gia. Chính là từ Thủy Thanh ở đan vực đại bỉ phía trên luyện chế ra tới siêu thần đan lúc sau, hắn tựa hồ đều thấy được gia tộc hy vọng. Liên tính là lão gia chủ, cũng không có khả năng mỗi một lần đều luyện chế ra siêu thần đan, bọn họ Thủy gia nếu ở đại thiếu gia thống linh dưới, sẽ đi xa hơn. Thủy Thanh chậm rãi nói, ta phải làm Thủy gia gia chủ. Thủy gia gia chủ chi vị vốn dĩ chính là ta phụ thân, ta hiện tại muốn lấy lại tới. Mọi người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Thủy Thanh thế nhưng có như vậy đại dạ tâm. Bang, Thủy gia chủ hung hăng chụp cái bàn, cả giận nói, Thủy Thanh, ngươi đây là muốn tạo phản sao. Thủy gia đại trưởng lão ở hòa giải, đại thiếu gia, trở thành Thủy gia thiếu chủ, đương gia chủ cũng vui sướng, làm việc không thể nóng lòng nhất thời a. Gia chủ, người trẻ tuổi chính là có chút chỉ vì cái trước mắt, ngươi đừng nóng giận. Thông cảm một chút. Thủy Thanh nói, ta chính là chỉ vì cái trước mắt, ta không nghĩ ở nhìn đến cái này tiểu nhân ngồi ở gia chủ vị trí thượng, bởi vì này thật sự quá làm ta ghê tởm. Ghê tởm sẽ làm ta muốn hủy diệt Thủy gia. Thủy Thanh vừa thốt lên xong, làm người có chút không rét mà run. Bọn họ nhìn kia một cái ôn nhu thiếu niên, tổng cảm giác thiếu niên này phi thường cổ quái. Các ngươi cũng nghe tới rồi, người như vậy như thế nào thích hợp đương Thủy gia thiếu chủ, Thủy gia sẽ hủy ở hắn bị thương. Đại trưởng lao kéo lại gia chủ nói, gia chủ, nếu không 3 năm người thoái vị. Đúng vậy. Đại thiếu gia, 3 năm mà thôi. 3 năm lúc sau, ngươi vừa vận thành niên, vừa lúc kế thừa gia chủ chi vị. Đại thiếu gia, nghe được Thủy gia trưởng lao nói, bọn họ mới nhớ tới ai cực gái đại thiếu gia mới 17 tuổi. 17 tuổi liền biến thái thành như vậy, tiền đồ không thể hạn lượng A. Bổn gia chủ không đáp ứng, bổn gia chủ không đáp ứng. 3 năm lúc sau thoái vị, hắn còn trẻ, sao có thể sớm như vậy liền thoái vị. Thủy gia chủ đều phải bạo tẩu. 3 năm lâu lắm, ta cũng không đồng ý. Thủy Thanh nhàn nhạt nói. Lúc này đây độc long phong ấn bị hoàn toàn mở ra, căn bản là không phải một cái ngoài ý muốn, kịp thời thiên dược môn ở độc long đàm nơi đó, tìm không thấy một chút manh mối. Cũng không biết Độc Long Đàm phong ấn là bị ai mở ra. Chính là bọn họ ẩn ẩn suy đoán được đến, có người muốn hại chết lão đại. Có người hận không thể lão đại chết thảm. Độc Long Cốc chuyện như vậy, bọn họ thật sự không nghĩ lại phát sinh một lần. Cho nên bọn họ duy nhất có thể làm chính là, làm chính mình biến cường. Bắt lấy nhà ai, là kế hoạch của hắn bên trong bước đầu tiên. Càng nhanh càng tốt. Thủy gia chủ Hòa Thủy Thanh đối chọi gay gắt. Liên ở ngay lúc này, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Thủy gia chủ, ngươi dám không dám đánh với ta một cái đánh cuộc. Thủy gia chủ sửng sốt, tiểu nha đầu, ngươi tính toán làm gì? Kỳ thật hai đương gia chủ rất đơn giản sao? So luyện dược, căn bản là không cần so, thủy gia chủ lấy ngươi năng lực căn bản là luyện chế không ra siêu thần đan tới. Thủy gia chủ xanh cả mặt, hắn là luyện chế không ra. Kỳ thật đan vực đại bỉ kia một ngày, Hoàng Ngàn Miểu vì bảo đảm bắt được kia 200 cống hiến giá trị, cấp nước thanh khai rất nhiều ngoại quải. Nhiều ngoại quải đó là cho nàng dự trữ dùng không song linh hồn lực, cái thứ hai ngoại quải chính là thần hoàng chi hỏa. Hơn nữa các loại chân quý linh dược, hơn nữa thủy thanh bản thân cấp lực, một không cẩn thận liền luyện chế ra xảo thần đan. Cho nên, liền lấy luận võ tới quyết định hảo, ngươi cùng thủy thanh tỉ thí một hồi, nhìn xem ai thua ai thắng. Thắng đương gia chủ liền hảo. Có lầm hay không a? Nghe xong Hoàng Ngàn Miểu nói, mọi người kinh hãi. Cái này tiểu nha đầu không phải đại thiếu gia bằng hữu sao? Gia chủ chính là tôn đế đỉnh, đại thiếu gia chỉ là tôn hoàng đỉnh, này căn bản không thể so a. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, trận này thi đấu, còn lại yêu cầu không thể tính toán. Thì như không thể dùng độc, không thể dùng khế ước thú linh tinh. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, thủy gia chủ, ngươi dám không dám so? Hay là ngươi sợ thủy thanh độc? Thủy gia chủ sửng sốt. Thủy thanh độc là có chút phiền phức. Chính là thực lực đạt tới nhất định độ cao, căn bản là không sợ. Chút tài mọn mà thôi, bổn gia chủ sao có thể sẽ sợ. Thủy gia chủ khinh thường nói. Một khi đã như vậy thủy gia chủ đáp ứng sao? Nếu thủy thanh thua, ta mang theo thủy thanh rời đi, vĩnh viễn đều không bước lên đan vực một bước. Nếu thủy gia chủ thua, như vậy xin cho xuất gia chủ chi vị, như thế nào? Thủy gia chủ đấy mắt hiện lên một tia âm trầm, đây cũng là một cái cơ hội tốt. Bất quá thủy thanh kết quả tuyệt đối không phải vĩnh viễn không bước lên đan vực một bước đơn giản như vậy, hắn muốn cho hắn chết không có chỗ chôn. Thủy gia chủ gật gật đầu nói, đa tạ hoàng tiểu thư đề nghị, ta đáp ứng cái này đánh cuộc. Cũng không biết thủy thanh có đáp ứng hay không. Thủy thanh gật gật đầu nói, hết thể nghe lão đại. Lúc này đây, cũng không phải là phía trước tiểu bối tiểu đánh tiểu nháo. Vì không thương cập đến vô tội, đại trưởng lão làm cho bọn họ thối lui đến an toàn phạm vi. Lúc này đây, thủy gia chủ là quyết tâm muốn giết Thủy Thanh, cho nên vừa ra tay liền đem chính mình khế ước thú triệu hồi ra tới. Hắn khế ước thú, là một đầu lang, cực kỳ hung ác sói xám, siêu thần thú. Thủy gia chủ thế nhưng khế ước siêu thần thú, đại thiếu gia căn bản là không có khả năng thắng sao. Đan vực thủy gia, tinh thông luyện dược, hơn nữa phi thường có tiền, làm thủy gia gia chủ có siêu thần thú làm khế ước thú, cũng không kỳ quái. Tiểu độc, xuất hiện đi. Thủy Thanh khỏe miệng gợi lên một mạt cười nhạt, nếu muốn chơi, phải hảo hảo xong. Vẫn luôn màu cà phê, thập phần xinh đẹp đại con nhện xuất hiện. Tuy rằng phi thường xinh đẹp, chính là mọi người nhìn về phía nó thật là thập phần sợ hãi. Bởi vì càng xinh đẹp con nhện liền càng độc. Siêu thần thú. Không nghĩ tới đại thiếu gia đều khế ước siêu thần thú. Độc vật không bắt đầu độc vật A. Khế ước thú đều là mang theo kịch độc. Thủy Thanh thật là một cái phi thường lệnh người giật mình người. Thủy gia chủ sắc mặt đại biến, hắn đã sớm hoài nghi Thủy Thanh có khế ước thú, lại không có nghĩ đến Thủy Thanh chẳng những khế ước siêu thần thú hơn nữa vẫn là một con nhện độc. Hắn soi xám tuy rằng cùng nhện độc là cùng cái cấp bậc. Chính là nhện độc mang theo kịch độc, làm nó có thực tốt ưu thế. Phi thường khó chơi. Đại trưởng lão lúc này tuyên bố nói, thi đấu bắt đầu đi. Thi đấu ngay từ đầu. Thủy gia chủ liền mệnh lệnh hắn sói xám nhào hướng nhện độc, đánh đòn phủ đầu. Mà chính mình nhằm phía Thủy Thanh, công kích tàn nhẫn vô cùng, đều là một ít chí mạng thiếu chủ. Các vị trưởng lão xem ở đáy mắt cho mày, này vẫn là bọn họ gia chủ sao? Liên tính đại thiếu gia không hiểu chuyện muốn gia chủ chi vị, chính là giáo huấn một chút thì tốt rồi, rốt cuộc đại thiếu gia chính là hắn thân cháu trai hơn nữa thiên phú như vậy hảo. Lại không có nghĩ đến gia chủ thế nhưng muốn sát đại thiếu gia. Mỗi một lần sát chiêu, Thủy Thanh đều thực nhẹ nhàng trốn rồi qua đi. Ai làm cái này Thủy gia chủ tôn đế đỉnh thực lực, hơi nước vẫn là rất nhiều. Nếu là thật sự tính lên, chỉ là tôn đế trung giai thực lực mà thôi. Sống trong nhung lụa lâu rồi, hơn nữa chỉ biết nghiên cứu luyện đan, cho nên sức chiến đấu thật sự chẳng ra gì. Vô luận là khí vực cùng đan vực, đều có như vậy tệ đoan. Liệt Hỏa cũng thấy được, nói, đan vực cùng khí vực tuyệt đối không thể như vậy phát triển đi xuống. Vũ lực giá trị càng ngày càng tra nói, bọn họ liền tính nắm giữ luyện dược thuật cùng luyện khí thuật, chỉ sợ cũng sẽ làm chính mình lâm vào nguy hiểm kinh địch. Thế giới này, nghĩa vụ vi tôn. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, đúng vậy. Vô luận tinh thông cái gì ưu tú kỹ năng, cũng muốn bảo hộ thực lực của chính mình mới được. Liền ở ngay lúc này, Thủy gia chủ bắt được Thủy Thanh cánh tay, Thủy Thanh lại là nhàn nhạt cười, chờ đến Thủy gia chủ đụng phải cánh tay hắn cảm thấy nóng rực thời điểm, phát hiện không ổn. Ngươi thế nhưng ở ngươi cánh tay trên dưới độc. Thủy gia chủ vội vàng đẩy ra, chính mình cánh tay thế nhưng bị ăn mòn. Hắn điên cuồng vận dụng linh lực ngăn cản độc tố lan tràn, chính là này độc quá bá đạo đến làm người khó có thể tin. Các vị trưởng lão cũng cau mày, nói, đại thiếu gia rốt cuộc dùng cái gì độc. Thế nhưng liền tôn đệ đỉnh gia chủ đều ngăn cản không được. Gia chủ ngăn cản không được, như vậy bọn họ đâu? Lúc này bọn họ cảm thấy phía sau lưng ở đổ mồ hôi lạnh. Cái này bọn họ vẫn luôn bỏ qua, vẫn luôn khinh thường thiếu niên, thế nhưng trưởng thành đến như vậy độ cao. Kỳ thật không ngừng cánh tay hắn thượng dùng độc, toàn thân độc là độc. Độc long bụng, là như vậy hảo đi vào sao? Hắn cùng lão đại bọn họ nói hắn trải qua nghe tới thực nhẹ nhàng, chính là hắn vì tu luyện sở làm nếm thử, đã làm hắn đi địa ngục tới lui lui mấy cái hiệp. Lúc trước gia đình xem nhất rõ ràng, đều nhịn không được bội phục này nhân loại. Cái kia lười nữ nhân tuy rằng không có gì dùng, chính là mỗi một lần vận may bên người người mỗi người độ thực lực phi phàm. Thủy gia chủ vô pháp ngăn cản độc tố lan tràn, tâm hung ác liền trực tiếp đem chính mình cánh tay cấp băm rớt. Màu đen huyết vẩy ra, trực tiếp đem mặt đất cấp hòa tan. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, này độc là đáng sợ cỡ nào. Cái này độc vật, giống như so trước kia còn muốn đáng sợ nhiều. Hoàng Ngàn Miểu gắt gao cau mày, nàng là đã nhìn ra, Thủy Thanh toàn thân đều là độc. Hơn nữa vẫn là độc long bên trong chế độc. Hắn chính là một cái đứng đắn đắn nhân loại A. Nhiễm như vậy độc thế nhưng có thể tồn tại hảo hảo, này trong đó tuyệt đối có này phi thường thảm thiết trải qua. Hắn không nói, như vậy chính mình cũng sẽ không hỏi nhiều. Như vậy đáng sợ trải qua lại hồi tưởng một lần, cũng đủ làm người chết lại một lần. Nhìn đến Thủy gia chủ chính mình đoạn một tay, mọi người cũng cảm thấy phi thường thông khoái, lao ra hỏa này, chính là thiếu ngược. Tự đoạn một tay Thủy gia chủ thống hận nhìn Thủy Thanh, dùng tới tốt đan dược máu lúc sau đột nhiên trải lên Thủy Thanh. A a, Thủy Thanh, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Đi tìm chết đi. Chúng trưởng lão lúc này đều hy vọng Thủy Thanh có thể lại một lần sáng tạo kỳ tích, sau đó đánh bại Thủy gia chủ. Rốt cuộc một cái khuyết thiếu cánh tay người, đã không có trở thành gia chủ tư cách. Thủy gia chủ tâm đã rối loạn, mà Thủy Thanh lại ở giải các loại độc phấn. Hắn một cái tôn hoàng nếu là đánh bừa tuyệt đối không phải tôn đế đối thủ, chính là lấy hiện giờ hắn độc thuật, là tuyệt đối không có vấn đề. Khu khu khu, cảm giác được độc dược đột kích, Thủy gia chủ vội vàng hối hận. Thủy Thanh nhàn nhạt nói, vô dụng, từ chiến đấu đến bây giờ, trừ bỏ ta trên người tự mang độc, ngươi đã trúng ta 38 loại độc. Đương nhiên, này 38 loại không bao gồm ngươi đã phát hiện. Chương 57 cho ta phong. Này không, chính mình trong lúc nhất thời lười biếng lười đến tham gia đan vực đại bỉ, kết quả bị người cấp tỉ thí. Mà này đó lão gia hỏa nhìn Thủy Thanh tuổi trẻ, thế nhưng cậy già lên mặt lên. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, các vị tiền bối muốn hay không chúng ta đánh cuộc một keo a? Nghe được Hoàng Ngàn Miểu nói đánh cuộc, Thủy gia những cái đó trưởng lão có dự cảm bất hảo, kia một ngày cái này tiểu nha đầu nói cùng tiền nhiệm gia chủ đánh cuộc. Kết quả hắn thua phi thường thê thảm, gia chủ chi vị không có, còn thân chung kịch độc. Hiện giờ nàng lại nói độc. Tổng cảm giác không có gì chuyện tốt. Không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Bọn họ ở kiêng kỵ thiếu chủ thời điểm, đồng thời cũng kiêng kỵ này thiếu chủ duy mệnh là từ cái này vô hại tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu, đánh cuộc gì? Vô luận thế nào? Ngươi đều không có tư cách tiến vào mây tía linh tháp. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía đan vực vực chủ nói, đan vực luyện đan sư quả nhiên là nhiều, nói vậy nhiều người như vậy tới cần thiết phải tiến hành một hồi công phá tỉ thí, chỉ có trước 100 danh mới có tư cách tiến vào mây tía linh tháp đúng hay không? Đan vực vực chủ nhìn Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đúng vậy, bổn vực chủ có như vậy tính toán. Đối với tỉ thí, mọi người đọc không có gì ý kiến. Rốt cuộc như vậy có thể công bằng công chính quyết định tiến vào mây tía linh tháp người được chọn. Sẽ không làm nào đó không có thực lực người cấp chui chỗ trống. Được đến cái này đáp án, Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía này đó tư lịch lao luyện dược sư nói, nếu lúc này đây thi đấu, ta bắt được đệ nhất, như vậy các ngươi liền cấp nước thanh đương thủ hạ như thế nào? Thủy Thanh khỏe miệng chịu chịu, lao đại lại ở hố người. Cũng ít nhiều vực chủ tìm được rồi cái kia mây tía linh tháp, đưa tới như vậy nhiều lao đông tây. Này nếu là trở thành bọn họ thủy gia người, tuyệt đối là một đại trợ lực. Lúc này thủy gia đã đem những người này trở thành chính mình vật trong bàn tay, bởi vì lao đại hố người, mỗi một lần đều là thành công tích. Ngươi cái này tiểu nha đầu có thể bắt được đệ nhất, đừng khôi hài. Thế giới này xuất hiện thủy gia chủ như vậy thiên tài, đã thực biến thái, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện cái thứ hai. Hơn nữa ngươi so thủy gia chủ còn muốn tiểu, sao có thể có như vậy thực lực? Thủy Thanh thật sự vì bọn họ phía trên bắt cấp, thế giới này, hắn như vậy thiên tài cũng là có. Chính là nhà bọn họ lao đại không phải thiên tài, mà là biến thái. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói, hay là các vị lao gia gia không dám đánh cuộc. Tuổi lớn, quả nhiên liền không có tuổi trẻ thời điểm lá gan. Ai? Từ từ, ai nói lao phu không có lá gan? Ngươi cái này tiểu nha đầu bôi nhỏ người. Này đó lao gia hỏa. Tuổi càng lớn, liền càng ngày càng không phục già rồi. Cho nên một đám không hài lòng. Chính là tiểu nha đầu. Ngươi không có nói ngươi nếu bị thua, sẽ thế nào? Đúng vậy. Ngươi đem chính ngươi cấp thua, cũng đối chúng ta không có gì dùng. Ngươi kia tay nhỏ chân nhỏ, chỉ sợ để một xô nước đều để bất động. Nếu là ngươi lấy ra làm chúng ta vừa lòng tiền đặt cược, ta liền đáp ứng cùng ngươi đánh cuộc một keo. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, cái này đơn giản. Lúc này đây thi đấu ta chính là đi qua Độc Long Cốc, bắt được không ít thứ tốt. Các ngươi nhìn xem có lễ phép vừa lòng sao. Hoàng Ngàn Miểu đem lúc này đây từ Độc Long Cốc cướp đoạt đồ vật ném giống nhau ra tới, ném đến này đó lao ra hỏa trước mặt. Luyến tiếc hải tử bộ không được lang A. Độc Long Cốc, bọn họ tuy rằng sống một đống tuổi, chính là lại không dám đi nơi đó. Trước đó không lâu Độc Long bài trừ phong ấn, nếu không phải kia truyền kỳ kỳ lân đại nhân đánh bại Độc Long, bọn họ đan vực liền xong đời. Độc Long Cốc là một cái cấm địa. Chính là nhìn đến như vậy nhiều linh dược. Này đó lao ra hỏa môn thiếu chút nữa chừng ra trong mắt. Thật sự giống như cướp bóc cái này tiểu nha đầu A. Khu khu khu, đan vực vực chủ ho khan làm cho bọn họ hồi hồi quá thần tới, thu hồi kia như lang tựa hổ mất mặt ánh mắt. Đan vực vực chủ xấu hổ nhìn Hoàng Ngàn Miểu, cái này tiểu nha đầu chân quý, hắn cũng muốn đánh cướp A. Bất quá lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Có thể từ Độc Long Cốc mang ra nhiều như vậy bảo bối bình yên vô sự. Cái này tiểu nha đầu thân phận cân nhắc một chút, hắn thậm chí hoài nghi kia kỳ lân đại nhân cùng cái này tiểu nha đầu có quan hệ. Tuy rằng không có chứng cứ, bất quá hắn nhưng không cắt mạo hiểm như vậy. Kỳ lân đại nhân có thể đánh bại thượng cổ Độc Long, như vậy cường hãn tồn tại không phải bọn họ có thể trêu chọc đến khởi. Hoang Ngan Miểu hỏi, các ngươi đánh cuộc hay không? Đánh cuộc. Đương nhiên đánh cuộc. Bọn họ trong lòng đã khẳng định. Cái này tiểu nha đầu là tuyệt đối sẽ không bắt được đệ nhất danh. Cho nên bọn họ thắng định rồi. Kết quả ra thủy gia người có thể nhìn ra được lạp đây là một cái cự hố ở ngoài, còn lại luyện dược sư toàn bộ đều thượng câu. Thủy Thanh đều cảm thấy này đó luyện dược sư phi thường xui xẻo. Bởi vì khí vực những cái đó luyện khí sư, uy thuận liệt hỏa, ít nhất cũng được đến không ít bảo quả A. Chính là bọn họ này một thua, lại là cái gì đều không có. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đã định ra tới, có đan vực vực chủ tòa chấn, đến lúc đó các ngươi cũng không nên đổi ý. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đổi ý. Đúng vậy đúng vậy. Hoàng Ngàn Miểu cười như không cười nhìn đan vực vực chủ nói, vực chủ ra ra giống như cũng thực thích này đó linh dược, muốn hay không đánh cuộc một keo. Thủy ra các trưởng lão nhịn không được sờ soạn một phen mồ hôi lạnh, vị này cô mãi mãi lá gan cũng quá lớn một chút đi. Thế nhưng liền vực chủ đều dám tinh kế. Vực chủ nhìn thủy gia người sắc mặt không đúng, liền biết này trong đó có miêu nị, nào dám mắc mưu à. Hắn cười nói, ta là công chứng viên, liền không đánh cuộc, kế tiếp ta phải an bài hẳn phải chết ta, trước cáo tử. giống như có hung thú ở truy hắn dường như, hắn chạy chính là phi giống nhau mau. Hoàng Ngàn Miểu có chút tiếc hận nói, thật là đáng tiếc, nếu là vực chủ đem chính mình cấp thua, như vậy toàn bộ đan vực đều có thể cấp nước vật trang trí. Nàng cảm thấy Thủy Gia tuy rằng có tiền, chính là quá nhỏ. Chơi! Thủy Gia các trưởng lão rời xa Hoàng Ngàn Miểu, nghe vị này cô mãi mãi nói chuyện yêu cầu một cái hảo trái tim. Nay đại nghịch bất đạo nói nếu như bị vực chủ cấp nghe được, bọn họ nhà ai nhưng sẽ không yên phận a. Thủy Thanh nói, lão đại yên tâm đi. Chỉ cần ta muốn, sẽ tới ta trên tay, hơn nữa lão đại còn tặng ta như vậy một phần đại lễ vật, không đem đan vực bắt được tay có chút băn khoăn. Đáng thương đan vực vực chủ, liền tính hắn thật cẩn thận tránh cho, vẫn là bị người cấp nhớ thương thượng. Thủy Thanh giết chết độc lòng, nay hoàn toàn cứu vớt đan vực, Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy hắn khống chế đan vực xong cũng không có cái gì không đúng. Đại gia cũng đối Mây Tía Linh Tháp cảm thấy tò mò, cho nên vực chủ cũng lôi lệnh cương quyết đem thi đấu sự tình cấp chuẩn bị tốt. Tưởng tượng đến thi đấu kết thúc, cái kia tiểu nha đầu liền sẽ đem kia cực kỳ chân quý linh dược bại bởi bọn họ, này đó lao ra hỏa như là tiêm máu gà giống nhau có tinh thần. Hoàng Ngàn Miểu khoe miệng gợi lên một mặt phúc hậu và vô hại tươi cười, các ngươi hiện tại chạy nhanh cười đi. Có các ngươi khóc thời điểm. Thi đấu như cũ ở đan vực đan so trên quảng trường cử hành. Lúc này đây tụ tập đan vực các đại truyền kỳ luyện dược sư, cho nên không ít người tiến đến quan khán, quả thực chính là biển người tấp nập. Mỗi cái luyện dược sư có thuộc về chính mình vị trí, mà đương vực chủ chuẩn bị tuyên bố thi đấu bắt đầu thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu nhảy qua đi nói. Vực chủ ra ra, ở ngươi tuyên bố thi đấu bắt đầu thời điểm, làm ta nói vài câu bái. Mọi người có chút kinh ngạc, cái này tiểu nha đầu là ai? Như thế nào lại đột nhiên gian toát ra tới? Hoàng Ngàn Miểu cũng mặc kệ vực chủ có đáp ứng hay không, sau đó mở miệng nói, hôm nay, chẳng những là vực chủ tổ chức một lần tiến vào Mây Tía Linh Tháp tuyển chọn tái, còn có ta cùng các vị luyện dược sư chi gian tiền đặt cược. Một khi ta bắt được đệ nhất, bọn họ sẽ vì Thủy Gia gia chủ sử dụng, nếu ta thua, ta sẽ đem ta từ Độc Long Cốc thu thập đến linh dược cho bọn hắn. Ta nói không sai đi. Các vị gia gia muốn hay không bổ sung một chút? Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra đánh cuộc, đến lúc đó này đó lao ra hỏa thua, xem bọn họ còn có hay không mặt vi ước. Càng tuổi lớn, càng là danh khí vang dội, bọn họ liền càng chú trọng thanh danh. Các vị luyện dược sư không nghĩ tới Hoàng Ngàn Miểu sẽ trước mặt mọi người đem việc này nói ra, bất quá gật gật đầu nói, là cái dạng này, không có gì muốn bổ sung. Có nhiều người như vậy làm chứng, bọn họ cũng không sợ cái này tiểu nha đầu bội ước, nếu là dám bội ước. Đan vực này nhiều người, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Chính là tới rồi cuối cùng, ai buông tha ai cũng nói không chừng đâu. Đan vực vực chủ nhìn kia một cái cười thiên chân vô tà tiểu nha đầu, luôn có một loại dự cảm bất hảo. Chính là cái này tiểu nha đầu có thể thắng sao? Không có khả năng a. Mới 14 tuổi. Liền tính thiên phú nghịch thiên, cũng không có khả năng thắng sống thượng vạn năm luyện dược sư trưởng bối. Mới 14 tuổi, không có phong phú kinh nghiệm. Không có hồn hậu linh hồn lực, hoàn toàn không đủ để chống đỡ nàng luyện chế ra một lò hảo đan dược ra tới. Chính là muốn nói nàng sẽ thua, nàng tổng cảm giác cái này tiểu nha đầu không phải một cái sẽ có hại chủ. Thổ thất đã lấy ra tới đồ ăn vặt tới ăn, cười nói, ngồi chờ này đó lao ra hỏa khóc. Đúng vậy đúng vậy. Chờ hạ có bọn họ khóc. Như thế nào cảm giác lão đại hấu người càng ngày càng lợi hại a? Này đó chính là đồ cổ cấp bậc luyện dược sư hoa. Những người này vừa đến Thủy Thanh trong tay, đến lúc đó toàn bộ đan vực liền có thể thời tiết thay đổi. Quyết định đan vực vận mệnh không hề là vực chủ, mà là Thủy gia chủ Thủy Thanh. Vực chủ tuyên bố nói, lúc này đây thi đấu, bắt đầu, vì tiến vào Mây Tía Linh Tháp, tăng lên chính mình, vì tam chuyển Mây Tía Linh đan đan phương, đại gia toàn lực ứng phó đi. Đan vực đại bỉ Hoàng Ngàn Miểu bỏ quyền, bất quá lúc này đây vì hố người, Hoàng Ngàn Miểu là quyết định toàn lực ứng phó. Thủy gia tàng thư các thư không phải bạch xem, nàng nhưng thật ra muốn nhìn chính mình có thể tăng lên tới tình trạng gì. Phúc, thần hoàng chi hỏa ra, làm những cái đó có được thiên hỏa, dị hỏa lao ra hỏa cảm giác được một tia uy hiếp. Cái kia tiểu nha đầu ngọn lửa, rất mạnh. Bất quá bọn họ an ủi chính mình, ngọn lửa cường chỉ là vận khí tốt mà thôi, hoặc là cái này tiểu nha đầu ra thế cường đại mới có thể lộng tới tốt như vậy hỏa. Chính là ngọn lửa nhưng không đại biểu luyện dược thực lực. Bọn họ không có gì hảo kiên kỵ. đương sở hữu luyện dược sư đều đắm chìm ở luyện dược bên trong thời điểm, cũng không có người đi quan sát Hoàng Ngàn Miểu, chính là có một người lại đang chuyên tâm chú ý Hoàng Ngàn Miểu. Chính là càng là chú ý, nhìn Hoàng Ngàn Miểu kia thủ pháp cùng động tác, hoàn toàn không thể so kia một ít tư cách lao luyện dược sư nhược, hắn liền nhịn không được đánh một cái dùng mình. Một loại dự cảm bất hảo thản nhiên dâng lên, nàng tổng cảm giác cái này tiểu nha đầu có chút biến thái. Càng là như vậy qua đi, vực chủ ở suy đoán cấp bậc, chính là kia đan dược mùi hương ở không có đại thành phía trước, một chút không có lộ ra ngoài. Nàng, rốt cuộc là như thế nào làm được? Đan vực chủ nhịn không được đánh một cái run run. Dọc theo đường đi xem xuống dưới, Hoàng Ngàn Miểu lần lượt kích thích hắn trái tim. Nhìn đến chính mình âu yếm nữ nhân bị một cái lao nhân như vậy nhìn chằm chằm xem, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc giết người ánh mắt đều có. Kia vô hình sát khí làm đan vực chủ phục hồi tinh thần lại, hay là có người phái sát thủ tới ám sát hắn. Hắn vừa rồi chuyên chú nhìn cái kia tiểu nha đầu luyện đan, nếu là có sát thủ ra tay vậy thảm. Cái này đan vực chủ vì chính mình mạng nhỏ, tuy rằng cũng chú ý Hoàng Ngàn Miểu, bất quá lại không có lúc trước như vậy chú ý. Thời gian chậm rãi quá khứ, sở hữu luyện dược sư đều đắm chìm ở luyện đan bên trong. Hình thành một loại cực kỳ bình thản hơi thở, làm không ít người bị cảm nhiễm. Có chút người thiên tư hảo, thế nhưng trực tiếp đột phá. Xem ra không uổng công tế phá đầu tới lộng tới quan khán vị trí A. Nay tuyệt đối là đan vực vạn năm một ngộ sự tình. Siêu thần đan, siêu thần đan. Thủy gia chủ lại luyện chế ra tới siêu thần đan, tuổi trẻ tài cao A. Lại là siêu thần đan. Bạch lao quả nhiên lợi hại. Từng đợt tiếng hoan hô vang lên, ngày thường vạn kim khó cầu tôn cấp thượng phẩm đan dược, đều bị ghét bỏ. Ở một đôi đối siêu thần đan bên trong ảm đạm thất sắc. Một đám đều luyện chế xong đan dược, bọn họ đều động tác nhất trí nhìn Hoàng Ngàn Miểu, liền chờ Hoàng Ngàn Miểu thua đâu. Hoàng Ngàn Miểu hiện tại phi thường bình tĩnh luyện dược, mây tía linh tháp khí linh nhịn không được chỉ đạo nàng. Nó nói Hoàng Ngàn Miểu nếu định ra như vậy đánh cuộc, liền tới một hồi nhất minh kinh nhân, chơi lớn một chút bái. Mà Hoàng Ngàn Miểu vì làm cho bọn họ thua tâm phục khẩu phục, cũng quyết định toàn lực ứng phó một lần. Cực phẩm siêu thần đan, thiên A. Mặc lão luyện chế ra tới cực phẩm siêu thần đan. Cái này cực phẩm siêu thần đan luyện dược sư, là đếm ngược cái thứ hai hoàn thành luyện đan. Bất quá hắn thành quả thực làm người điên cuồng. Tuyệt đối điên cuồng. Cực phẩm siêu thần đan, đan vực chỉ sợ tam vạn năm đều không có xuất hiện quá một viên, lại không có nghĩ đến ở hôm nay xuất hiện. Vô luận như thế nào, cái này tiểu nha đầu đều không thể luyện chế ra tới so cực phẩm siêu thần đan càng thêm lợi hại đan dược. Bởi vì đây là không chi giới cho phép tồn tại đan dược đỉnh. Tiểu nha đầu thua định rồi. Không nghĩ tới có như vậy lao ra hỏa, xem ra chỉ có thể ngang tay. Bất quá có lẽ lao đại có thể dường sáng tạo kỳ tích cũng nói không chừng. Người khác có lẽ cho rằng có người luyện chế ra tới cực phẩm siêu thần đan liền cho rằng lao đại phải thua không thể nghi ngờ. Chính là hắn lại như cũ tin tưởng, có thắng khả năng tính, cho dù kia khả năng tính phi thường tiểu. Thời gian chậm rãi quá khứ, mắt thấy thời gian mau tới rồi. Đột nhiên mọi người cảm giác được không trung nháy mắt biến đen, mọi người ngẩng đầu nhìn kia Hoàng Ngàn Miểu trên không một mảnh hắc động, thiên A. Đây là có chuyện gì? Này rốt cuộc muốn làm sao vậy? Vực chủ, còn có những cái đó lao ra hỏa, trong nháy mắt cảm thấy đầu váng mắt hoa. Kia một cái luyện chế ra cực phẩm thần đan luyện dược sư run rẩy thời điểm. 10 vạn năm trước, có một vị đại năng luyện đan thời điểm xuất hiện quá chuyện như vậy, đó là luyện chế ra thánh đan mới xuất hiện như vậy thiên tướng. Chính là bởi vì chúng ta không chi giới vị diện áp chế, thánh đan là không thể tồn tại, cho nên bị thiên phạt cấp phá hủy. Cái này luyện dược sư lời này vừa nói ra, không ít người thiếu chút nữa bị dọa hôn mê bất tỉnh. Có phải hay không lầm a? Cái này tiểu nha đầu mới bao lớn a? Thế nhưng có thể luyện chế ra thánh đan. Nói dỡn đi. Đánh chết ta cũng không tin. Chính là thiên phạt chi lực, ở không trung ấp ủ, làm cho bọn họ không thể không tin tưởng a. Sở hữu cùng Hoàng Ngàn Miểu đánh đố luyện dược sư đánh cuộc lòng bàn tay mạo mồ hôi nóng, bọn họ rốt cuộc minh bạch. Cái này tiểu nha đầu vì sao theo chân bọn họ định ra đánh cuộc? Bởi vì nàng có cũng đủ tự tin, thắng bọn họ. Cái này tiểu nha đầu nhất định là làm phiền đổi đầu so với bọn hắn còn muốn lao lao bất tử. Bằng không không có khả năng lợi hại như vậy. Bọn họ hung hăng nghĩ. Đến nỗi nàng vì sao thoạt nhìn như vậy nộn. Khẳng định là trang nộn trang quán. bọn họ chỉ có nghĩ như vậy mới có thể tâm lý cân bằng A. Bằng không bị một cái 14 tuổi tiểu nha đầu cấp đánh bại, bọn họ sẽ chết không nhắm mắt. Bất quá bọn họ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì cho dù cái này tiểu nha đầu có luyện chế thánh đan thực lực, chính là không chi giới không cho phép tồn tại kia chờ thánh đan, sở y đi nàng đang ăn dược, không thể an toàn vượt qua lôi kiếp, chú định thất bại. Cho dù nàng có thực lực, không có đan dược, chú định vẫn là thua. Những cái đó linh dược, vẫn là bọn họ. Tưởng tượng đến này, bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi A. Thiếu chút nữa bị hố, mất đi tự do A. Chính là bọn họ lúc này, cao hưng quá sớm, đương hoàng ngàn miểu mở ra lò luyện đan, đan hương bốn phía, làm mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đây là thánh đan, quả nhiên lợi hại. Chính là đáng tiếc. Như vậy bảo bối muốn hủy diệt, thật sự liên tiếp. Với anh, thiên lôi rốt cuộc rơi xuống, hoàng ngàn miểu nhìn về phía kia thiên lôi, không có người bình thường khủng bố, chỉ có chán ghét. Nàng là thật sự chán ghét. Lúc trước chính là cái này quỷ đồ vật. Thiếu chút nữa đem nguyên cấp lộng chết. Nàng là ghi hận thượng. Hoàng ngàn miểu hư lạnh nói, muốn phá hư ta lao động thành công, tìm chết ta. Mảnh khảnh cánh tay vừa động, nháy mắt kết trận, thượng một lần ngày đó phạt quá khủng bố, nàng lực lượng căn bản là phong ấn không được. Nho nhỏ một cái đan lôi cũng dám ở nàng trước mặt khiêu khích, thật sự đem nàng cấp chọc giận. Đánh không được đại, chẳng lẽ còn thu thập không được tiểu nhân sao? Phẫn nộ dưới hoàng ngàn miểu, tuyệt đối là sự tình gì đều làm được ra tới. Cho ta phong. Một cái khí phách lăng liệt thanh âm truyền ra tới, mọi người đều trợn tròn mắt. Chương 48 tạp lưu. Giờ khắc này, liền không khí đều phải đọc lại. Mọi người hô hấp đều dừng lại. Kỳ thật này lôi kiếp rất lợi hại, hoàng ngàn miểu thật sự không có 100% nắm chắc phong ấn trụ nàng. Chính là đương hoàng ngàn miểu nhìn đến trực tiếp phong ấn trận, cuốn lên màu tím quang mang thời điểm. Hoàng ngàn miểu cười. Màu tím quang mang cùng màu lam quang mang dây dưa ở bên nhau, trực tiếp trói buộc kia màu trắng lệ quang, nhằm phía chân trời. Kia thiên lôi, oanh oanh liệt liệt tới, sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất. Chạy so con thỏ còn muốn mau. Hoàng ngàn miểu phong ấn trận cũng chậm rãi biến mất, hoàng ngàn miểu thấp giọng nói, thương, ngươi thế nhưng đã tới, lại còn có ở ta trong thân thể để lại đồ vật. Nàng cũng cảm thấy lần trước khôi phục tốc độ mau thái quá, hiện giờ thấy được kia màu tím phong ấn trận, hoàng ngàn miểu cuối cùng minh bạch sao lại thế này. Thương động tay chân. T, ở đây mọi người, đều đảo chịu một ngụm khí lạnh. Nhìn luyện đan trên đài kia một tiểu nha đầu, nàng thế nhưng lại như thế nghịch thiên. Thiên lôi A. Liền tính là thần. Cũng khó địch. Nàng lại chặn. Hoàng ngàn miểu đem luyện chế ra tới thánh đan ném tới rồi bình ngọc bên trong. Nàng còn là phi thường vui vẻ. Vui vẻ không phải bởi vì luyện chế ra tới thánh đan, mà là giáo huấn một cái mà chán ghét đồ vật mà thôi. Hoàng ngàn miểu nói, ta xem như đệ nhất đi. Ân, đệ nhất, ngươi đương nhiên là đệ nhất. Đan vực vực chủ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, kích động nói. Đại nhân, muốn hay không thu ta làm đồ đệ đi? Nếu là hoàng ngàn miểu chỉ là luyện chế ra tới thánh đan, vực chủ cũng sẽ không như vậy thất thố. Chính là, nàng phong ấn thiên lôi kia cảnh tượng, quá chấn động nhân tâm. Đại nhân, thỉnh thu ta làm đồ đệ đi. Đại nhân, ta thật sự là quá sùng bái ngươi. Đại nhân, việc này bọn họ cũng quên chính mình đã đem chính mình thua, các tế phá đầu muốn bái sư. Thính phòng thượng những người đó cũng có chút đầu váng mắt hoa, này đó đều là bọn họ đan vực luyện dược ngôi sao sáng A. Thế nhưng toàn bộ cầu một cái mới 14-15 tuổi tiểu nha đầu đương sư phó. Trường hợp này, quá lệnh người khó có thể tin. Chính là hoàng ngàn miểu lại lắc lắc đầu nói, các ngươi cũng không nhìn xem chính mình bao lớn rồi. Ta nếu là đương các ngươi sư phó, sẽ có vẻ ta thực lão. Đối với chính mình tuổi hạc, hoàng ngàn miểu phi thường khó chịu. Này đó lao ra hỏa ở trong lòng chửi thầm, cái này tiểu nha đầu tuyệt đối so với nàng mặt ngoài muốn lớn rất nhiều. Hoàng ngàn miểu lại nói, còn có, trừ bỏ vực chủ bên ngoài, các ngươi quên mất đánh cuộc sao. Về sau ngươi chính là nhà ta tiểu đệ người. Bái sư làm gì? Nghe được hoàng ngàn miểu nói, bọn họ chỉ cảm thấy đến trời đất tối sầm lên. Bọn họ bị hố. Cùng một cái có thể luyện chế ra thánh đan. Có thể phong ấn trụ thiên lôi yêu nghiệt định ra như vậy đánh cuộc, bọn họ đều hận không thể chịu chính mình mấy bàn tay. Nhiều người như vậy làm chứng, hơn nữa cái này tiểu nha đầu cũng không phải như vậy hào đắc tội. bọn họ chỉ có thể cúi đầu cam chịu, không dám phản kháng. Chấn động qua đi, lúc này đây trước 100 danh cũng là muốn bình ra tới, đệ nhất là Hoàng Ngàn Miểu, đây là mọi người đều cam chịu sự tình. Thủy Thanh thành tích không tồi, 57 danh. Tại như vậy nhiều lao bất tử bên trong có thể bài đến trung đẳng, hắn thiên phú cũng là phi thường đáng sợ. Còn lại luyện dược sư rời đi, chỉ để lại 100 người. Hoàng Ngàn Miểu đứng ở Thủy Thanh bên người nói, ta vừa rồi giống như có điểm cao điệu. Thủy Thanh khỏe miệng run rẩy, thấp giọng nói, lao đại, ngươi hiện tại mới ý thức được, thật sự có chút quá muộn. Ta chỉ là nhìn đến kia thiên lôi, trong lúc nhất thời phát cáu, cũng bất chấp như vậy nhiều. Nếu sự tình đã xảy ra, cũng bất chấp nhiều như vậy. Uy hiếp này đó lao ra hỏa cũng không tồi, miễn cho này đó lao ra hỏa thua cuộc, không nhận chướng. Hôm nay đại gia mệt mỏi, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiến vào mây tía linh tháp. Đan vực vực chủ nói. Hảo. Hoàng Ngàn Miểu bị an bài ở vực chủ phủ xa hoa nhất phòng cho khách bên trong. Tuy rằng bái sư thất bại, bất quá hắn đối Hoàng Ngàn Miểu chính là không dám có bất luận cái gì chậm trễ. Bọn họ đã xác định vững chắc tâm đem Hoàng Ngàn Miểu trở thành trăm vạn tuổi già quái vật. Nếu là Hoàng Ngàn Miểu biết bọn họ trong lòng suy nghĩ, chỉ sợ ngay sau đó chính là đem cái này vực chủ phủ ca hoanh thành tàn bã. Không có người ngoài, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc đồng thời xuất hiện, nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi Thái Hồ tới. Ta sinh khí A. Khống chế không được. Hoàng Ngàn Miểu thực thành thật nói. Cảm giác ngày đó phạt gì đó, đối ta có thủ án. Đuổi giết ta người vượt giới xuống dưới, cũng không thấy nó có cái gì tỏ vẻ. Chính là ta người một khi động thủ, nó liền không lưu tình chút nào. Hoàng Ngàn Miểu thật sự tưởng chỉ trời giận mắng. Lúc này đây, chưa ly hơi kém biến mất, xúc động Hoàng Ngàn Miểu điểm mấu chốt. Trước kia Bạch Hổ cùng Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc bọn họ, cho dù siêu việt vị diện lực lượng nhiều lắm là bị đưa đến mặt khác vị diện mà thôi. Chính là Huyên chưa ly lại không phải như vậy, hắn không thuộc về thế giới này. Nếu là ngày nào đó nàng thật sự không có đem hết toàn lực đem hắn cấp kéo trở về, hắn chỉ sợ cũng sinh tử chưa biết. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc đấy mắt hiện lên một tia ám quang, Tiểu Thủy Nhi giống như phi thường để ý kia chết kỳ lân. Bản mạng khế ước, vốn dĩ liền đại biểu cho không tầm thường ràng buộc. Nguyệt Ngọc ôm chặt Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi bất giận, hôm nay ngươi không phải đem nó cấp thu thập sao. Nguyệt Bạch gật gật đầu. Hoàng Ngàn Miểu nói, phong ấn thuật tu luyện đến nhất định nông nỗi, thiên nhưng phong, thiên phạt nhưng phong. Bất quá nàng hiện tại làm không được. Ta cần thiết. Hoàng Ngàn Miểu lần đầu tiên có mục tiêu, cái này làm cho Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc có chút kinh hỉ. Tuy rằng nàng là vì một cái khác nam nhân mới có ý nghĩ như vậy, bọn họ cũng thật cao hứng. Cho nên ta cần thiết tìm được thương kia hỗn đảng, về sau còn có thiên lôi dám oanh ta người, ta khiến cho thương diệt nó. Hoàng Ngàn Miểu càng thêm kiên định tìm được kia hỗn đảng quyết tâm. Chính là lúc này Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc sắc mặt liền có chút không hảo. Lại thêm một người nam nhân. Này quả thực là tin dữ. Bất quá Tiểu Thủy Nhi như cũng là Tiểu Thủy Nhi. Huyên chưa ly đối nàng có điểm ảnh hưởng, chính là cũng không thấy đến có bao nhiêu đại. Tên kia ở Tiểu Thủy Nhi trong lòng địa vị, hẳn là còn không có vượt qua bọn họ. Tiểu Thủy Nhi hôm nay cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi. Nguyệt Bạch ở hắn trên trán nhẹ nhàng một hôn. Đây là nàng. Lại cũng là bọn họ thâm ái nàng. Vô tâm không phổi, thế gian này không có gì đáng giá nàng để ý. Không đúng, hiện giờ nàng còn để ý một thứ, ngươi chính là sắc đẹp. Như vậy tính cách, làm cho bọn họ thật sự có chút tan nát cõi lòng, chính là như cũ không nghĩ buông tay. Nguyệt Bạch lâu chủ Hoàng Ngàn Miểu, thấp giọng nói, Tiểu Thủy Nhi cũng thực để ý chúng ta đúng hay không? Hoàng Ngàn Miểu thực quyết đoán nói, đây là đương nhiên, ai làm Bạch cùng Ngọc đều như vậy mỹ đâu. Cái này làm cho bọn họ hai người thật sự có chút bất đắc dĩ, chính là ngay cả như vậy. Tổng so ký ức bên trong muốn tốt hơn nhiều. Nô! Lời này! Nguyệt Bạch thật sự không thích nghe, cho nên phải cho nàng một chút tiểu trừng phạt. Cho nên bắt Hoàng Ngàn Miểu cánh môi bắt đầu cường thủ hào đoạt lên. Thế nhưng bị Nguyệt Bạch tiên hạ thủ vi cường, Nguyệt Ngọc cũng là buồn bực vô cùng. Nhìn này làm bọn hắn không biết ái nhiều ít năm thiếu nữ, chỉ cần ở bên người nàng, bọn họ mới có thể xem như tồn tại. Tuy rằng ngày hôm qua luyện dược phi thường mệt, bất quá tưởng tượng đến ngày hôm sau muốn đi vào mây tía linh tháp. Này đó luyện dược sư một đám đều tức giận đến rất sớm. Chỉ có Hoàng Ngàn Miểu như cũ ngủ ở Mỹ Nhân Hoài, an nhàn vô cùng. Mọi người đều đang chờ, liền tính chờ có chút lâu, cũng không có người dám có bất luận cái gì ý kiến. Càng không có thủy không sợ chết dám đi đánh thức Hoàng Ngàn Miểu. Chờ đến Hoàng Ngàn Miểu ngủ đủ rồi, rốt cuộc xuất hiện ở vực chủ phủ đại sảnh bên trong, này đó lao ra hỏa tiểu nhân so hoa còn muốn sán lạn cùng Hoàng Ngàn Miểu chào hỏi. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, đúng rồi, ngày hôm qua quên cùng các ngươi nói một việc. Ngày hôm qua sự tình, các ngươi tốt nhất không cần truyền ra đi, nói cách khác một đôi màu thủy làm con ngươi, lưu chuyển quang mang. Đây là đương nhiên. Vực chủ nói, ta sẽ xử lý. Thủy Nguyệt lâu không nghĩ truyền ra đi tin tức, như vậy đương nhiên có thể tăng được. Ngày hôm qua ở Tiểu Thủy Nhi làm ra kia kinh thiên động địa tin tức thời điểm, hắn liền đem khắc vực sạp cấp giải quyết. Vực chủ ra ra, chúng ta đều tới. Đem tiến vào mây tía linh tháp môi giới lấy ra tới đi. Vực chủ vội vàng nói, đại nhân ngươi nhưng đừng như vậy xưng hô ta mà khi gánh không dậy nổi a. Hắn sợ giảm thọ được không? Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ trợn trắng mắt nói, mau đi lấy môi giới ra tới, ngươi cỏ tới cỏ lui làm gì? Đan vực chủ nói, kỳ thật ta sớm đã đem môi giới lấy ra tới, chỉ là mọi người đều không có phát hiện mà thôi. Lúc này, đan vực chủ bán cái nút. Này không, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía đan vực chủ, nếu hắn nói đã lấy ra tới, như vậy hẳn là bị hắn tùy thân mang theo. Chính là bọn họ nhìn trên người hắn các loại linh kiện, như cũ đoán không ra kia môi giới ở đâu. Mà Hoàng Ngàn Miểu xem đều không có xem hắn, tới đi tới đại sảnh trung ương, mà này đại sảnh trung ương lại cái này một cái lưu nước. Hoàng Ngàn Miểu nói, lúc này đây mây tía linh tháp môi giới cũng quá kỳ ba đi. Thế nhưng là một cái lưu nước. Hoàng Ngàn Miểu lời này vừa nói ra, chúng luyện dược sư mới đem kia cực nóng ánh mắt từ vực chủ trên người rời đi, nhìn về phía kia một cái lưu nước. Vực chủ nịnh nọt cười nói, đại nhân quả nhiên lợi hại, thế nhưng liếc mắt một cái đã nhìn ra, tiến vào mây tía linh tháp môi giới chính là cái này lưu nước. Những cái đó luyện dược sư thiếu chút nữa lảo đảo rốt cuộc. Thật là lưu nước. Kỳ thật cũng không phải Hoàng Ngàn Miểu nhãn lực hảo, chỉ là tránh ở nàng trong thân thể khí linh nói cho nàng. Thân là mây tía linh tháp khí linh, tự nhiên là đối môi giới có cảm ứng. Hoàng Ngàn Miểu nói, này có chút kỳ ba. Hay là muốn bổn tiểu thư chui vào lưu nước ngươi? Vẫn là làm bổn tiểu thư tạp lưu a. Khí linh bất đắc dĩ nói, ta chỉ là khí linh mà thôi, phụ trách mây tía linh tháp bên trong sự tình, đến nỗi phần ngoài môi giới, mặc kệ chuyện của ta. Ta cũng không biết vì cái gì tầng thứ ba tiến vào môi giới là lưu nước. Vực chủ nói, hiện tại ta tới nói tiến vào mây tía linh tháp biện pháp, đó chính là chỉ cần đem lưu cấp tạp, đại gia liền có thể đi vào. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng run rẩy, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hay là thiết trí mây tía linh tháp vị kia, cũng là một cái người xuyên Việt. Lại còn có phi thường thích, tư tư mã quang tạp lưu cái kia chuyện xưa. Bằng không thật sự vô pháp giải thích, này động kinh tiến vào phương pháp. Nhiệm vụ này, liền giao cho đại nhân tới làm tốt. Vực chủ cười nói, ta tán đồng, ta cũng là. Người khác phụ hòa nói, Hoàng Ngàn Miểu chỉ có thể tiếp được tạp lưu nhiệm vụ, nàng liền cục đá đều lười đến từ trong không gian lấy ra tới, trực tiếp mở miệng nói, giải phong. Chương 59 Mộc gia gia chủ. Phanh, này lưu nước cuối cùng bị tạp khai. Bọt nước văng khắp nơi, Hoàng Ngàn Miểu nói, buông ra các ngươi linh hồn lực, bằng không tưởng đi vào, nằm mơ. Này đó luyện dược sư nghe xong, sôi nổi buông ra linh hồn của chính mình lực, một đám biến mất ở vực chủ phủ đại sảnh bên trong. Hoàng Ngàn Miểu tới rồi một đám người tiểu không gian bên trong, sau đó, hoàn toàn không biết khảo hạch là cái gì. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, khí linh, lan ra đây cho ta, rốt cuộc muốn làm cái gì? Chính là khí linh giống như biến mất, hoàn toàn không phản ứng Hoàng Ngàn Miểu. Trời ta! Hoàng Ngàn Miểu cũng nổi giận. Trực tiếp dọn ra tới ngủ sụp, ngủ. Không biết qua bao lâu, Hoàng Ngàn Miểu bên tai truyền đến một thanh âm nói, khụ khụ khụ. Hoàng Ngàn Miểu! Ngươi có thể hay không đừng ngủ a? Tiến vào mây tía linh tháp ngươi thế nhưng còn có tâm tư ngủ. Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn không phản ứng nó. Cái kia, ta vừa rồi đi chiêu đãi người khác, cho nên đã tới chậm một chút, ngươi có thể hay không đánh lên tinh thần tới a? Hoàng Ngàn Miểu mặc kệ nó. Khí linh nói, ngươi không cảm thấy, rời đi nơi này đi ngủ nhà ngươi Mỹ Nam so nơi này ngủ đến muốn thoải mái. Nay không, Hoàng Ngàn Miểu cuối cùng mở to mắt, hỏi. Này tầng thứ ba khảo nghiệm muốn như thế nào thông qua? Khí linh trả lời, tầng thứ ba khảo nghiệm đối với ngươi mà nói thật sự không khó, ngươi liền thánh đan đều luyện chế ra tới. Nói trọng điểm. Hoàng Ngàn Miểu có chút không kiên nhẫn nói. Khí Linh nói, đây là đan phương, luyện chế thành công, đem này một cái tiểu không gian chất đầy, liền tính ngươi thông qua. Nhanh nhất có tư cách được đến tam chuyển mây tía thần đan. Ngươi xác định không phải tới là tới thỉnh Cu Ly. Ngươi chân tướng. Ta muốn khôi phục, yêu cầu này đó đan dược, càng nhiều càng tốt, cho nên. Quả nhiên như thế, nếu là Khí Linh hiện giờ có thật thể, Hoàng Ngàn Miểu thật sự tưởng bóp chết nàng. Làm nàng tới làm Cu Ly, lá gan thật sự không phải giống nhau đại A. Đối với ngươi mà nói, một bữa ăn sáng đi. Nhanh lên động thủ đi. Khí Linh cười nói, này đan dược đều không có đạt tới thánh đan nông nỗi, đối với Hoàng Ngàn Miểu tới nói thật không khó, thực mau một lò liền ra tới, một lò thế nhưng có 13 viên đan dược, này thành đan suất tuyệt đối là cực kỳ nghịch tiên. Bất quá muốn chất đẩy cái này tiểu không gian lại còn kém rất nhiều, Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục luyện chế, một lần so một lần nhiều. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại phát hiện một kiện lệnh nàng phi thường phẫn nộ sự tình, chỉ là sao lại thế này. Nàng luyện chế ra tới đan dược, trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Khí Linh vô tội nói, ta ở dùng đan dược, ngươi tiếp tục. Ta một bên luyện chế, ngươi thế nhưng một bên ăn, ngươi sẽ không đi ăn người khác, làm gì đụng đến ta. Nếu là như vậy một bên luyện chế, kia một bên có một cái đại dạ dày vương ăn, liền tính luyện cả đời, đều không thể thông qua này một tầng khảo nghiệm A. Mỗi một cái tiểu không gian cắn nuốt tốc độ đều là giống nhau. Khí Linh trả lời, ngươi liền không thể động động tay chân A. Cái này ta thật sự làm không được A. Ta tuy rằng là mây tía linh tháp Khí Linh, chính là lại không có hoàn toàn khôi phục. Khí Linh cực kỳ bất đắc dĩ nói. Liền tính nó có thể động tay chân nó cũng không nghĩ động, nhiều như vậy tiểu không gian truyền đến dược lực, nữ nhân này mạnh nhất. Tuy rằng nàng lười làm người đau đầu, nhưng là đâu? Nàng luyện đan thiên phú, thật sự thực không tồi. Hoàng Ngàn Miểu có chút phát điên, bắt đầu điên cuồng luyện đan. Dùng một lần đầu nhập rất nhiều linh dược, sau đó luyện chế ra tới thượng trăm viên. Chính là như cũ không đủ, cần thiết càng nhiều. Càng đa tài hành. Khí Linh thở dài, cũng chỉ có cái này biến thái dám dùng một lần tới nhiều như vậy. Như vậy hiệu suất cao luyện đan, Hoàng Ngàn Miểu luyện chế càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, Khí Linh cắn nuốt tốc độ đều không đuổi kịp nàng. Cuối cùng, Hoàng Ngàn Miểu vỗ vỗ tay nói, cái này hảo đi. Ta tính thông qua sao? Đừng cho ta cọ tới cọ lui, ta không nghĩ lãng phí thời gian. Khí Linh thật sự bất đắc dĩ, nó lúc trước liền không nên cùng nữ nhân này nói mỹ nam sự tình, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy cấp. Tầng thứ nhất mây tía linh tháp, là vì huấn luyện luyện dược sư cơ bản nhất thực lực. Tầng thứ hai mây tía linh tháp, là vì huấn luyện đoàn đội thực lực. Mà tầng thứ ba, cũng không phải bởi vì nó là một cái đồ tham ăn mới giả thiết như vậy điều kiện. Tầng thứ ba dụng ý chính là, vì đề cao luyện đan sư hiệu suất. Bất quá mới tiến vào trong chốc lát, nữ nhân này hiệu suất tiêu thăng có chút đáng sợ, đã thông qua khảo nghiệm. Khí Linh gật gật đầu nói, chúc mừng ngươi thông qua tầng thứ ba khảo hạch, phi thường chờ mong ngươi tiến vào đệ tứ. Chính là nó nói còn không có nói xong, Hoàng Ngàn Miểu lại đánh gãy, giao ra đan phương, đưa ta đi ra ngoài, nơi này quá nhàm chán, còn phải vì ngươi làm cu ly. Một chương đan phương xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Hoàng Ngàn Miểu đã từ mây tía linh tháp bên trong đi ra ngoài, nàng có thể ra tới, bất quá còn lại luyện dược sư nhưng không có cái này tốc độ. Bệnh! Mệt mỏi quá, chúng ta đi ngủ. Như vậy hiệu suất cao luyện đan không phải không mệt, chỉ là muốn nghỉ ngơi cũng muốn đã có mỹ nhân địa phương nghỉ ngơi. Cho nên Hoàng Ngàn Miểu mới có thể như vậy cấp. Hoàng Ngàn Miểu ra tới 3 ngày sau, Thủy Thanh cũng cầm đan phương ra tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, xử lý xong Thủy gia sự tình. Chúng ta hồi tinh vực. Hiệu suất cao luyện đan đem Thủy Thanh thiếu niên này tra tấn không nhẹ, chính là hiện giờ còn muốn xử lý gia tộc sự vụ, Thủy Thanh tâm tình không hảo. Hảo đát, ngươi làm như vậy một chút tàn nhẫn, muốn hay không giúp giúp ta? Không giúp. Thủy Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ đem Thủy ra sự tình xử lý tốt, bởi vì những cái đó luyện dược sư không có ra tới, bất quá hắn lại cho mỗi một cái đều phân phối nhiệm vụ. Hồi tinh vực đi. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ thuận lợi đi trở về, lúc này đây hiệu trưởng trực tiếp đem 20 tỷ cống hiến giá trị cho Hoàng Ngàn Miểu, không dám lại kéo. Hoàng Ngàn Miểu nói, đan phương thế nhưng bắt được tay, như vậy liền cho đại gia luyện chế tam chuyển mây tía linh đan, làm đại gia đột phá đi. Nên đột phá tôn đế giai. Vừa nghe đến có thể đột phá tôn đế giai, liệt hỏa bọn họ đều hai mắt tỏa sáng.